Sớm biết như vậy Đông Hoang Trung như thế biến thái, lần này có lẽ hảo hảo chủ tính thoáng một phát mới đúng. Long Trần xếp bằng ở trong tĩnh thất, vẻ mặt hối hận chi sắc, ai biết, đã tàn phá đến sắp nứt vỡ Đông Hoang Trung, như trước khủng bố như thế. Diệt sát nửa bước vương giả không cần tốn nhiều sức, vương khí tại nó trước mặt, cùng bùn nặn món đồ chơi không có gì khác nhau, Đông Hoang Trung quá mạnh mẽ. Hiện tại Long Trần lớn nhất át chủ bài biến mất, nhưng là cơ trường không thù còn không có báo, cái này có chút tính sai, nếu như có thể đem cổ tộc cùng Thiên U Bang dẫn tới cùng một chỗ, lại để cho Đông Hoang Trung tận diệt thật tốt. Thế nhưng mà hối hận đã vô dụng thôi rồi, Đông Hoang Trung người ta đã đi rồi, đời này có thể hay không nhìn thấy, đều nói không chính xác. Hơn nữa Long Trần lúc này trong nội tâm, thoáng có chút bực bội, lần này tấn chức tích hải cảnh, trong đầu cũng không có thần bí kia thanh âm hiển hiện. Hơn nữa cửu tinh bá thể thứ năm tinh đan phương cũng không có xuất hiện, chẳng lẽ thứ năm tinh cần vượt qua chú đài cảnh mới có thể ra hiện. Cửu tinh bá thể đẳng cấp hoàn toàn là hỗn loạn, căn bản không phải dựa theo tu hành đẳng cấp đến đi, cái này lại để cho Long Trần trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn, đối với cửu tinh bá thể quyết, Long Trần biết đến hay vẫn là quá ít. Vạn hạnh chính là, ngoại trừ cửu tinh bá thể quyết bên ngoài, Long Trần còn có long huyết đoán thể thuật, có thể triệu hồi ra thanh long chiến thân. Cái này dùng trong cơ thể thanh long tinh huyết kích phát chiến thân, thật sự khủng bố, hôm nay là Long Trần mạnh nhất át chủ bài rồi. Long Trần, bỗng nhiên tĩnh thất thạch cửa mở ra, Âu Dương Thu Vũ thân ảnh nhẹ nhàng tiến đến, khoanh chân ngồi ở Long Trần phía trước. Hôm nay bên ngoài có tin tức gì không? Long Trần hỏi, hôm nay toàn bộ Đông Hoang đều rối loạn, Âu Dương Thu Vũ thở dài nói. Có thể không loạn sao, cổ tộc cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, chuẩn bị chấm dứt đối với vũ lực, áp chế Huyền Thiên Đạo Tông, truy nã hung thủ, kết quả toàn bộ diệt. Trên thực tế, lúc ấy cổ tộc lớn như vậy thanh thế, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn, mà cổ tộc càng là làm việc cao điệu, muốn mượn việc này kiện lập uy. Lúc trước đại chiến lúc, xa xa đã có vô số cường giả, âm thầm mở ra ảnh lưu niệm ngọc, chuẩn bị ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt phấn khích lập tức. Thế nhưng mà bọn hắn không nghĩ tới, bọn hắn ghi chép lại, là so Huyền Thiên Đạo Tông bị diệt còn muốn đặc sắc đoạn ngắn, đương những đoạn ngắn này truyền vào Đông Hoang thời điểm, toàn bộ thế giới đều nổ. Thoáng cái, toàn bộ Đông Hoang đều lâm vào trong sự sợ hãi, thực tế những vốn là kia bám vào Huyền Thiên Đạo Tông, về sau lại cải đầu Thiên U Bang dưới cờ thế lực, bọn hắn mỗi một ngày đều chờ đợi lo lắng, sợ Huyền Thiên Đạo Tông hội tìm bọn hắn tính sổ. Còn có cần chờ đợi lo lắng đúng là Thiên U Bang, đã làm việc trái với lương tâm người, luôn hội kinh hồn táng đảm. Hôm nay Thiên U Bang, giống như là kiến bò trên chảo nóng, bốn phía lôi kéo thế lực khác, không biết bọn hắn sử dụng phương pháp gì. Tại Long Trần ra tay ác độc kinh Đông Hoang thời điểm, vậy mà lôi kéo toàn bộ Đông Hoang đại bộ phận thế lực, tụ tập đã đến Thiên U Bang. Long Trần, có nắm chắc không? Âu Dương Thu Vũ có chút lo lắng hỏi, tuy nhiên không biết Đông Hoang Trung lai lịch, nàng cũng không có hỏi qua, nhưng là ngày đó Đông Hoang Trung phát ra một kích về sau, rời đi rồi, nàng là thấy rất rõ ràng. Đông Hoang Trung lực lượng đã vượt ra khỏi Âu Dương Thu Vũ lý giải phạm trù, nhưng là nàng biết rõ, khủng bố như thế thần binh, là không thể nào nhận Long Trần loại này tu vi tiểu tử vi chủ nhân, càng sẽ không thụ hắn điều khiển. Rất rõ ràng, một kích kia về sau, thần binh bay đi, là người đều nhìn ra được, đạo kia thần binh chỉ là trợ giúp Long Trần ra tay một lần mà thôi, cho nên Âu Dương Thu Vũ mới mở miệng hỏi. Long Trần lắc đầu nói, ta nào có cái gì nắm chắc, lớn nhất sát khí đều phóng xuất ra đi, không có cường đại hơn át chủ bài rồi. Đã như vậy, chúng ta vì cái gì không hoãn một chút, bàn bạc kỹ hơn, muốn một cái. Âu Dương Thu Vũ khuyên nhủ, nàng cảm thấy Long Trần quá độc ác, nàng đã đem bên này tình huống, dùng thần hồn phù đưa tin cho Tổng Tông rất nhanh sẽ phái cường giả đến xử lý. Tại Âu Dương Thu Vũ xem ra, cái lúc này, lựa chọn sáng suốt nhất, hẳn là chờ đợi Tông Môn cường giả đã đến, dù sao Long Trần át chủ bài đều dùng hết rồi, vạn nhất Thiên U Bang có cái gì không muốn người biết át chủ bài, vậy thì vạn kiếp bất phục rồi. Ta minh bạch, tông chủ đại nhân, gọi tỷ tỷ Âu Dương Thu Vũ đạo, tốt, ta minh bạch tỷ tỷ ý tứ, nhưng là vô dụng, Long Trần lắc đầu nói. Cái gì vô dụng, ta như thế nào nghe không hiểu, Âu Dương Thu Vũ đạo, Long Trần thở dài nói, trên thực tế, tiến vào vạn cổ lộ thời điểm, ta vẫn cẩn thận từng ly từng tí, tận lực không đi thụ địch, không đi trêu chọc người khác, toàn lực bảo hộ người bên cạnh. Thế nhưng mà cơ quan tính toán tường tận, như trước rơi vào trên đời đều địch, nơm nớp lo sợ. Cẩn thận từng ly từng tí, như trước mệt mỏi tiểu tuyết vẫn lạc. Lần này ta xem như nhìn thấu rồi, địch nhân của ta, tự là cái này lão tặc thiên, mặc kệ ta như thế nào tính toán, ta đều tính toán bất quá nó. Cho nên ta dứt khoát chẳng muốn tính kế, càng không quan tâm âm mưu của địch nhân quỷ kế, ta muốn một lần nữa trở lại lúc trước tâm tính. Ta không hề tin tưởng trí tuệ, ta chỉ tin tưởng thực lực, bất luận cái gì âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đều là kéo. Ta đây cũng là một loại không quên sơ tâm a, hiện tại ta muốn tìm về lúc trước ta đây, cái kia như lăng đầu thanh, có một điểm xúc động, có một điểm ngu xuẩn, lại tràn đầy nhiệt huyết ta đây. Cho nên, hiện tại ta không đi tính kế, ta liền mang theo các huynh đệ của ta, một đường sông về trước giết, gặp núi phá núi, gặp sông chạm sông, tự xem mạng của chúng ta có đủ hay không ngạnh. Nếu như không mạng của chúng ta không đủ ngạnh, vậy thì mọi người chết cùng một chỗ tốt rồi, 18 năm về sau, chúng ta đoàn tụ cùng một chỗ, tái chiến hành trình. Long Trần thần thái lạnh nhạt, nhưng là trong đôi mắt, hào quang bắt đầu khởi động, nói không nên lời kiên định, hắn phát hiện theo tu vi đề cao, hắn phản chẳng lúc trước phóng được mở, ngược lại không dám dốc sức liều mạng rồi. Nếu như lúc trước Long Trần đầy đủ hung ác, phàm là dám trêu chọc người của hắn, đều dốc sức liều mạng đánh chết, còn có ai dám gây hắn. Hắn hiện tại muốn làm một người điên, một cái thị sát khát máu thành tánh, một cái lãnh huyết vô tình tên điên, hắn muốn cho sở hữu địch nhân, đều sợ hãi hắn, lại để cho người không dám đối với hắn sinh ra địch ý, không dám đi tính toán hắn. Cho nên hiện tại Long Trần đầu óc một mảnh thanh tịnh, hắn không hề đi tính toán đối phương át chủ bài, cũng không đi tính toán lá bài tẩy của mình, cái kia căn bản là vô dụng, hắn tính toán bất quá cái này ông trời, hắn hiện tại lựa chọn đơn giản nhất, trực tiếp nhất phương pháp dốc sức liều mạng. Tiểu Tuyết vẫn lạc, lại để cho Long Trần thấy rõ tu hành bản chất, cái gì tài nguyên, cái gì kỳ ngộ, đều là giết đi ra, đoạt ra đến, đã bước lên con đường tu hành, cũng đừng có trong lòng còn có thiện tâm, biết được hại chết chính mình. Nếu như chỉ là hại chết chính mình, cũng thì thôi, ngu xuẩn thiện lương, hội hại chết người bên cạnh, đó mới ngu xuẩn nhất. Tỷ tỷ, kỳ thật ngươi không cần phải cùng ta cùng một chỗ hồ đồ, ta. Âu Dương Thu Vũ đánh gãy Long Trần, thở dài nói, kỳ thật ta cái này cũng không tính hồ đồ, ngàn năm nhân sinh, như mộng như ảo, sinh lão bệnh tử, thăng trầm, đều đã thấy nhiều. Xấu xí sắc mặt, sự tình bẩn thỉu, cũng kinh nghiệm nhiều lắm. Tỷ tỷ, các ngươi không phải là bi quan chán đời đi à nha? Long Trần cả kinh. Hỗn đàn tiểu tử, tỷ tỷ sống hảo hảo, làm sao lại nghĩ chết? Âu Dương Thu Vũ trừng mắt, cho Long Trần một cái bạo hạt rẻ. Vậy là tốt rồi, dù sao ta không có tỷ tỷ ngài cái loại này tư lịch. Ngươi cái này biến tướng nói ta là lão yêu bà sao? Âu Dương Thu Vũ con mắt trừng được ác hơn rồi. Không có, không có, tuyệt đối không có. Long Trần vội vàng khoát tay. Không có, tự câm miệng cho ta, phát giác ngươi càng ngày càng sẽ không nói chuyện rồi, thật không biết, ngươi là như thế nào đem cái kia hai cái sắc nước hương trời nha đầu cho mê đảo. Tỷ tỷ ý của ta trải qua quá nhiều thứ đổ vật, giống như là tổng thể xuống mấy trăm năm, toàn bộ bàn cờ đã triệt để rối loạn. Cho nên ta chỉ là đụng chạm đến tầng kia bích chướng, lại thủy chung không cách nào vượt qua bích chướng, tiến vào nửa bước vương giả, cho nên ta ý định với ngươi hồ đồ một hồi, đổi một loại tâm tính, đổi một cái góc độ thấy rõ con đường của mình, nhìn xem có thể hay không bắt lấy cơ hội, tiến vào nửa bước vương giả. Âu Dương Thu Vũ đạo. Tại sao là nửa bước vương giả, mà có phải hay không vương giả? Long Trần kỳ quái đạo. Âu Dương Thu Vũ lắc đầu, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng ảm đạm, nào có đơn giản như vậy, của ta linh huyết, cũng không tinh tinh khiết, nửa bước vương giả, là cực hạn của ta. Thì ra là thế, Long Trần lúc này mới chợt hiểu ra, vì cái gì tại vạn cổ lộ, nhiều như vậy tứ phẩm thiên hành giả, đều chỉ điểm huyết u, Vũ Xương Hạo bọn người thần phục. Dĩ nhiên là bởi vì linh huyết tinh thuần trình độ A, tuy nhiên đều là tứ phẩm thiên hành giả, nhưng là linh huyết không đủ tinh thuần, tu vi trung thân dừng bước tại nửa bước vương giả. Mà chỉ có như huyết u chờ tuyệt thế cường giả, mới có thể vượt qua chướng ngại, chính thức bước vào vương giả chi cảnh. Nghe Âu Dương Thu Vũ vừa nói như vậy, Long Trần rốt cuộc hiểu rõ đạo lý này. Tỷ tỷ, người không đề cập tới tỉnh ta ngược lại là quên, tiễn đưa ngươi đồ tốt. Long Trần lấy ra một cái nho nhỏ bình ngọc, bên trong có một giọt huyết dịch, chính tản ra kịch liệt chấn động. Cái này, chẳng lẽ là trong truyền thuyết vạn linh huyết? Âu Dương Thu Vũ vẻ mặt kinh hãi đạo. Đúng vậy, tỷ tỷ ngươi bản thân tự có đủ linh huyết, vạn linh huyết sẽ để cho ngươi linh huyết càng thêm tinh thuần, vượt qua bích chướng, tiến vào vương giả, ở trong tầm tay. Long Trần cười nói. Cái này, Âu Dương Thu Vũ vẻ mặt phức tạp nhìn xem trong tay bình ngọc, trong đôi mắt đẹp tất cả đều là cảm động thần sắc. Tỷ tỷ ngươi tranh thủ thời gian luyện hóa a, cái này vạn linh huyết thế nhưng mà ảo diệu vô cùng, bên trong còn có một tia thiên địa cảm ngộ, càng thêm dễ dàng lại để cho tỷ tỷ cảm ngộ thiên đạo. Âu Dương Thu Vũ đã trầm mặc cả buổi, rốt cuộc tại Long Trần khuyên bảo, nhận vạn linh huyết, tiến nhập bế quan trạng thái. Long Trần cũng đồng dạng đem mặt khác một giọt vạn linh huyết đưa cho Thủy Vô Ngân. Hai người kia là Long Trần tín nhiệm nhất người, hắn rất yên tâm. Phải biết rằng vạn linh huyết đang mang trọng đại, đây chính là có thể kích hoạt linh huyết, kích phát thuộc tính tiềm năng nghịch thiên bảo vật. Lúc trước Thiên Mục đại nhân vì cho Long Trần làm cho những vạn linh này huyết, gián tiếp địa hy sinh mấy chục vạn dân bản địa dũng sĩ. cho nên Long Trần đối với vạn linh huyết dị thường quý trọng, hôm nay ngoại trừ Âu Dương Thu Vũ cùng Thủy Vô Ngân, không muốn cùng bất luận kẻ nào chia sẻ. Âu Dương Thu Vũ sở dĩ cảm động, cũng không riêng gì bởi vì vạn linh huyết, mà là Long Trần đem bí mật của mình, cộng hưởng cho Âu Dương Thu Vũ, nàng cũng rốt cục minh bạch, Long huyết chiến sĩ vì gì khủng bố như thế rồi. Trên thực tế nàng cũng không biết, Long huyết các chiến sĩ kinh qua thiên đạo quả, vạn linh huyết, thuế phàm thần dịch tẩm bổ, mới có khủng bố như thế chiến lực. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Long Trần mật thiết chú ý Đông Hoang động thái, rốt cục có một ngày, Long Trần nhận được thiệp mời. Chu Ma đại hội, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng trào phúng, nhìn xem trên thiệp mời bốn chữ, trực tiếp đem thiệp mời đập thành bột mịn. Quách Nhiên, thông chi thoáng một phát tông chủ đại nhân, chúng ta phải lên đường. Long Trần nói xong, con mắt nhìn xem phương xa, trong đôi mắt hiển hiện một vòng lạnh như băng sát ý, cơ trường không, ta cho ngươi rồi thời gian dài như vậy bố trí, đừng làm cho ta thất vọng a. Chương 944, Đông Hoang bảy gấu. Hôm nay toàn bộ Đông Hoang, đều bởi vì vì một cái tên mà sợ run, cái kia chính là Long Trần, Ma Vương Long Trần, một cái lãnh huyết vô tình Ma Vương. Long Trần đại danh, tản đã đến Đông Hoang đại lục từng cái nơi hẻo lánh, phàm là có người địa phương, có thể nghe được Long Trần danh tự. Bất kể là tại tu hành giới, hay vẫn là thế tục giới, Long Trần là mỗi người trà dư tử hậu chủ đề, đàm và cái này truyền kỳ nhân vật tầm thường, thậm chí có rất nhiều người, đã đến Phượng Minh Đế Quốc, đi điều tra Long Trần từng giọt từng giọt. Bất quá đại đa số chủ đề, đều đối với Long Trần thập phần bất lợi, có người chuyên môn điều tra qua Long Trần bối cảnh, nói Long Trần lúc nhỏ chịu đủ khi dễ, làm cho tâm linh vặn vẹo, là trở thành một cái thị huyết ma vương dây dẫn nổ. Thậm chí tại có ít người, trợ giúp tuyên truyền xuống, đem Long Trần khắc thành một cái tội ác tài trời, hèn hạ vô sỉ, vong ân phụ nghĩa ma đầu. Càng lớn người có người nói, Long Trần đã đầu nhập tà đạo, cùng tà đạo có nhất định được quan hệ, đương cái này lý luận đề lúc đi ra, có người tự phản bác, Long Trần nếu là tà đạo mọi người, vì cái gì tại vạn cổ lộ nội cùng tà đạo xung đột, trắng trợn đồ sát tà đạo cao thủ. Càng là liên hợp huyền thiên đạo tông cao thủ, đơn giản chỉ cần bị diệt tà đạo mấy chục vạn tinh anh cường giả. Bất quá loại này nghi vấn thanh âm, rất nhanh đã bị vô số rất cao thanh âm bao phủ, thậm chí những đưa ra kia nghi vấn người, cũng nhận được uy hiếp cùng đe dọa, thậm chí biến mất. Kết quả là, Đông Hoang tu hành giới dư luận nhất trí cho rằng, Long Trần chính là một cái tâm linh vặn vẹo, tàn nhẫn cuồng bạo ma vương. Bất quá cái này ma vương quá mức cường đại rồi, càng ngày càng bành trướng, không riêng tàn sát hết tà đạo cao thủ, làm cho cổ tộc chí cường giả, toàn quân bị diệt, hôm nay càng là đem tà ác bàn tay lớn, vươn hướng Đông Hoang chính đạo, ý đồ phá vỡ Đông Hoang. Vừa lúc đó, một cái thời đại anh hùng xuất hiện, cái kia chính là Thiên U Bang, Thiên U Bang không đành lòng chính đạo bị phá vỡ, vì để tránh cho sinh linh đồ thán, quảng phát anh hùng thiếp, cử hành một cái Chu Ma đại hội. Mời thiên hạ có chí chi sĩ, cộng đồng chống lại ma đầu, vì chính đạo trừ hại, còn tu hành giới một cái ban ngày ban mặt. Hôm nay, đúng là Chu Ma ngày đại hội, Thiên U Bang thập phần náo nhiệt, thậm chí có mấy vạn tông môn đã đến, mấy trăm vạn chính đạo cường giả hội tụ. Toàn bộ Thiên U quảng trường chật ních đến đây trợ quyền chính nghĩa chi sĩ, đem chọn cái Thiên U quảng trường vây được chật như nêm cối. Nhìn xem đầu người toàn động quảng trường, cơ trường không trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười, mở miệng nói, hay vẫn là lão tổ đại nhân có biện pháp, lại đem Đông Hoang sở hữu cường giả, đều tụ tập được không sai biệt lắm. Đó là đương nhiên, trời cao người quá coi thường chúng ta Thiên U bang nội tình rồi, tuy nhiên những năm này chúng ta làm việc thấp điều, nhưng là trên thực tế một mực đều tại khổ tâm kinh doanh. Mấy ngàn năm xuống, từng cái tông môn cao tầng đều có chúng ta Thiên U bang người. Thậm chí có chút ít tông môn, trên thực tế đã bị hoàn toàn khống chế rồi, chính là vì có một ngày, bắt được một cái cơ hội, đem Huyền Thiên Đạo Tông đuổi ra Đông Hoang. Hắn Huyền Thiên Đạo Tông cường đại trở lại, lại không thể một tay che trời, bọn hắn dám đem Đông Hoang chính đạo tất cả mọi người giết sạch. Thiên U bang bang chủ Cơ Hồng Lăng cười lạnh nói, bất quá Long Trần xác thực đủ khủng bố. Thậm chí có cường đại như thế chuẩn bị ở sau cơ trường không trên mặt hiển hiện một vòng nghĩ mà sợ, hắn xem qua Long Trần phát động Đông Hoang chung ảnh hưởng, thật sự quá kinh khủng. Nếu như ban đầu ở vạn cổ lộ, Long Trần kích phát một chiêu này, chỉ sợ hắn sớm liền trở thành một mảnh cho tàn rồi. Người cũng không cần lo lắng, đó là siêu việt vương khí tinh khiết tại, khí linh cao ngạo vô cùng, căn bản sẽ không nhận Long Trần làm chủ. Nó ra tay một lần rời đi rồi, đã nói lên, hắn có lẽ cùng Long Trần có một cái ước định, có thể bang Long Trần ra tay một lần, nói trắng ra là, thì ra là duy nhất một lần công kích. Bất quá chuyện này xác thực rất huyền, vì ổn thỏa để đạt được mục đích, nhờ có chúng ta trước hết để cho cổ tộc động thủ, nếu không chết chính là chúng ta rồi. Nhưng là cái này cũng nói rõ, chúng ta Thiên U bang Hồng Phúc Tề Thiên, thừa dịp Chu Ma đại hội cơ hội, giết chết Long Trần, đuổi đi Huyền Thiên Đạo Tông, từ nay về sau Đông Hoang chính là chúng ta Thiên U Bang, chính là chúng ta Cơ gia đích thiên hạ rồi. Cơ Hồng Lăng khe rãnh tung hoành trên mặt dày, hiển hiện một vòng giữ tợn dáng tươi cười, phảng phất thấy được Thiên U Bang cường thế quật khởi, quân lâm thiên hạ phong quang bộ dáng. Ngài nói, Long Trần hắn sẽ đến không? Hắn những thiên nhất này thẳng có đầu rút cổ tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, căn bản không đi ra, xem ra là thật không có át chủ bài rồi, chưa hẳn dám tới Cơ Trường Không Đạo. Qua không đến, kết quả cũng giống nhau, chúng ta cơ hồ tập kết Đông Hoang sở hữu chính đạo lực lượng, thậm chí lão tổ đại nhân, còn đem một vài bế quan ngàn năm bằng hữu cũ đều mời đi ra rồi, đánh chết Long Trần bọn người dễ như trở bàn tay. Hừ, nếu như ta đoán không sai, hẳn là Huyền Thiên Đạo Tông sợ hãi, chuẩn bị hướng tổng bộ cầu viện, chờ đợi viện binh đấy. Một khi Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ phái cường giả tới, sự tình tựu không dễ làm rồi, ta Cơ Hồng Lăng sao lại cho nàng Âu Dương Thu Vũ cơ hội này. Quả thực là chê cười. Hôm nay chúng ta tổ chức Chu Ma Đại Hội, hướng sở hữu chính đạo biểu hiện ra Long Trần cấu kết dân bản địa chứng cứ, sẽ tìm một ít người, làm một ít ngụy chứng, chứng minh Long Trần tội ác tày trời là được rồi. Dù sao sở hữu dư luận đều do chúng ta khống chế, Long Trần hắn hết đường chối cãi, chúng ta chỉ cần đập vào trừ ma vệ đạo cờ hiệu, đánh chết Long Trần là được rồi. Nếu như Âu Dương Thu Vũ ngăn cản, cái kia chính là bao che ma đầu, chúng ta tự tính toán đem nàng cũng đánh chết lại có thể thế nào. Dù sao chúng ta có rất nhiều chứng cứ, có rất nhiều người, bọn hắn Huyền Thiên Đạo Tông tổng bộ người tới lại có thể thế nào. Dám đổ sát Đông Hoang chính đạo tất cả mọi người, đó căn bản tựu không thực tế. Dù sao cái này Chu Ma Đại Hội qua đi, Long Trần biến mất, Âu Dương Thu Vũ mặc kệ sống hay chết, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông, chắc là phải bị dỡ xuống, lần này chúng ta đem Huyền Thiên Đạo Tông cái này cái đinh trong mắt, triệt để nhổ. Trời cao người phải nhớ kỹ, thực lực trọng yếu, nhưng là trí tuệ quan trọng hơn, Long Trần thực lực có mạnh hơn nữa, cơ duyên lại tốt, lại có thể thế nào. Bất quá là mãng phu một cái, hắn cường đại trở lại, lại có thể đấu qua được chúng ta. Đấu qua được toàn bộ Đông Hoang chính đạo. Cái gọi là xưng bá, cũng không phải chỉ vũ lực, cái thế giới này có quy tắc của mình, chỉ có hiểu được quy củ, quen thuộc quy tắc người, mới có thể xưng vương xưng bá, hiểu sao? Cơ Hồng Lăng ý vị thâm trường đạo, hài nhi minh bạch Cơ Trường Không vội vàng nói, một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại thì như thế nào? Long Trần có thể mạnh hơn chúng ta Thiên U Bang mấy ngàn năm kinh doanh. Huyền Thiên Đạo Tông cường thịnh trở lại, hắn dám mạo hiểm thiên hạ to lớn sơ suất, đổ sát toàn bộ Đông Hoang chính đạo. Hôm nay Thiên U Bang, lão tổ đã đem lộ cho ngươi trải tốt rồi, đến lúc đó Long Trần cuối cùng sẽ chết tại trên tay của ngươi, tự coi như ngươi trước kia thua ở qua Long Trần trên tay thì như thế nào. Long Trần đều bị ngươi làm thịt, ngươi như cũng là Đông Hoang vương giả, có Thiên U Bang cái này hậu thuẫn tại, ai dám ngươi chống lại. Cơ Hồng Lăng cười nói, Cơ Trường Không con mắt không khỏi sáng ngời, hắn hôm nay càng ngày càng bội phục Cơ gia lão tổ rồi, cùng lão tổ trí tuệ so sánh với, cái kia điểm mưu kế, quả thực cái gì cũng không phải. Cơ gia bố cục, mấy ngàn năm trước mà bắt đầu rồi, hôm nay vừa vặn chơi domino trần cái này cơ hội, một lần hành động cầm xuống Huyền Thiên Đạo Tông cái này quái vật khổng lồ, nhưng lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông chỉ có thể ăn cái này người câm thiếu. Cái này thật sự thật cao minh rồi, cái này căn bản là một cái khó giải kết quả, tự tính toán Long Trần biết rõ cái này cục, cũng không có chút nào biện pháp. Cái kia gọi Nhạc Thiên Sơn, Triệu Vô Cực hai tên ra hỏa, người muốn lên điểm tâm Cơ Hồng Lăng nhắc nhở. Ngài yên tâm đi. Vốn là bọn hắn tự quy thuận tại chúng ta rồi, bọn hắn lại không phải người ngu, đã sớm nhìn ra Huyền Thiên Đạo Tông kết cục. Các loại chứng cớ chuẩn bị thập phần đầy đủ, thậm chí có chút ít chứng cớ, tự chính mình đều không thể tưởng được, hắc hắc. Cơ Trường Không cười hắc hắc đạo, Triệu Vô Cực bọn người, xuất từ Huyền Thiên Đạo Tông, bọn hắn đến cho Huyền Thiên Đạo Tông dội nước bẩn, có độ tin cậy mới là cao nhất. Ân, trước ổn định bọn hắn, chờ sự tình qua đi, tự tìm một cơ hội, lại để cho bọn hắn vĩnh viễn địa biến mất ha. Loại này rác rưởi, chúng ta Thiên U Bang cũng không nên. Cơ Hồng Lăng trong ánh mắt hiển hiện một vòng xem thường, hiển nhiên thập phần xem thường Triệu Vô Cực bọn người. Minh Bạch Cơ Trường Không vội vàng nói, Huyền Thiên Đạo Tông nội người ta tấp nập, cơ hồ chính đạo các đại môn phái có uy tín danh dự nhân vật đều đến đông đủ, mà ngay cả một ít ẩn cư lên nhân vật mấy trăm năm cũng không trông thấy mặt cũng đều nhao nhao xuất thế. Ngay từ đầu có chút tông môn thập phần tâm thần bất định, dù sao Long Trần quá kinh khủng, thế nhưng mà Thiên U Bang thập phần cao minh, đã trước đó tiết lộ một ít danh sách. Những người kia xem xét, nhiều như vậy tông môn đều tham dự tiến đến, cũng nhao nhao yên tâm trong băn khoăn, Long Trần lại như bức, cũng là chính đạo chi nhân, nếu như hắn dám sằng bậy, cái kia chính là cùng toàn bộ chính đạo là địch, chính hắn cũng sống không được. Cho nên khi chứng kiến mấy trăm vạn chính đạo cường giả hội tụ một đường, bọn hắn triệt để yên tâm, có nhiều như vậy cường giả tại, khi bọn hắn xem ra, Long Trần là không dám thế nào, Hơn nữa, Thiên U Bang hứa hẹn rồi, bọn hắn bất quá là đến gom góp cá nhân đếm được, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. An toàn không đau nhức, hơn nữa có thể được Thiên U Bang nhân tình, mấu chốt là không có mấy người tông môn dám không đến, Đông Hoang đại thế đã hết sức rõ ràng rồi, khả năng đã qua hôm nay, Đông Hoang sẽ không có Huyền Thiên Đạo Tông tồn tại. Nếu như đắc tội Thiên U Bang, dùng Thiên U Bang thủ đoạn, cái kia thật là muốn chết không có chỗ chôn rồi. Trời ạ, Thiên U lão tổ xuất hiện, bỗng nhiên mọi người một hồi bạo động, Thiên U quảng trường phía trước trên đài cao, có mấy cái thân ảnh xuất hiện, người cầm đầu đúng là một vị già trên 80 tuổi lão giả, tóc đã toàn bộ bạch, đúng là Thiên U Bang hóa thạch sống cấp cường giả, tu vi đạt tới nửa bước vương giả Thiên U lão tổ. Trời ạ, cái kia hình như là Kỳ Phong môn sáng lập ra môn phái tổ sư a, hắn lại vẫn không chết, dĩ nhiên là cũng là một vị nửa bước vương giả. Cái kia không phải Thanh Hạc Cốc Hạc Minh Tiêu sao? Một mực nói hắn bế quan, đã ngàn năm không xuất hiện, lại vẫn còn sống. Trong lúc nhất thời mọi người kinh hãi, bọn hắn phát hiện, ngoại trừ Thiên U lão tổ bên ngoài, còn có 7 cái lão giả, đều là đại danh đỉnh đỉnh lão quái vật, vậy mà đều xuất hiện. Thiên U lão tổ chờ 8 vị nửa bước vương giả, lên đài cao, ngồi ở trên mặt ghế, toàn trường nhã tước im ắng. Lúc này Cơ Trường Không chậm rãi đi đến đài cao, đối với 8 người thi lễ, xoay đầu lại hướng lấy mọi người cao giọng nói. Hôm nay Chu Ma Đại Hội, là vì mở rộng chính nghĩa, vì vô số khuất chết chính đạo oan hồn, đòi lại một cái công đạo. Ta Đông Hoang chính đạo, diễn thiên địa mà sinh, tồn thiên địa hạo nhiên chính khí, bình càn khôn chính đạo mà đi, hôm nay, xuất hiện phản nghịch chi đồ Long Trần, hắn hèn hạ vô sỉ, tâm ngoan thủ lạt, vạn cổ lộ nội cấu kết dân bản địa, đánh chết đồng môn. Lại còn cấu kết tà đạo, ngỗ nghịch chính thống hiểm nghi, hắn khi còn bé thân thế nhấp nhô, cố làm cho hắn tâm linh vặn vẹo, âm u xấu xa. Không biết cái này phiến thảo phạt văn chương là, dõng dạc, thúc người nước tiểu xuống, tóm lại đem Long Trần nói thành một cái tội ác tày trời ác ma, phạm vào tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội, mỗi người được mà chu chi. Nay ta Thiên U, bình thiên địa chính khí, lúc này cử hành Chu Ma Đại Hội, liên hợp thiên hạ chính đạo, thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lang lãng càn khôn. Cơ Trường Không bàn tay lớn một lần hành động, thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lang lãng càn khôn. Thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lang lãng càn khôn. Thanh trừ phản nghịch, còn chính đạo lang lãng càn khôn. Cơ Trường Không vừa mới nói xong, bốn phương tám hướng chính đạo cường giả nhóm, đỏ mặt tía tai cao giọng đáp lại, mấy trăm vạn người hô quát, thanh thế to lớn. Chính đạo lúc nào từng có lang lãng càn khôn, ta Long Trần như thế nào chưa nghe nói qua. Bỗng nhiên một cái trào phúng thanh âm truyền đến, làm cho toàn trường nhân tâm đầu dùng mình, quay đầu nhìn lại. Chương 945, Ngũ Tâm Sinh Liên, toàn trường sục sôi chí khí tiếng gào thét, phảng phất bị người một đao chặt đứt. Chỉ thấy một đám người, hạo hạo đáng đáng đi vào Thiên U Bang. Là Huyền Thiên Đạo Tông người, dốc toàn bộ lực lượng sao? Đây là muốn quyết nhất tử chiến. Đường Long Trần dẫn theo hơn 10 vạn Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, chậm rãi đi lúc tiến vào, trong lúc nhất thời vô số người âm thầm nói nhỏ. Hừ, tổng cộng tiểu hơn 10 vạn người, chúng ta tại đây cơ hồ tập hợp Đông Hoang sở hữu chính đạo cường giả, bị diệt bọn hắn, dễ như trở bàn tay. Có người cười lạnh, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông đã không phải là trước kia Huyền Thiên Đạo Tông rồi, tại tà đạo đánh lén phía dưới, nguyên khí đại thương. 36 phân viện tổn thất thảm trọng, hôm nay hơn 10 vạn đệ tử, đã là Huyền Thiên Đạo Tông toàn bộ sức mạnh. Vốn Long Trần ý định chỉ đem lấy Long Huyết chiến sĩ xuất phát, nhưng là hắn không có thành công, Huyền Thiên Đạo Tông 36 phân viện, cấp dưới sở hữu biệt viện, trừ đi một tí giữ lại giữ nhà, không có biện pháp tới, còn lại toàn bộ đều đến rồi. Về Long Trần tại vạn cổ lộ tao ngộ, bọn hắn đều nghe nói. Về tà đạo đánh lén, mặc dù không có chứng cứ chứng minh Thiên U Bang cùng tà đạo có cấu kết, nhưng là mọi người trong nội tâm đều có sổ. Tại kinh nghiệm thê thảm đau đớn đánh lén về sau, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, rốt cục bạo phát, chuyện này triệt để kích phát bọn hắn chôn giấu dưới đáy lòng phẫn nộ, bọn hắn quyết định muốn cùng Huyền Thiên Đạo Tông cộng đồng tiến thối, cho dù là bọn họ biết rõ, lần này đi, chỉ sợ tự vĩnh viễn không về được, nhưng bọn hắn hay vẫn là đến rồi. Long Trần không nghĩ tới, tại Huyền Thiên Đạo Tông bị buộc đến tuyệt lộ thời điểm, những cường giả kia đệ tử lại không có tan đàn xẻ nghé, nhìn không ra, bọn hắn vậy mà đều là có tâm huyết, có cốt khí đàn ông. Long Trần cùng Âu Dương Thu Vũ sóng vai mà đi, tại Long Trần phía sau, theo sát lấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, A Man bọn người. Lại đằng sau, tựu là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bọn hắn trải qua liên tục đại chiến tẩy lễ, như thần binh ra khỏi vỏ, rút đi trì hoa, hào quang vạn trượng, toàn thân sát khí, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Tại Long Huyết quân đoàn đằng sau thì là Huyền Thiên Đạo Tông một đám trưởng viện trưởng lão, sau đó tự là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, bất quá những đệ tử này tu vi rất thấp, có không ít người đều là thông mạch cảnh, còn có một bộ phận thì là đoán cốt cảnh đệ tử. Tuy nhiên bọn hắn tu vi thấp kém, nhưng là đối mặt mấy trăm vạn cường giả, khi bọn hắn trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, mỗi người nắm thật chặt binh khí trong tay, ánh mắt lạnh như băng. Lớn mật Long Trần, người cái này tội ác tày trời xúc sinh, còn dám. Phốc, một cái tiên thiên cảnh cường giả, cái thứ nhất đứng ra chỉ vào Long Trần mắng to, đã thấy Quách Nhiên ngón tay một điểm, một đạo kim quang bay qua, người nọ lập tức bạo toái. Hỗn đản, ngươi, phốc, phía trước chi nhân bị đánh chết về sau, lại một người, lập tức bị Quách Nhiên lần nữa đánh chết. Lúc này đứng tại trên đài cao Cơ Trường Không quát lạnh nói, Long Trần, ngươi quả nhiên tàn bạo bất nhân, bạo ngược, liền người khác chỉ trích tội của ngươi, ngươi đều muốn tàn nhẫn sát hại. Muốn giết người diệt khẩu, ngươi có thể giết trăm người, ngàn người, vạn người, nhưng là ngươi có thể giết hết vô số đông hoang chính đạo cường giả sao? Ngươi có thể sử dụng đao của ngươi, mất đi trong lòng người chính nghĩa sao? Tại vạn cổ lộ ở bên trong, ngươi tựu là như thế vô tình chém giết chính đạo cường giả, ngươi chính là một cái hung tàn ác ma, tất cả mọi người thấy được sao? Hắn tựu là tàn nhẫn như vậy đối với đồng môn ra tay. Cơ Trường Không gặp Long Trần đã đến, trong nội tâm không khỏi đại hỉ, bất quá trên mặt lại là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, sục sôi chí khí giống giận. Theo Cơ Trường Không gào thét, Thiên U Bang bang chủ, trước tiên đi theo gào thét, tại Thiên U Bang chủ dẫn đầu dưới tình huống, sở hữu cường giả, nhao nhao đi theo gầm lên. Giết Long Trần, giết Long Trần, giết Long Trần, nhìn xem những không rõ kia chân tướng, lại đối với Long Trần bọn người, quăng đến dục giết chi cho thống khoái ánh mắt, Cốc Dương bọn người, nắm thật chặt nổi lên nắm đấm, mà ngay cả gần đây điềm tĩnh lạnh nhạt Mộng Kỳ, trên mặt đẹp cũng hiện ra vẻ phẫn nộ. Ngược lại là Long Trần vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn những thu kia Thiên U Bang chỗ tốt, mò mẫm ồn ào đám ô hợp, lạnh lùng mà nhìn xem Cơ Trường Không nói. Cũng không tệ lắm, lần này cục, so sánh với lần đại, bất quá cái này hẳn không phải là ngươi bố trí. Long Trần, ngươi đừng vội chú ý tả hữu mà nói nó, hôm nay tùy ngươi định được thiên hoa loạn trụy, cũng không cải biến được ngươi cấu kết dân bản địa, đánh chết đồng đạo sự thật, hôm nay ngươi bất tử, không đủ để trấn an những khuất kia chết oan hồn. Hôm nay Chu Ma Đại Hội, tựu là vì ngươi tổ chức, không nghĩ tới ngươi thật sự dám đến, rất tốt, vậy hôm nay ta liền đem ngươi tội lỗi chồng chất hành vi phạm tội, công bố ra, cho ngươi tâm phục khẩu phục. Cơ Trường Không cười lạnh, đối với người bên cạnh khiến một cái ánh mắt. Lập tức có mấy chục số cường giả, đi ra, khi thấy những người kia về sau, Huyền Thiên Đạo Tông các cường giả, một hồi bạo động. Những người kia đúng là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, cầm đầu hai người đúng là lúc trước tứ đại thiên kiêu bên trong Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn. Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, các ngươi cái này lưỡng tên phản đồ, các ngươi vậy mà đầu phục Thiên U Bang. Hai người này vốn là Huyền Thiên Đạo Tông tuyệt thế thiên kiêu, đã từng phong quang nhất thời, có vô số người sùng bái cùng tùy tùng, hôm nay thấy mình người sùng bái, thật không ngờ không có cốt khí, đầu phục Thiên U Bang, không khỏi tức giận mắng. Hừ, các ngươi biết cái gì? Chúng ta đây là bỏ gian tà theo chính nghĩa, Huyền Thiên Đạo Tông thị phi chẳng phân biệt được, bao che Long Trần cái này tội ác tày trời hung đồ, đây quả thực là ngu xuẩn. Chúng ta cũng không có đầu nhập vào Thiên U Bang, mà là đứng ra, đang tại Đông Hoang chính đạo sở hữu cường giả mặt, vạch trần Long Trần cuồn cuộn việc ác, Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng, con mắt đều mù sao. Liền cái này hung đồ ngụy trang đều nhìn không ra, xem ra Huyền Thiên Đạo Tông thật không có tồn tại tất yếu rồi. Triệu Vô Cực cười lạnh nói, ngươi, nhìn xem Triệu Vô Cực cùng Nhạc Thiên Sơn, rõ ràng làm phản rồi lại nói được như thế đường hoàng, lại để cho Huyền Thiên Đạo Tông tất cả mọi người không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nhất là bồi dưỡng bọn hắn trưởng viện, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Long Trần, người tại vạn cổ lộ ở bên trong, gian dâm cướp bóc, việc ác bất tận, càng là. Triệu Vô Cực trực tiếp mở miệng, lớn tiếng hô to, muốn bắt đầu đọc lầu lưu loát thông diễn thuyết. Trước dừng một cái, muốn giết ta Long Trần, không cần phải phức tạp như vậy, ta muốn hỏi một chút, các ngươi xác định muốn đứng ở chỗ đó sao? Long Trần đã cắt đứt Triệu Vô Cực, đối với Triệu Vô Cực sau lưng chúng Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử đạo. Long Trần sư huynh, chúng ta là bị buộc, chúng ta. Một cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, kêu lớn, muốn chết, một cái Thiên U Bang cường giả giận dữ, không thể tưởng được cái lúc này, có người lâm trận đào ngũ, một quyền đập tới, muốn đem người nọ đánh chết. Phốc, bỗng nhiên một đạo trong suốt rét lạnh kiếm quang bay qua, xuyên thấu qua đám người, tinh chuẩn địa chạm ở đằng kia trên thân người, cái kia chú đài cảnh cường giả, vậy mà trong nháy mắt bị đánh chết. Vô số hàn băng mảnh vụn rơi là tả trên đất, người nọ bị chém thành đầy đất vụn băng, lại để cho tất cả mọi người hoảng hốt. Ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, không phải ai cũng có thể giáo huấn Âu Dương Thu Vũ đôi mắt đẹp hàm sát, lạnh lùng thốt. Vù vù vù, Âu Dương Thu Vũ vừa ra tay, lập tức có 7 cái Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, lập tức thừa cơ chạy vội hướng Long Trần bên này. Nửa bước vương giả, Thiên U lão tổ bọn người kinh hãi, đối với Âu Dương Thu Vũ bọn hắn đã sớm thăm dò hư thật, nàng rõ ràng là một cái đúc đài đỉnh phong, lúc nào, vậy mà bước vào nửa bước vương giả. Tông chủ đại nhân, Long Trần sư huynh, các ngươi muốn cho chúng ta làm chủ a, bọn này vương bát đản, ta tào đặc bao lớn bánh. Một người đệ tử quỳ gối Âu Dương Thu Vũ trước mặt khóc lớn, vừa ra vạn cổ lộ, Cơ Trường Không cùng Triệu Vô Cực bọn hắn bước chúng ta tiến vào Thiên U bang, có mấy cái sư huynh không chịu, tại chỗ đã bị bọn hắn giết đi, bọn hắn mới là súc sinh. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt âm trầm, nàng cùng Long Trần ngay từ đầu đều có chút kỳ quái, Huyền Thiên Đạo Tông tiến vào muôn đời ở bên trong đệ tử, ngoại trừ Long Trần bên này, như thế nào một cái đều không có trở lại, hiện tại rốt cuộc hiểu rõ. Triệu Vô Cực, Nhạc Thiên Sơn, Huyền Thiên Đạo Tông chấp pháp đường đệ nhất cực hình, các người có lẽ nhớ rõ a. Âu Dương Thu Vũ u ám đạo, nàng lúc này trong nội tâm tràn đầy sát ý. Hai tên khốn kiếp này, không riêng chính mình làm phản rồi, lại vẫn buộc đồng môn làm phản, nhưng lại tự tay đánh chết đồng môn, đây là nàng không thể nhất dễ dàng tha thứ. Triệu Vô Cực sắc mặt đại biến, bởi vì Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất cực hình, tự là nhằm vào phản đồ thiết lập, phản đồ là không sẽ phải chịu khủng bố như thế trừng phạt, như hắn loại này làm phản tông môn, sát hại đồng môn người, mới có tư cách hưởng thụ. Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất cực hình, tên là Ngũ Tâm Sinh Liên, nghe rất nho nhã một cái tên, nhưng phàm là biết rõ cái này cực hình người, giờ phút này cũng không có không sởn hết cả gai ốc. Cái gọi là ngũ tâm, bình thường là chỉ trong lòng bàn tay gan bàn chân cùng trái tim, cùng sở hữu ngũ tâm, nhưng là Huyền Thiên Đạo Tông ngũ tâm không có có tâm tạng, mà là mi tâm hoặc là thân chính tựu là huyệt bách hội. Tại năm cái huyệt vị trên, loại trên năm khỏa tên là thông tâm liên liên loại, nghe nói cái này liên loại, sớm nhất tới từ địa ngục, chỉ có thể ở người sống thân thể trên sinh trưởng trong quá trình, rút ra người hồn huyết, tẩm bổ thân thể. Mà ở sinh trưởng trong quá trình, trở thành dược điền người, lại muốn thừa nhận vô tận thống khổ, bởi vì liên tử trong người cắm rễ, cái kia thống khổ quá trình là không cách nào miêu tả. Vốn loại này đau đớn sẽ để cho người điên mất hoặc là tươi sống đau chết, nhưng là vì đỉnh đầu cũng loại một khỏa liên tử, tạo thành một loại kỳ dị tuần hoàn, có thể làm cho không người nào có thể chết đi, hơn nữa có thể rõ ràng địa cảm giác được mỗi một tia đau đớn. Kinh khủng nhất chính là, một khi trở thành dược điền, trái tim của hắn hội sao sao nhập một căn cái ống, bị rót vào năng lượng, có thể cho một người sống trên so bình thường tuổi thọ gấp 3 đã ngoài thời gian. Đây là Huyền Thiên Đạo Tông tàn khốc nhất hình phạt, trong lịch sử tổng cộng cũng không nhúc nhích dùng qua mấy lần, bởi vì thật sự quá tàn nhẫn, không phải tội ác tài trời chi nhân, sẽ không vận dụng, dù cho có người làm phản qua tông môn, đại đa số cũng là trực tiếp đánh chết, cũng không có sử dụng qua nó, nhưng là Âu Dương Thu Vũ, hôm nay thật sự nổi giận. Âu Dương Thu Vũ, ngươi thật hèn hạ, cho rằng dùng hồn thuật khống chế đệ tử, có thể đổi trắng thay đen sao? Ngươi quá ý nghĩ hão huyền rồi, ngươi cùng ngày hạ chính đạo cường giả, đều là người ngu sao? Cơ Trường Không gặp Triệu Vô Cực dọa được sắc mặt tái nhợt, không dám nói lời nào, gấp vội vàng đứng lên quát lạnh nói. Âu Dương Thu Vũ, ngươi quá vô sỉ rồi, quá hèn hạ. Ngươi nhân phẩm như vậy, cũng xứng làm tông môn tông chủ. Quá rác rưởi rồi, rác rưởi tông chủ, rác rưởi tông môn. Đúng đấy, như vậy tông môn tựu là rác rưởi, có thể nuôi dưỡng được Long Trần loại này giết nhân ma vương, cũng tuyệt đối không phải vật gì tốt, có lẽ cùng nhau diệt trừ. Tại Cơ Trường Không ám chỉ xuống, vô số người cao giọng gào thét, đối với Âu Dương Thu Vũ chửi ầm lên, tức giận đến Âu Dương Thu Vũ sắc mặt tái nhợt, hận không thể ra tay, đem bọn này đám ô hợp toàn bộ chém giết. Chết, Long Trần bỗng nhiên một thân gầm lên, như thiên thần gào thét, mang theo vô tận uy áp, dùng linh hồn chi lực nhổ ra, phóng xạ ra. Chương 946, Vương giả hàng lâm. Phốc phốc phốc phốc, những điên cuồng kia gọi các cường giả, đã bị lực lượng nào đó dẫn dắt, đầu nhao nhao bạo toái, toàn trường một mảnh đại loạn. Long Trần đây là gầm lên giận dữ, ẩn chứa linh hồn chi lực, theo phát ra tiếng ngọn nguồn tìm kiếm, những đang tại kia cao giọng la lên người, trong nháy mắt bị khủng bố linh hồn chi lực kíp nổ đầu lâu. Trên thực tế những cao giọng kia la lên người, hơn phần nửa đều là Thiên U bang người của mình, bọn hắn giấu ở tất cả hẻo lánh, bọn họ là dùng để kéo hào khí. Kết quả Long Trần cái này gầm lên giận dữ, trực tiếp đem hơn 1.000 cái loa cho làm vỡ nát, bởi vì này chút ít loa tu vi cũng không cao, cơ bản đều tại tiên thiên cảnh phía dưới. Loa vừa vỡ, toàn trường một mảnh hỗn loạn. Long Trần, người cái này nghiệp chướng, như thế vô tình đổ sát chính đạo đồng môn, tự chứng minh ngươi là một cái tâm tư ác độc ác ma. Thiên U lão tổ quát lạnh một tiếng, trong lúc đó trong tay nhiều ra một thanh chiến kỳ, trên chiến kỳ, vẽ lấy một cái sâu sắc tiên cổ văn U. Đó là Thiên U bang trấn bang vương khí, lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến viễn cổ thời đại, Thiên U bang sở dĩ gọi Thiên U bang, cùng cái này Thiên U chiến kỳ có quan hệ. Ông... Thiên U chiến kỳ vung lên, thiên địa biến sắc, một cỗ kinh khủng uy áp hướng Long Trần bọn người đè xuống. Rất sớm tự muốn lĩnh giáo thoáng một phát, các ngươi Thiên U bang trấn bang chí bảo uy lực. Âu Dương Thu Vũ cười lạnh một tiếng, tế ra thiên chiêng trống, một tiếng nổ vang thanh âm vang vọng thiên địa, vô tận phù văn tại trong hư không lưu truyền, thần quang bắt đầu khởi động, Thụy Hà dậy sóng, cùng Thiên U chiến kỳ chống đỡ. Huyền Thiên Đạo Tông, gian ngoan mất linh, bao che giết nhân ma vương, các vị đạo hữu đồng loạt ra tay, trấn áp hung ngoan Thiên U lão tổ đối với mấy vị khác nửa bước vương giả kêu lên. Âu Dương Thu Vũ, người Huyền Thiên Đạo Tông, khinh người quá đáng, thực cho rằng tại Đông Hoang, các ngươi có thể một tay che trời. Hừ, vì giữ gìn Đông Hoang chính đạo, đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít rồi. Một cái nửa bước vương giả lạnh quát một tiếng, cùng với khác sáu vị nửa bước vương giả, đồng thời tế ra vương khí, trong lúc nhất thời thiên địa vô tận uy áp đánh úp lại, thẳng đến Âu Dương Thu Vũ đè xuống. Các huynh đệ, động thủ, đem người nơi này toàn bộ giết sạch. Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay huyết sắc trường đao nơi tay, muốn bộc phát toàn lực, hắn phải thử một chút đến cùng có thể hay không ngăn cản được vương khí một kích. Dừng tay, đột nhiên quát lạnh một tiếng vang vọng trời quang, chấn đắc mọi người màng nhĩ nổ vang, mọi người thậm chí cảm giác thiên địa đã mất đi màu sắc nguyên thủy, không gian cùng thời gian thoáng cái dừng lại. Mọi người không khỏi hoảng hốt, vội vàng ngửa đầu nhìn lại, chỉ thấy hư không phía trên, một thân ảnh đứng chắp tay, không biết lúc nào, trong hư không nhiều hơn một cái lão giả tóc bạc. Lão giả kia thân cao chín thước, vóc người gầy cao, mặc một bộ hỏa hồng sắc trường bào, trước ngực vậy mà ấn lấy một ngụm đan đỉnh phía trên, vậy mà hội họa lấy một chỗ tiên vân lượn lờ sơn cốc. Hắn vừa xuất hiện, người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng là Âu Dương Thu Vũ chờ một đám nửa bước vương giả, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Vương cấp cường giả, cái kia trên thân người khí tức nội liếm, cảm ứng không đến tu vi, thế nhưng mà theo sự xuất hiện của hắn, thiên địa chấn động, đều trở nên trì hoãn, chỉ có nửa bước vương giả mới có thể cảm ứng ra hắn khủng bố. Đồng môn tương tàn, hôm nay chính đạo tinh lực như vậy tràn đầy sao? Lão giả kia vẻ mặt vẻ giận dữ nhìn xem mọi người quát. Tiền bối đến từ Đan Cốc, thật tốt quá, thỉnh tiền bối cho ta chính đạo chủ trì công đạo. Thấy kia người quần áo và trang sức, thiên hữu lão tổ không khỏi đại hỉ, vội vàng ôm quyền hành lễ. Trên thực tế trong lòng của hắn lại hối hận không thôi, thiên hữu lão tổ đa mưu túc trí, hắn biết rõ tự tính toán bởi vì Long Trần mà bị diệt Huyền Thiên Đạo Tông, như trước cảm giác có chút không ổn, dù sao Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông, bọn họ là không thể trêu vào. Vì vậy đem Chu Ma Đại hội tin tức, sớm gửi đi ra ngoài, cố ý lại để cho một ít thế lực lớn biết rõ, bên trong một cái tựu là Đan Cốc. Vốn là dựa theo hắn tính toán, hẳn là bọn hắn đánh chết Long Trần bọn người về sau, vừa vặn những người này đã đến làm chứng, đến lúc đó tựu tính toán Huyền Thiên Đạo Tông tổng tông cũng không thể đem bọn họ thế nào. Thế nhưng mà lại chu đáo chặt chẽ kế hoạch, cũng có ngoài ý muốn phát sinh, bọn hắn không nghĩ tới, Đan Cốc cường giả nhanh như vậy đã đến, cái này làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn. Nhưng là chỉ có thể kiên trì, lại để cho vị này đến từ Đan Cốc vương giả cấp cường giả làm chủ rồi. Một vị vương giả xuất hiện, làm cho cả tràng diện thoáng cái bình tĩnh lại, mà ngay cả Long Trần đều không nghĩ tới, vậy mà sẽ xuất hiện vương cấp cường giả. Cái này phiền toái, Long Trần đối mặt nửa bước vương giả, hắn cũng không sợ, thế nhưng mà chống lại vương giả, hắn khẳng định không có một điểm cơ hội. Âu Dương Thu Vũ nói với hắn qua, nửa bước vương giả cùng vương giả chi gian có bao nhiêu chênh lệch, đó là không thể vượt qua cái hào rộng. Đúng lúc này, có 10 cái nam nữ trẻ tuổi chậm rãi bay tới, trên người đều xuyên lấy Đan Cốc đệ tử quần áo và trang sức, nhìn về phía trên đều cực kỳ tuổi trẻ, thế nhưng mà trước ngực đã có 7 đạo kim sắc đường vân. Cái này lại để cho Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi, 7 đạo đường vân, tự đại biểu cho bọn hắn có thể luyện chế ra thất giai đan dược, tại đan tu giới, đó là được xưng là đan tôn tồn tại a. Hơn nữa tu vi của bọn hắn, vậy mà toàn bộ đều là tích hải hậu kỳ, thậm chí có người đã đến tích hải đỉnh phong. Những người kia đứng tại lão giả kia sau lưng, lạnh mắt thấy phía dưới mọi người, ánh mắt ở chỗ sâu trong mang theo thật sâu cao ngạo, phảng phất bao quát lấy con sâu cái kiến. Không gì hơn cái này cao tu vi, vẫn có thể đủ luyện chế thất giai đan dược đan tôn, xác thực có kiêu ngạo tư cách. Long Trần, ngươi có biết tội của ngươi không? Cái kia đến từ Đan Cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, vẻ mặt nghiêm khắc chi sắc. Tiền bối, câm miệng, tại đây không có người nói chuyện tư cách. Đan Cốc vương cấp cường giả quát lạnh, đã cắt đứt Âu Dương Thu Vũ. Âu Dương Thu Vũ sắc mặt phẫn nộ, cái này Đan Cốc vương cấp cường giả, thực sự quá phân ra, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền trực tiếp quát hỏi Long Trần, cái này quá không công bình. Long Trần, ta hỏi ngươi, ngươi có biết tội của ngươi không? Đan Cốc vương cấp cường giả lần nữa quát lạnh nói, nhưng là lần này bất đồng, một cỗ kinh khủng uy áp, chậm rãi hướng Long Trần đè xuống. Ngươi xem như cái đó dễ hành, chuyện nơi đây quản ngươi mau sửa tình, ngươi đặt sao có phải hay không không ăn dược, liền chạy ra khỏi đến rồi. Long Trần nhìn xem cái kia đan cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng thốt. Tiểu tử cuồng vọng, ngươi quả thực tự là muốn chết. Sư phụ, xin cho phép đồ nhi xuất chiến, đem cái này cuồng đồ chém giết. Long Trần lời này vừa ra, cái kia đan cốc vương cấp cường giả sau lưng 10 cái đệ tử, lập tức nhao nhao gầm lên, muốn ra tay. Hừ, quả nhiên đủ cuồng vọng, không biết kính sợ, khó trách trên đường đi, lộ vẻ nghe nói ngươi cả gan làm loạn, giết lung tung người vô tội, giết hại đồng môn hoạt động. Nhìn ngươi diện mục khả tăng, cũng không phải là người tốt lành gì, đã như vậy, nói nhảm cũng không nhiều lời rồi, theo ta đến đan cốc đi một chuyến a. Cái kia đan cốc vương cấp cường giả hừ lạnh một tiếng, vừa muốn ra tay, bỗng nhiên không gian một hồi chấn động truyền đến. Không có ý tứ, chuyện này giống như không thể một mình giao cho các ngươi đan cốc đến quyết định, nếu không trong chúng ta châu cổ tộc mặt mũi, tự không có chỗ để. Bỗng nhiên một cái hắc y nam tử xuất hiện, trên đầu của hắn mọc ra song giác, tóc dài tán rơi. Trong đôi mắt ẩn ẩn có hỏa diễm chấn động, vừa mới vừa xuất hiện, không gian bắt đầu đại diện tích vặn vẹo, mọi người không khỏi kinh hãi, vậy mà lại một vương cấp cường giả xuất hiện. Ngươi có ý tứ gì? Đan cốc vương cấp cường giả, nhìn xem cái kia hắc y nam tử, trầm giọng quát. Hắc y nam tử không kiêu ngạo không tự ti mà nói, Long Trần sử dụng thủ đoạn hèn hạ, đánh chết ta cổ tộc rất nhiều cường giả, phụng đế Long đại nhân chi mệnh, đến đây dò xét chân tướng, cho nên không có ý tứ, Long Trần ngài không thể mang đi. Nghe tới đế Long đại nhân bốn chữ này thời điểm, cái kia đan cốc vương cấp cường giả, đồng tử không khỏi có chút co rụt lại, hiển nhiên đối với bốn chữ này cực kỳ kiêng kỵ. Không có ý tứ, đã tới chậm, cái này Long Trần chu sát chúng ta viễn cổ thế gia liên minh quá nhiều đệ tử, tại hạ phụng minh chủ đại nhân chi mệnh, trước tới bắt Long Trần. Đúng lúc này, bỗng nhiên lại một thanh âm truyền đến, đột nhiên hư không rung động lắc lư, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện tại trong hư không. Đó là một chiếc cực lớn phi thuyền bị bắt lên. Một người mặc hoa phục trung niên nam tử, chậm rãi đi vào mọi người trước mặt. Thoáng cái, vậy mà đến rồi ba vị vương giả, Âu Dương Thu Vũ trong nội tâm kinh hãi, nàng không rõ đây là có chuyện gì, chuyện này như thế nào kinh động đến nhiều người như vậy. Phải biết rằng, Âu Dương Thu Vũ sớm tự phóng ra tin tức, thỉnh cầu Huyền Thiên Đạo Tông Tổng Tông trợ giúp, thế nhưng mà Tổng Tông người còn chưa tới, nhiều như vậy vương cấp cường giả cũng đã xuất hiện. Âu Dương Thu Vũ cũng không biết, Thiên U Lão Tổ sớm tự phóng ra đi tin tức. Hết thảy đều là tính toán tốt thời gian, nhưng là hắn như trước đoán sai rồi, bọn hắn đến tốc độ quá là nhanh. Các vị tiền bối, Long Trần tội ác ngập trời, tội lỗi chồng chất, không bằng đem Long Trần ngay tại chỗ hành quyết, đã có thể cho thiên hạ chính đạo một cái công đạo, lại có thể. Cơ Trường không đứng dậy, thi lễ, không kiêu ngạo không tự ti đạo. Hắn bản thân là một đời cường giả, hắn càng muốn biểu hiện mình, dù sao trước mắt đều là vương cấp cường giả a, nếu như đạt được bọn hắn đề bạt. Hắn Cơ Trường không sẽ phải ngư dược Long Môn rồi, hắn không cam lòng một mực ở lại Thiên U Bang. Câm miệng, tại đây không có người nói chuyện phần, người tính toán thơm bơ vậy sao? Người khác không nói chuyện, đan cốc một người tuổi còn trẻ nam tử quát lạnh nói. Cơ Trường không trong nội tâm phẫn nộ, nhưng là hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại mỉm cười, cũng không có phản bác. Mộng Kỳ bọn người trong lòng không khỏi tâm thần bất định, không thể tưởng được sự tình vậy mà hội diễn biến đến loại trình độ này. Kinh động đến ba vị vương giả, cái này phiền toái lớn rồi. Trong lúc nhất thời hư không phía trên ba cái vương giả đều không nói, nhưng là theo trong ánh mắt của bọn hắn, đó có thể thấy được, bọn hắn đang tại dùng linh hồn chi lực trao đổi lấy cái gì. Sau một lúc lâu, đan cốc vương cấp cường giả mở miệng nói, tội ác tài trời người là Long Trần, chúng ta quyết định trước đem Long Trần mang đi. Cái kia đan cốc vương cấp cường giả, nói xong đại duỗi tay ra, tự muốn động thủ. Ha ha ha ha ha. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, âm thanh chấn trời cao, trong tiếng cười, tràn đầy khinh thường cùng trào phúng. Lớn mật cuồng đồ, sắp chết đến nơi, còn dám liều lĩnh, muốn chết. Một vị đan cốc đệ tử, rốt cục nhịn không được, trong lúc đó sau lưng cánh chim chấn động, thiên địa nổ vang, khủng bố nhiệt độ cao, bay lên, thiêu đốt thiên khung. Cái kia cánh chim bên trong, bốn màu phù văn lưu chuyển, rõ ràng là một cái tứ phẩm thiên hành giả, cầm trong tay một mồi lửa diễm chi thương, đối với Long Trần đánh tới. Cơ hồ trong chớp mắt đã đến Long Trần phụ cận, một lưỡi lê rơi. Thương thế nhanh chóng như tia chớp, càng mang theo vô tận uy áp, một kích chi ra, toàn trường không người nào không lớn giật mình, chiêu này thật cường đại. Bành, ba, một cái mang theo thanh sắc lân phiến nắm đấm, nứt vỡ hỏa diễm chi thương, đồng thời một cái đại thủ, hung hăng quất vào người nọ trên mặt. Chương 947, cao thủ đến giúp, huyết quang vẩy ra, cái kia đan cốc đệ tử đầu, bị một kích chiều thành bột mịn. Chỉ thấy một cái nói rõ hư ảnh cấp tốc rút lui. Một bạt tai chiều nát thân thể của đối phương, chỉ có linh hồn thoát đi ra, cái này là đan tu khủng bố chỗ, thân thể coenzyme, linh hồn như trước có thể độc lập sinh tồn. Cùng bình thường cường giả không giống với, đan tu chủ tu hồn lực, thân thể tổn thất, linh hồn trạng thái xuống, như trước có cường đại linh hồn lực công kích, cái này là đan tu khủng bố. Hỗn đản, ngươi hủy ta thân thể, ta muốn giết ngươi cả nhà, ta muốn. Phốc, người nọ linh hồn phát ra gầm lên giận dữ, nhưng là vừa vặn giống đến một nửa, một đạo lôi đình mũi tên xuyên qua linh hồn của hắn chi thân thể, linh hồn chi thân thể lập tức bạo toái, hồn phi phách tán. Đừng đã muốn, ta cho ngươi tựu là. Long Trần hừ lạnh, vốn là ra tay thời điểm, hắn đã cố ý lưu lại tình, đan tu tựu tính toán thân thể bạo toái, tìm được thân thể thích hợp, vẫn là có thể tu trở lại. Thế nhưng mà Long Trần rất nhanh liền phát hiện hắn lại phạm ngu xuẩn, người ta ra tay không có lưu tình, hắn lưu tình liễu, người ta lại muốn giết hắn cả nhà, cái này lại để cho Long Trần trực tiếp cải biến chủ ý, một kích diệt sát. Hết thảy tới quá là nhanh, cho dù là đan cốc vương cấp cường giả đều không có kịp phản ứng, phải biết rằng ra tay cái kia người, chính là một cái tích hải cảnh hậu kỳ thiên tài đệ tử, chiến lực cực kỳ cường hãn, cho nên hắn cũng không có ra tay ngăn cản, thậm chí cho đệ tử một cái rèn luyện cơ hội. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến đệ tử của hắn, vậy mà tại Long Trần trên tay một chiêu đều nhịn không được, mà là bị một kích diệt sát, liền cứu vãn cơ hội đều không có. Toàn trường người, đều thất kinh, một mặt là khiếp sợ tại Long Trần chiến lực, một mặt là khiếp sợ tại Long Trần đảm lược, dám đảm đương lấy vương giả mặt, đánh chết đệ tử của hắn, cái này lá gan quá lớn. Muốn chết, đan cốc vương cấp cường giả nổi giận, cái trán nổi gân xanh, trong đôi mắt sát ý sôi trào, đang tại hắn người sư phụ này mặt, đánh chết đệ tử của hắn. Cái này so quất hắn cái tát còn muốn khổ sở. Lão quỷ, người thấy rõ đây là cái gì? Long Trần cười lạnh, trong tay bỗng nhiên nhiều ra một khỏa đan dược, cái kia đan dược vừa ra, cái kia đan cốc vương cấp cường giả biến sắc. Long hổ bạo thiên đan, hơn nữa còn là cực phẩm đan dược, ngươi tại sao có thể có loại đan dược này? Có liên hệ với ngươi sao? Các ngươi cái này một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Long Trần ánh mắt theo thứ tự đảo qua đan cốc vương cấp cường giả cùng cái kia hắc y nam tử cùng với hoa phục nam tử, cười lạnh nói: các ngươi sở dĩ muốn tới bắt ta, cũng không phải là vì mở rộng chính nghĩa, càng không phải là vì cho tộc nhân báo thù, các ngươi tựu là một đám tham lam cẩu. Các ngươi muốn biết trên người của ta bí mật, muốn từ trên người của ta đạt được các ngươi muốn thứ đồ vật, đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ, thật sự là buồn nôn. Đã đủ rồi, Long Trần, người này, chuyện xấu làm tận, giết hại người vô tội, toàn bộ chính đạo không người không biết, ngươi, sẽ có người tín sao? Tự coi như ngươi có cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, lại có thể thế nào? Ngươi cũng không phải tích hải đỉnh phong cường giả, ngươi tự tính toán nuốt vào, có thể không lập tức bạo thể mà vong, cũng đã là vạn hạnh rồi. Tự coi như ngươi không bạo thể mà vong, ngươi lại có thể phát huy cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan mấy thành dược lực. Hơn nữa dược hiệu thoáng qua một cái, ngươi Long Trần toàn thân gân mạch hủy hết, từ nay về sau phế nhân một cái kia một cái giá lớn không phải ngươi có thể thừa nhận. Ta khuyên ngươi không muốn làm không sao cả dãy dụa. Có lẽ ngươi có cái gì oan khuất, nhưng là ngươi phải tin tưởng, chúng ta đan cốc gần đây đều là công chính, ngươi còn sống cơ hội, nếu như ngươi có lý, chúng ta sẽ giúp ngươi chứng minh trong sạch. Khuyên ngươi không muốn bảo thủ, không riêng chính mình bị mất mạng, còn muốn liên lụy người vô tội, đáp trên những người khác tánh mạng. Đan cốc vương cấp cường giả ý hữu sở chỉ đạo. Vốn hắn có lẽ ra tay trực tiếp đem Long Trần đánh chết, thế nhưng mà Long Trần nói không sai, hắn là vì Long Trần trên người bí mật mà đến. Nghe đến đó, toàn bộ Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử giận dữ, cái này thật sự quá không biết xấu hổ, đây rõ ràng là muốn dùng mạng của bọn hắn áp chế Long Trần thúc thủ chịu trói. Đi ni mã vương cấp cường giả, các ngươi tựu là một đám biểu tử, Long Trần sư huynh, không nên chúng mà tính, chúng ta đã đến rồi, không có ý định còn sống trở về. Theo chân bọn họ liều mạng, một người đệ tử giận dữ hét. Theo chân bọn họ liều mạng, một người gào thét, tất cả mọi người đi theo gào thét, nhao nhao rút ra binh khí, tùy thời chuẩn bị quyết nhất tử chiến. Đương cái kia đan cốc vương cấp cường giả xuất hiện, vốn là trong lòng mọi người còn có chút sợ hãi, thế nhưng mà gặp tam đại vương giả, vậy mà không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền trực tiếp cho Long Trần khấu trừ tà ác hung đổ mũ, đều bị lòng đầy căm phẫn, nhao nhao gào thét. Đều câm miệng, các ngươi bọn này con sâu cái kiến có tư cách gì gọi cổ tộc nam tử áo đen quát lạnh. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng là nghe vào mọi người trong tai, lại như kinh lôi nổ vang, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cảm thấy đầu óc chấn động, lỗ tai vậy mà chảy ra huyết đến. Nguyên một đám nhao nhao ngã xuống đất, chỉ có một đám trưởng viện cấp cường giả, miễn cưỡng trèo trống. Long Trần, đã ngươi chấp mê bất ngộ, tự đừng trách lão phu lấy lớn hiếp nhỏ, đem ngươi cầm xuống rồi, hừ, một khỏa cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, không đủ để cứu tánh mạng của ngươi. Đan cốc vương cấp cường giả quát lạnh nói, thật sao, ta không tin, cái này khỏa cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan, không riêng cần phải để cho ta giữ được tánh mạng, nhưng lại có thể làm cho ta an toàn đào tẩu. Quan trọng nhất là, tại ta trốn trước khi đi, ta sẽ giết sạch tất cả mọi người, kể cả bên cạnh ngươi cái kia dùng lỗ mũi xem người ngu ngốc, ngươi tin sao? Long Trần cười lạnh, Long Trần trong nội tâm tràn đầy tự tin, Long Trần có được đan đế trí nhớ, không có so với hắn rõ ràng hơn trong tay cái này miếng Long Hổ Bạo Thiên đan uy lực, bình thường tích hải cảnh cường giả, nuốt vào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là Long Trần tại Thanh Long chiến thân gia trì xuống, tuyệt đối có thể thừa nhận sở hữu dược lực, lúc kia lực lượng có thể bạo tăng gấp 10 lần đã ngoài. Dù cho không cách nào đối kháng vương cấp cường giả, cũng có thể đem một vài tạp cá thanh lý sạch sẽ, nhưng lại có thể thi triển lôi đình thuấn thân đào tẩu, ai cũng ngăn không được hắn, cho nên Long Trần có tuyệt đối tự tin. Đan cốc vương cấp cường giả biến sắc, trước khi Long Trần bộc phát ra một kích, liền hắn đều thất kinh, tuy nhiên không thấy rõ ràng tình huống cụ thể, nhưng là Long Trần trong nháy mắt bộc phát lực lượng, hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ. Hôm nay nhìn xem Long Trần như thế tự tin, không khỏi trong nội tâm không có ngọn nguồn, nhưng là rất nhanh trên mặt tự hiển hiện một vòng cười lạnh, ngươi tự tính toán có thể thừa nhận đan dược năng lượng, nhưng là thân thể của ngươi hội trở nên phá thành mảnh nhỏ, ngươi cũng phế đi. Long Hổ Bạo Thiên Đan, tuy nhiên là thất giai đan dược, nhưng là trên thực tế là cổ đan, thiên địa dị biến trước khi tích hải cảnh đỉnh cấp cường giả mới có thể phục dụng. Hôm nay thiên địa dị biến, người tu hành tới viễn cổ trước so sánh với, kém quá mức xa xôi, hơn nữa người đan dược lại là cực phẩm đan dược, người có thể tiêu hóa xác suất sẽ không vượt qua một thành. Nói sau, tự coi như người có thể tiêu hóa dược lực, chiến lực bạo tăng, có lão phu tại, cũng hưu muốn thương tổn đến đệ tử ta một cọng tóc gáy. Khuyên ngươi hay vẫn là không muốn làm không sợ chống cự, vì chính ngươi ngẫm lại, vì người bên cạnh ngươi ngẫm lại. Đan cốc vương cấp cường giả ý tứ hết sức rõ ràng rồi, mấy có lẽ đã không muốn mặt rồi, ưu uy hiếp giật phu ngôn biểu, nói rõ rồi, tự coi như ngươi chạy thoát, người bên cạnh ngươi, đều không sống được. Không muốn Bích Liên lão cây gậy, ngươi đặc sao như thế nào như thế vô sỉ, ngươi đường đường một cái vương cấp cường giả, mấy ngàn năm thọ nguyên, đều sống đến cầu thân lên rồi sao. Quách Nhiên nhịn không được chửi ầm lên, còn ni mã vương cấp cường giả, quá đặc sao không biết xấu hổ. Hừ, không cần nghĩ rồi, ta Long Trần theo không tiếp thụ uy hiếp, nếu như các ngươi thật sự dám đối với ta người bên cạnh ra tay. Ta Long Trần hội toàn lực phá vòng vây, sau đó mai danh ẩn tích, từ nay về sau khổ tu, chờ ta trèo lên đỉnh võ đạo đỉnh phong, ta sẽ vì huynh đệ của ta hồng nhan nhóm báo thù. Long Trần sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Hôm nay hình thức đã vượt qua Long Trần đoán trước, nhưng là Long Trần đi vào thời điểm, cũng đã nghĩ kỹ, hắn không hề do dự, tự tính toán phía trước là đầm rồng hang hổ, hắn cũng muốn đến. Hắn không bao giờ nữa đi khổ tâm tính kế, hắn từ giờ trở đi, gặp được uy hiếp, liền trực tiếp dốc sức liều mạng. Bởi vì hắn phát giác, từ khi Cửu Lê Bí cảnh bá đạo một lần về sau, hắn lại dần dần bắt đầu kiêng kỵ, lá gan càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng ỷ lại trí tuệ, mà không phải thực lực. Thế nhưng mà trí tuệ luôn lừa gạt hắn, vô luận hắn lưu lại bao nhiêu hậu chiêu, chuẩn bị nắm chắc bao nhiêu bài, như trước không đủ dùng, luôn hội quân cờ chênh lệch một chiêu, Tiểu Tuyết tựu là cái ví dụ. Cho nên cái này hắn lúc này triệt để thả, chết thì chết rồi, tuyệt không lùi bước. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có cơ hội không? Đến từ cổ tộc nam tử áo đen cùng đại biểu viễn cổ thế gia liên minh hoa phục trung niên nhân, đồng thời lạnh quát một tiếng, đại duỗi tay ra, hư không rung rung, toàn bộ thế giới bị vô tận phù văn bao khỏa, không gian thoáng cái bị định dạng hoàn chỉnh. Rõ ràng là hai cái vương cấp cường giả đồng thời ra tay, động lại hư không, lại để cho Long Trần không có cơ hội nuốt cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan. Đồng thời đại vươn tay ra, thẳng đến Long Trần chụp tới. Long Trần chung quanh không gian bị vô số phù văn buộc chặt, phảng phất toàn bộ thiên địa đều bị đọng lại rồi, nhưng là Long Trần trên mặt hiển hiện lấy một vòng cười lạnh. Trong lúc đó sau lưng thần hoàn hiển hiện, trong đôi mắt tứ tinh lưu chuyển, nhưng là như trước không cách nào ngăn cản kinh khủng kia không gian chi lực. Nhưng khi Long Trần toàn thân bị thanh sắc lân phiến bao trùm, một cỗ thần thánh uy nghiêm khí tức bay lên, không gian chung quanh trói buộc thoáng cái biến mất. Long Trần trong tay đan dược cấp tốc mang đến trong miệng. Không cần phải liều mạng như thế, bỗng nhiên một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, hư không sợ run, hai đạo khí lãng đánh úp lại, không gian bị xé nứt, thẳng đến cái kia cổ tộc vương cấp cường giả cùng viễn cổ thế gia cường giả chém tới. Oanh, phốc, cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả bị một đạo khủng bố khí lãng chảm phi, máu tươi cuồng bắn ra, mà một cái khác viễn cổ thế gia vương giả lại bị một thanh trường kiếm theo trên bờ vai một kiếm bổ ra, chém thành hai mảnh, vương huyết vẩy ra. Rơi hư không. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho toàn trường một mảnh kinh hãi. Long Trần cực phẩm Long Hổ Bạo Thiên Đan vừa mới đưa đến bên miệng, lại dừng lại rồi, vẻ mặt không dám tin nhìn trước mắt cái kia thân ảnh quen thuộc. Sạc, trường kiếm chậm rãi vào vỏ, một người nam tử đứng tại Long Trần trước người, mà phía trước trong hư không bị cắt mở một đạo vài chục trượng trường màu đen lỗ hổng. Hư không bị cắt mở rồi, có thể chứng kiến bên trong vô tận hắc ám, cái kia hắc ám phảng phất muốn thôn phệ hết thảy, lại để cho người nhìn xem, phảng phất linh hồn đều cũng bị hút đi vào rồi. Đó là bị một kiếm chém ra hư không khe hở, tuy nhiên một cái thời gian hô hấp, hư không tự chậm rãi khép lại, nhưng lại cho tất cả mọi người để lại một cái cả đời đều không thể quên khủng bố cảnh tượng. Long Trần, vài năm không thấy, người gây tai họa bổn sự, càng ngày càng mạnh rồi. Bỗng nhiên nam tử kia xoay đầu lại, tóc dài di động, vạt áo bồng bềnh, nói không nên lời thong dong tuấn giật. Trưởng môn, Long Trần, Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương chờ lúc trước 108 biệt viện đệ tử, toàn bộ đều há to miệng. Chương 948, Phong Hành Liệt, lưng đeo trường kiếm, Trường Y Thắng Tuyết, như thần vương đến thế gian, khí chất đã thay đổi hoàn toàn, nhưng là bên ngoài lại không có chút nào biến hóa. Trưởng môn, mọi người không khỏi đại hỉ, người nọ không phải người khác, chính là năm đó đệ 108 biệt viện trưởng môn Lăng Vân Tử, cái lúc này vậy mà xuất hiện. Hơn nữa một kiếm đem cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả, chém thành hai mảnh, nhờ có đó là vương cấp cường giả, không biết dùng cái gì bí pháp, đem hai mảnh thân thể đơn giản chỉ cần liều tiếp, vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lăng Vân Tử. Ngoại trừ Lăng Vân Tử bên ngoài, còn có một người trung niên đại hán, sừng sững trên không trung, vừa rồi hắn cũng xuất thủ, một kiếm đem viễn cổ thế gia liên minh vương cấp cường giả đánh bay. Vị kia đại hán, thân cao chín thước có hơn, cả người như là to như cột điện, một đôi cánh tay lõa lổ tại bên ngoài, cơ bắp cao cao nổi lên, dưới làn da mặt phảng phất bò đầy con rắn nhỏ, một thân khí huyết mạnh, phảng phất muốn nổ bung. Sau lưng của hắn lưng cõng một thanh, cùng hắn thân cao cơ hồ giống nhau kiếm bản rộng, cả người đứng ở nơi đó, bất động như núi, cho người một loại không cách nào địch nổi cảm giác. Ngươi là Khai Thiên Chiến Tông người, cái kia viễn cổ thế gia liên minh vương cấp cường giả, không khỏi vừa sợ vừa giận đạo. Nghe được Khai Thiên Chiến Tông, Long Trần một chút cũng không kỳ quái, bởi vì theo cái kia thiết tháp đại hán ra tay thời điểm, hắn tự cảm ứng được khai thiên khí tức, tuy nhiên hắn ra tay chiêu số cũng không phải là khai thiên, nhưng là cái kia khí tức không sai được. Cái kia đến từ Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán, nhìn cũng không nhìn người nọ liếc, xoay đầu lại nhìn xem Long Trần nói, đúng vậy, chàng trai, tựu xông ngươi phần này khí khái, ngươi có thể thiếu lần lượt một chầu đánh. Thanh âm không lớn, tuy nhiên lại như là thiên thần nổi trống, trên không trung kích động, chấn đắc người màng nhĩ nổ vang, tất cả mọi người đều bị hoảng hốt. Bọn hắn biết rõ cái kia Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán, chính là một cái vương cấp cường giả, căn bản không cần phải theo chân bọn họ khoe khoang cái gì, bình thường thanh âm nói chuyện đoán chừng tựu cái này ngữ khí. Khoảng cách xa như vậy, đều bị chấn đắc màng nhĩ nổ vang, nếu như khoảng cách tới gần, còn không nên bị chấn thành kẻ điếc. Dù cho dùng Long Trần chấn định, cũng không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết rõ, có người ra tay cứu hắn, hắn không cần dốc sức liều mạng rồi. Đa tạ tiền bối viện thủ, Long Trần gấp vội vàng khom người thi lễ nói. Cái kia Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán, khoát khoát tay, đừng cả những không có tác dụng đâu này, ta hôm nay tới, là phụng mệnh qua đến cấp ngươi chỗ dựa, hôm nay ngươi muốn giết ai, liền giết ai, nếu là có người dám nhúng tay, ta tự chặt bỏ đầu của hắn. Đúng rồi, ngươi là người nào, tại Trung Châu ta như thế nào chưa nghe nói qua ngươi. Xem tình hình, ngươi rất mạnh bộ dáng. Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán, nói xong một đôi chuông đồng con mắt, chằm chằm vào Lăng Vân Tử, trong đôi mắt chiến ý bốc lên. Tiểu đệ Lăng Vân Tử, bái kiến sư huynh. Lăng Vân Tử khẽ mỉm cười nói. Lăng Vân Tử, như thế nào như vậy quen tai? Ồ, ta nhớ ra rồi, nghe nói Thiên Kiếm Môn, mới tới một cái tuyệt thế cường giả, đã hiểu thông hủy diệt kiếm đạo, chẳng lẽ chính là ngươi? Khai Thiên Chiến Tông thiết tháp đại hán bỗng nhiên nói, nhận được Thiên Kiếm Môn chủ không bỏ, tại Thiên Kiếm Môn hạ tu hành mà thôi. Sư huynh quá khen. Lăng Vân Tử mỉm cười. Lăng Vân Tử mặc dù nói được thập phần lạnh nhạt, nhưng là nghe được Thiên Kiếm Môn ba chữ, sắc mặt của bọn hắn vẫn là hơi biến đổi. Bởi vì Thiên Kiếm Môn, tại toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục đều là phi thường nổi danh, bọn hắn nổi danh nhất địa phương, cái kia chính là môn chúng rất thưa thớt, chỉ có giải rác vài trăm người. Thế nhưng mà Thiên Kiếm Môn chỉ lấy kiếm tu, hơn nữa chỉ lấy lĩnh ngộ kiếm ý người, cùng mặt khác tông môn không giống với, Thiên Kiếm Tông ít tham dự thế sự. Giống như là một đám ở ẩn khổ tu tư ẩn cường giả, ít cùng ngoại giới có cái gì cùng xuất hiện, nhưng là bọn hắn nhưng lại cực kỳ đáng sợ cường giả. Bất luận kẻ nào cũng có thể nếm thử tiến vào Thiên Kiếm Môn, chỉ phải đi qua cơ quan kiếm đạo khảo hạch, thông qua được, có thể hưởng thụ Thiên Kiếm Môn nội hết thảy về kiếm tu tài nguyên. Mà Thiên Kiếm Môn khảo hạch, toàn bộ đều là nhằm vào kiếm tu thiết kế cơ quan, khảo hạch gần như nghiêm khắc, qua cửa suất chưa đủ một phần vạn, thất bại tự triệt để bị diệt, tàn khốc đến cực điểm. Nhưng là mỗi một lần qua cửa người, tên của bọn hắn đều bị khắc tại Thiên Kiếm Môn cửa ra vào Thiên Kiếm trên tấm bia. Thiên kiếm môn đã mấy trăm năm, không có cường giả thông qua khảo hạch, hơn một năm trước, Lăng Vân Tử tiến nhập thiên kiếm môn, đương danh tự xuất hiện tại thiên kiếm trên tấm bia lúc, cái tên này chấn động một thời. Cho nên cái kia khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán, cũng hiểu được Lăng Vân Tử cái tên này rất thuộc quen tai, chợt nhớ tới thiên kiếm môn. Kỳ quái, thiên kiếm môn cường giả, không phải chỉ tu kiếm đạo, không để ý tới trần thế sự tình sao, người như thế nào hội chạy đến hay sao? Khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán nghi ngờ nói, kỳ thật bằng không thì, thiên kiếm môn cũng không yêu cầu môn chúng làm cái gì, cũng không hẹn bó môn chúng tự do, nhưng cầu minh tâm gặp tính mà thôi. Trong môn rất nhiều tiền bối, trần duyên đã xong, cho nên cả đời không bước ra thiên kiếm môn nửa bước, có chút tắc thì trầm mê kiếm đạo, vô tâm ngoại vật. Mà tiểu đệ tâm tình chưa tới, luôn không yên lòng, cho nên tại thiên kiếm môn giản xếp một thời gian ngắn, muốn hồi đến xem, kết quả, người cũng thấy đấy. Lăng Vân Tử nhìn xem Long Trần mỉm cười nói, người vậy mà cùng Long Trần cũng có liên quan, khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán hơi sững sờ. Không chỉ liên quan đơn giản như vậy, Lăng Vân Tử có thể có hôm nay, toàn bộ bái Long Trần ban tặng, cho nên hôm nay ai muốn khó xử Long Trần, cũng chỉ có thể gạch ngói cùng tan rồi. Lăng Vân Tử nhìn xem đan tháp nửa bước vương giả, cùng mặt khác hai vị đạo, thanh âm tuy nhiên bình thản, nhưng lại tràn đầy chân thật đáng tin quyết tâm. Nghe được Lăng Vân Tử nói có thể có hôm nay, toàn bộ bái Long Trần ban tặng, tất cả mọi người đều thất kinh, mà ngay cả Long Trần nghe được cũng là như lọt vào trong sương mù. Hắn không biết, Lăng Vân Tử hủy diệt kiếm đạo, là lúc trước bang Long Trần loại trừ trong cơ thể lôi kiếp chi lực, đã bị dẫn dắt, lĩnh ngộ hủy diệt áo nghĩa, do đó thấy được một đầu trước nay chưa có quang minh chi lộ, hắn nói như thế, cũng không phải là nói chuyện giật gân. Long Trần, năm nay không thấy, ngươi càng ngày càng lợi hại, cái này gặp rắc rối bổn sự, cũng càng ngày càng mạnh rồi. Lăng Vân Tử nhìn xem Long Trần, lại nhìn xem phía dưới sở hữu cường giả, không khỏi cười nói. Hắc hắc, đa tạ trưởng môn khích lệ. Long Trần cười hắc hắc nói. Hôm nay Lăng Vân Tử cường thế trở về, lại có khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán chỗ dựa, hết thảy nguy cơ đều biến mất, Long Trần tâm tình cũng chẳng phải trầm trọng. Hắn rất muốn hỏi một chút Lăng Vân Tử đi làm cái gì rồi, những năm này như thế nào tới, tu vi như thế nào hội tăng vọt đến khủng bố như thế hoàn cảnh, nhưng là hiện tại trường có thích hợp hay không, đành phải nghẹn hồi bụng. Dám trêu họa nam nhân, mới là thật nam nhân, chuyện gì đều sợ hãi rụt rè, cái kia còn sống còn có cái gì ý tứ. Vốn lão tử chính đang bế quan đâu rồi, bỗng nhiên bị sai khiến ta đã chạy tới, để cho ta nhẫn nhịn nổi giận trong bụng, còn đặc sao đã trúng một trầu đánh. Lúc ấy ta tự hạ quyết tâm, bất kể thế nào nói, trước tiên đem Long Trần tiểu tử này đánh một trầu, xả giận nói sau. Bất quá Long Trần biểu hiện để cho ta rất hài lòng, thật sự không có ý tứ ra tay, được rồi, bữa này đánh tự miễn đi. Khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán vỗ vỗ Long Trần bả vai nói. Thế nhưng mà cái kia quạt hương bồ bàn tay, vỗ vào Long Trần trên bờ vai, bang bang bạo hưởng, Long Trần dưới chân đại địa nứt vỡ, cảm giác xương cốt đều muốn nát cảm giác. Hắc hắc, tuy nhiên khổ người điểm nhỏ, bất quá cái này thể cốt, thật sự là không tệ, ha ha, coi như không tệ. Khai thiên chiến tông thiết tháp đại hán, hai mắt tỏa ánh sáng, cao thấp nhìn xem Long Trần, như nhặt được chí bảo, thấy Long Trần toàn thân sợ hãi. Tiền bối, Long Trần đạo, trước cái gì bối phận, vẻ nho nhã, khó chịu nhanh. Ta gọi Phong Hành Liệt, sắp xếp hành lão tam, ngươi không phải ta khai thiên chiến tông đệ tử, đã kêu ta tam thúc tốt rồi, nếu như không hài lòng ta áp ngươi đồng lứa, tự tranh thủ thời gian tăng lên tu vi, tiến vào vương giả cảnh, có thể gọi tam ca của ta rồi. Phong Hành Liệt đạo. Mọi người không khỏi kinh hãi, Long Trần hôm nay là làm sao vậy, như thế nào sẽ cùng khai thiên chiến tông vương giả nhờ và chút quan hệ, lại bị coi là vãn bối. Cái này lại để cho Thiên U lão tổ bọn người sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, sự tình phát triển đã đến không có khống chế tình trạng rồi, bọn hắn chỉ có thể lẳng lặng yên nhìn xem, liền xen vào chỗ trống đều không có. Hôm nay có hai cái khủng bố vương giả, đứng tại Long Trần bên này, cho Long Trần chỗ dựa, bên kia ba cái vương giả, không khỏi vừa sợ vừa giận. Đến từ đan cốc vương cấp cường giả, lạnh lùng thốt, các ngươi muốn bao che Long Trần cái này tàn bạo hung đồ. Lăng Vân Tử vừa muốn mở miệng, Phong Hành Liệt đoạt mở miệng trước, nói nhảm không muốn nhiều như vậy, tuy nhiên ngươi là đan cốc cường giả, nhưng là ngươi không cách nào đại biểu đan cốc cao tầng ý tứ, ngươi còn chưa đủ cấp bậc kia. Hơn nữa, chính đạo sự tình, lúc nào đến phiên các ngươi nhúng tay. Bắt chó đi cày sen vào việc của người khác, ngươi, đến từ đan cốc vương giả không khỏi giận dữ, Phong Hành Liệt quá khó nghe rồi, một chút mặt mũi đều không để cho. Cái gì ngươi nhà của ta, thật sự là tốn sức, lão tử tựu là cho Long Trần chỗ dựa đến rồi. Không phục tự làm, không làm cút ngay, cái đó đến nhiều như vậy nói nhảm. Phong Tà Liệt cao mày, không kiên nhẫn đạo. Khai thiên chiến tông người, ưa thích bụng dạ thẳng thắn trao đổi phương thức, chú ý nắm tay người nào lớn, ai nói lời nói, không thích nước miếng. Vô liêm sỉ, chúng ta Đan Cốc là đã bị mời, đến chủ trì công đạo, các ngươi. Cái kia Đan Cốc vương cấp cường giả cả giận nói, lão già kia, ngươi lại mắng một câu thử xem. Phong Hành Liệt sắc mặt trầm xuống, bàn tay lớn chậm rãi dò xét ủng hộ hay phản đối về sau, đã cầm kiếm bản rộng chui kiếm. Trong khoảnh khắc đó, thiên địa thoáng cái yên tĩnh trở lại, một cỗ lăng lệ ác liệt vô cùng khí thế, đem Đan Cốc vương cấp cường giả tập trung, chỉ cần hắn dám vọng động, lập tức sẽ gặp đến Phong Hành Liệt lôi đình một kích. Vương giả tập trung, khí thế vô cùng khủng bố, toàn bộ thiên địa phảng phất bị áp bách, mỗi người đều cảm giác tâm đều muốn theo trong lồng ngực nhảy ra ngoài. Ngươi, cái kia Đan Cốc vương cấp cường giả vừa sợ vừa giận, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua, Khai Thiên Chiến Tông gia hỏa đều là lăng đầu thanh, không giảng đạo lý, nhưng là cái này cũng thật sự thật là bá đạo. Bất kể thế nào nói, Đan Cốc địa vị còn tại đó đâu rồi, mỗi môn phái đều đối với Đan Cốc người, tất cung tất kính, dù sao bọn hắn cần nhờ Đan Cốc đan dược cung cấp. Cho nên Đan Cốc người đi ra, trên người đều mang theo ngạo khí, ưa thích dùng lỗ mũi xem người, kết quả đụng phải Phong Hành Liệt, căn bản không ăn hắn bộ này, lại để cho hắn thập phần xuống đài không được. Phong Hành Liệt cái này một dùng cơ hội tập trung Đan Cốc vương cấp cường giả, hắn những đi theo kia đi ra từng trải đệ tử, có thể thì không chịu nổi, sắc mặt tái nhợt lung lay sắp đổ. Mặt khác hai cái vương giả, cũng không khỏi khó khăn rồi, Khai Thiên Chiến Tông tựu là một đám tên điên, ai cũng không muốn trêu chọc bọn hắn. Không thể tưởng được tại đây thật không ngờ náo nhiệt, các vị vì chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, lại tới đây, thật sự để cho tại hạ vô cùng cảm kích. Bỗng nhiên một đạo già nua thanh âm nhu hòa truyền đến, hai cái thân ảnh từ xa mà đến gần, đi vào mọi người trước mặt. Chương 949, không quen người tật xấu. Lưỡng vị lão giả, tóc trắng bồng bềnh, diện mục gầy gò, tràn đầy tiên phong đạo cốt hương vị, cảm giác lại để cho người hết sức dễ dàng thân cận. Bọn hắn mặc trường bào màu trắng, như vẽ trong tiên nhân, tươi mát xuất trần, tựa hồ tùy thời đều ngự phong mà đi, cái loại này khí chất lại để cho người thuyết phục. Đệ tử Âu Dương Thu Vũ, bái kiến hai vị trưởng lão. Âu Dương Thu Vũ nhìn thấy hai người, gấp bề bộn khom mình hành lễ, hai người này đúng là Huyền Thiên Đạo Tông hai vị vương cấp cường giả. Một người cầm đầu, lông mày xanh, đôi mắt đẹp, khuôn mặt gầy gò, tuy nhiên đã già nua không chịu nổi, nhưng là như trước có thể theo hắn hình dáng nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ tất nhiên là cực kỳ anh tuấn. Mà một người khác, tắc thì khuôn mặt sẳng rộng, bờ môi hơi bạc, lông mi vừa mịn lại dài, cho người một loại cực không tốt ở chung cảm giác. Âu Dương Thu Vũ, người thân là Huyền Thiên Đạo Tông tông chủ, vi chính đạo lĩnh tụ, sao có thể làm ra như thế hoang đường sự tình tình? Chính đạo chi nhân, sao có thể tự giết lẫn nhau? Khuôn mặt sẳng rộng lão giả, sắc mặt âm trầm, đối với Âu Dương Thu Vũ quát. Âu Dương Thu Vũ cúi đầu không lên tiếng, nàng biết rõ, vị trưởng lão kia là cố ý, tự cùng hai cái hài tử đánh nhau, ra trưởng tại thời điểm, khẳng định phải răn dạy thoáng một phát chính nhà mình đích hài tử, sau đó lại đi phân xử, lúc này mới lộ ra rộng hoài rộng lượng. Đệ tử biết sai, Âu Dương Thu Vũ cũng là càng già càng lão luyện rồi, tượng trưng địa đạo xin lỗi. Sẳng giọng lão giả lúc này mới gật đầu, lúc này thời điểm cầm đầu cái vị kia khuôn mặt gầy gò lão giả, đối với Lăng Vân Tử, Phong Hành Liệt bọn người có chút khẽ khom người nói, tại hạ Lý Trường Phong, vị này chính là ta sư đệ Lục Minh Hàn, thêm vi Huyền Thiên Đạo Tông hộ pháp trưởng lão, vì Huyền Thiên Đạo Tông sự tình, làm phiền các vị đại giá quang lâm, thật sự hổ thẹn. Lý Trường Phong thanh âm hùng hậu êm tai, không nhanh không chậm, không kiêu ngạo không tự ti, lại để cho người nghe đặc biệt thoải mái, thực tế phối hợp khí chất của hắn, đây mới là cường giả nên có phong phạm. Hừ, ta Đan Cốc cũng không phải là bắt chó đi cày sen vào việc của người khác. Có người bị ủy khuất, không chỗ giải oan, tìm được Đan Cốc, hy vọng Đan Cốc để làm cái công chính mà thôi. Gặp Huyền Thiên Đạo Tông người tới, Đan Cốc vương cấp cường giả, hừ lạnh một tiếng. Đối với giảng đạo lý người, Đan Cốc cường giả sẽ không nhiều như vậy cố kỵ rồi, bề ngoài hiện ra bất mãn của mình, nhưng là cùng Phong Hành Liệt hắn cũng không dám, không giảng đạo lý người, mới là đáng sợ nhất. Phong Hành Liệt con mắt có chút nhíu lại, nhưng là không nói gì, hắn chẳng muốn làm loại này miệng lưỡi chi tranh. Xa không có lấy kiếm chém người đến được thống khoái. Lăng Vân Tử cũng không nói chuyện, nhàn nhạt mà nhìn xem, không chọc vào một lời, hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông chính chủ đến rồi, bọn hắn nhìn xem thì tốt rồi. Hừ, các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông dạy dỗ hảo đồ đệ, tại vạn cổ lộ nội cấu kết dân bản địa, giết hại đồng môn. Cái kia cổ tộc cường giả, quát lạnh nói, với ngươi có một cọng lông quan hệ sao? Đồng môn của ta, là cha ngươi, ngươi đặt sao cái đó con mắt chứng kiến ta giết hại đồng môn? Long Trần đánh gãy người nọ, khinh thường đạo, thiên hạ chính đạo nhiều người như vậy đều nói, nếu như người khác đều nói ngươi là con của ta, ngươi có phải hay không hội không chút do dự hướng ta gọi cha. Long Trần một câu, thiếu chút nữa đem cái kia cổ tộc cường giả cho khí bạo đi nha. Long Trần những lời này quá vọt lên, nhưng lại có mặt ở đây, Long Trần giết hại không giết hại đồng môn, cùng cổ tộc có mao quan hệ, Long Trần liên tục hai lần bắt được cổ tộc cường giả sơ hở trong lời nói, thiếu chút nữa bắt hắn cho nghẹn chết. Thế nhưng mà ngươi cấu kết dân bản địa, cơ hồ tàn sát hết ta cổ tộc tinh anh đệ tử, cái này tổng đúng vậy a, cổ tộc vương cấp cường giả giận dữ hết. Gặp đường đường một cái vương cấp cường giả, bị Long Trần hai câu nói tức giận đến nổi gân xanh, tóc ngược lại, Quách Nhiên bọn người không thể không bội phục Long Trần khẩu tài quá sắc bén rồi. Đây là đúng vậy, nhưng là trước người phóng những không có kia mùi vị cái dám làm gì. Lộ ra người biết gạn đục khơi trong văn tự, chính khí nghiêm nghị. Hay vẫn là nói, không nên đem Long mẫu người nói thành một cái tội ác tài trời bại hoại, các ngươi mới có càng cường đại hơn lý do. Long Trần cười lạnh, ngươi, bất kể thế nào nói, ngươi giết ta cổ tộc đệ tử, là không tranh sự thật a, cổ tộc vương cấp cường giả cả giận nói. Chư vị, sự tình nhất thời bán hội, phân biệt không xuất ra cái nguyên cớ, sao không ngồi xuống, tâm bình khí hòa giải quyết cái này vấn đề, chư vị yên tâm, ta Huyền Thiên Đạo Tông đó là danh môn chính phái, mấy chục vạn năm truyền thừa, danh dự tin tưởng mọi người đều tin được, nếu như xác nhận Long Trần có sai, chúng ta tuyệt đối sẽ không bao che cho hắn. Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe được Lý Trường Phong vừa nói như vậy, Đan Cốc, cổ tộc, viễn cổ thế gia liên minh vương giả nhóm tưởng tượng cũng thế, hôm nay muốn mang đi Long Trần, đã có chút không thực tế rồi, chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mọi người từ trên không trung rơi xuống, đi vào Thiên U Bang quảng trường trên đài cao, những cái kia chỗ ngồi bị bọn hắn những vương cấp này cường giả chiếm cứ, Long Trần bọn người chỉ có thể đứng tại dưới đài. Long Trần, nói, người đến cùng tại sao phải đánh chết nhiều như vậy đồng đạo, thì tại sao đánh chết nhiều như vậy cổ tộc cường giả? Chúng nhân ngồi xuống về sau, khuôn mặt sẳng giọng Lục Minh Hàn đối với Long Trần thanh sắc đều lệ quát. Âu Dương Thu Vũ vội vàng cho Long Trần nháy mắt ra dấu, đây là quy tắc ngầm, cùng lúc trước quát lớn nàng đồng dạng, bất quá là đi một cái đi ngang qua sân khấu, lại để cho Long Trần nhịn một chút. Bởi vì, Long Trần rất chán ghét bị người hỏi như vậy lời nói, cảm giác như là phạm nhân, nhưng là vì Âu Dương Thu Vũ, hay vẫn là nén giận mở miệng. Vô liêm sỉ, người cái này tiểu xúc sinh, cung kính ngữ cũng sẽ không dùng sao. Ai bảo ngươi như vậy cùng trưởng bối nói chuyện hay sao? Lục Minh Hàn quát lạnh nói, dựa theo bình thường lễ tiết, Long Trần có lẽ trước khom mình hành lễ, sau đó xưng hô khởi bẩm tiền bối, đệ tử như thế nào, đây là tông môn lễ tiết, nhưng là Long Trần ở đâu quản những này. Chú ý lời nói của ngươi, ta tôn kính ngươi, là vì ngươi thân cư cao vị, có thể chủ trì công đạo, nhưng là của ngươi tố chất, tốt nhất không phụ lòng thân phận của ngươi. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Lục Minh Hàn đạo. Long Trần những lời này, đem Âu Dương Thu Vũ cùng một đám trưởng viện lại càng hoảng sợ, Long Trần cũng quá quật cường a, người ta là vương cấp đại năng, quát lớn ngươi vài câu là nên phải đấy, ngươi làm gì thế muốn chống đối trưởng bối. Gặp Lục Minh Hàn bị chống đối, Đan Cốc cường giả không khỏi trên mặt hiển hiện một vòng giễu cợt, loại này giễu cợt không riêng xuất hiện tại trên mặt, trong miệng cũng phát ra thanh âm, cái này lại để cho Lục Minh Hàn cực kỳ xuống đài không được. Tiểu xúc sinh ngươi, ngươi đặc sao là con rùa già, Long Trần giận dữ, chỉ vào Lục Minh Hàn cái mũi mắng. Ha ha ha ha, Long Trần chỉ vào Lục Minh Hàn cái mũi mắng to, Phong Hành Liệt không khỏi cười to, Lăng Vân Tử nhưng có chút bất đắc dĩ địa lắc đầu, vài năm qua đi, Long Trần hay vẫn là cái kia tính tình, thật sự một điểm không thay đổi. Muốn chết, Lục Minh Hàn tức giận đến phải chết, vốn là một cái bình thường lời dạo đầu, kết quả không vấn đề ra cái gì đến, lại bị Long Trần chỉ vào cái mũi mắng, phổi đều muốn chọc giận nổ. Như thế nào, muốn động thủ, cái này hay, ta thế nhưng mà đợi đã lâu rồi. Gặp Lục Minh Hàn đứng lên, Phong Hành Liệt cũng đứng lên, vỗ vỗ chuôi kiếm, chiến ý dâng lên, lạnh lùng chằm chằm vào Lục Minh Hàn đạo. Chư vị đều tỉnh táo một chút, trời nóng nực, dễ dàng táo, ha ha, Long Trần ta tới hỏi ngươi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Trường Phong vội vàng hòa giải, tự mình mở miệng hỏi Long Trần. Trên thực tế trong lòng của hắn cười khổ, hắn người sư đệ này, tính cách sảng giọng, bởi vì xuất thân chấp pháp viện, cho nên nói chuyện ngữ khí, có chút lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Nhưng bình thường đều là đối mặt tiểu bối đệ tử, những bọn tiểu bối kia đệ tử khó có thể tiếp nhận cũng nhịn được, nhưng là Long Trần có thể không quen hắn tật xấu. Trong giọng nói mang theo quát lớn, Long Trần có thể tiếp nhận, dù sao hắn là trưởng bối, thế nhưng mà cái kia tiểu xúc sinh, làm nhục Long Trần cha mẹ, vậy thì xúc động Long Trần nghịch lân, mới phát ra cảnh cáo. Kết quả Lục Minh Hàn không để ý tới, như trước lại mắng một câu, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây, trực tiếp cấp cho mắng lại. Cái này lại để cho Lý Trường Phong có chút giở khóc giở cười, sự tình không có giải quyết, người một nhà trước làm đi lên, người này có thể ném đi được rồi, gấp vội mở miệng tự mình hỏi thăm. Ta hiện tại có chút tức giận, đầu óc có chút hỗn loạn, mạch suy nghĩ không rõ, hãy để cho huynh đệ của ta mà nói a, Quách Nhiên, ngươi tới giảng. Long Trần đạo, hắn quả thật có chút phẫn nộ, thậm chí vừa rồi tại Lục Minh Hàn mắng hắn thời điểm, thiếu chút nữa bạo tẩu, hắn phát giác chính mình càng ngày càng dễ dàng tức giận rồi, lực khống chế càng ngày càng kém. Ta, Quách Nhiên không khỏi có chút tâm thần bất định, như thế nào, không dám, xuất ra ngươi bình thường trang bức dũng khí đến Long Trần tức giận đạo. Quách Nhiên quả thật có chút không dám, đây chính là một đám vương cấp cường giả a, đông hoang cả vùng đất, cũng không có xuất hiện qua tồn tại, hắn không khẩn trương mới là lạ. Thế nhưng mà vừa nghe đến trang bức hai chữ, lập tức tinh thần, hai chữ này cho hắn vô tận dũng khí. Sự tình là như thế này, lão đại ta anh minh thần võ, thiên chúng kỳ tài. Khục khục, quên nói, lão đại ta tựu là Long Trần, chúng ta mới vừa tiến vào vạn cổ lộ. Không thể không nói Quách Nhiên khẩu tài rất cao minh, mồm miệng rõ ràng, tuy nhiên ngay từ đầu có chút khẩn trương, nhưng là rất nhanh tựu thích ứng, bắt đầu cao đàm khoát luận, đem như thế nào cùng cổ tộc ở giữa ân oán nói được nhất thanh nhị sở. Từ vừa mới bắt đầu Vũ Xương Hạo khiêu khích Long Trần, càng về sau cổ tộc ỷ thế hiếp người, từng bước một dẫn phát xung đột, đều kỹ càng nói ra. Quách Nhiên nói đều là sự thật, Long Trần cũng không có lại để cho nói dối, trên thực tế sự thật cũng không cần phải nói dối, hôm nay bất quá là đi một cái hình thức mà thôi, cho nên Long Trần đều lười phải nói. Huyền Thiên Đạo Tông cường đại, tựu tính toán Long Trần thừa nhận tựu là xem Vũ Xương Hạo không vừa mắt, muốn giết lấy chơi, Huyền Thiên Đạo Tông đều có vô số lý do bảo trụ Long Trần. Nếu như đan cốc bên này cường đại, tựu tính toán Long Trần nhận hết ủy khuất, nói được thiên hoa loạn trụy, địa dũng kim liên, như trước không có điều dùng, có hay không lý, hay vẫn là xem thực lực. Đây là một loại nhàm chán quy tắc ngầm, nhưng là chính đạo tựu ưa thích chơi loại trò chơi này, hơn nữa khiến cho chết đi được, xem ai khiến cho tốt, thủ đoạn cao, kỹ thuật cường. Hôm nay có Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt tại, ai dám cầm Long Trần như thế nào đây? Cho nên Long Trần chẳng muốn chơi loại trò chơi này rồi. Tùy bọn hắn đi thôi, Quách Nhiên yêu làm náo động, tựu lại để cho hắn ra a. Từ nay về sau, Quách Nhiên sẽ có một cái thập phần cường đại như bức có thể thổi lão tử Tích Hải sơ kỳ, tựu dám cho vương cấp cường giả giảng bài, mắng bọn hắn vài câu, bọn hắn đều không xen vào, các ngươi ai đi. Hỗn đàn, tựu coi như các ngươi tầm đó có ma sát, cũng không thể ra tay ác độc sát hại sở hữu tinh anh đệ tử a, cái này căn bản không phải lý do, nói sau, ta căn bản không tin trước ngươi nói, ta cổ tộc gần đây trung lập, căn bản sẽ không ỷ thế hiếp người. Cổ tộc cường giả cả giận nói, bởi vì Quách Nhiên giảng thuật, lộ ra cổ tộc quá mức ngang ngược, động bất động vì tài nguyên, tự giết người cướp của, dựa theo Quách Nhiên như vậy giảng, mâu thuẫn từng bước một trở nên gay gắt, đều là cổ tộc gieo gió gặt bão. Người đặc sao có bệnh a, đã ta nói ngươi không tin, người đặc sao còn nghe lâu như vậy, ngươi nếu sớm nói, lão tử tự không lãng phí nhiều như vậy nước miếng rồi. Quách Nhiên chỉ vào cổ tộc cường giả mắng. Tiểu bối muốn chết cái kia cổ tộc cường giả giận dữ, liên tục bị mắng, triệt để chọc giận hắn. Tạm thức lôi đình chi nộ, tuy nhiên chuyện này là lời nói của một bên, sao không quý tộc cường giả đến đối chất thoáng một phát. Lý Trường Phong mở miệng nói, Lý Trường Phong những lời này vừa ra, để ở nơi có lão hổ ly nhóm, thoáng cái đã minh bạch một sự kiện. Chương 950, làm người muốn rộng lượng, nghe được Lý Trường Phong những lời này, ở đây sở hữu lão hổ ly nhóm, thoáng cái đã minh bạch, Huyền Thiên Đạo Tông thái độ, cái này là chuẩn bị đảo hồ gián rồi. Căn bản không có ý định điều tra chi tiết. Chờ cổ tộc cường giả, đem còn sống đệ tử kêu đi ra, lại có thể thế nào, song phương đều chỉ trích đối phương không có lý, cũng có thể chuyện ma quỷ bay đầy trời, dù sao không có kẻ thứ ba chứng nhân, cũng không thể đem vạn cổ lộ dân bản địa tìm ra a. Bởi như vậy là được ba phải, cuối cùng 89 phần 10 là Huyền Thiên Đạo Tông bồi thường cổ tộc một khoản tiền, với tư cách an táng phí cùng tiền an ủi chăm sóc rồi. Không nói trước cổ tộc sự tình, cái kia Long Trần giết hại đồng môn, thế nhưng mà không tranh sự thật đi à nha, chính đạo vô số cường giả vẫn lạc, trong đó đều biết ngàn đều là ta viễn cổ thế gia đệ tử, cái này, các ngươi giải thích thế nào viễn cổ thế gia cường giả, thấy thế vội vàng kêu lên. Hắn cũng không phải người ngu, xem xét Huyền Thiên Đạo Tông muốn ba phải, lập tức ném ra ngoài chính đạo bên này tình huống, đồng thời đối với Thiên U lão tổ khiến một cái ánh mắt. Cơ Trường không vội vàng đứng ra, trước cung kính địa thi lễ một cái, sau đó mới nói, khởi bẩm các vị tiền bối, đệ tử nơi này có chứng cớ, có thể chứng minh Long Trần cấu kết dân bản địa đánh chết đồng môn, đây là ảnh lưu niệm ngọc. Cơ Trường không nói xong, kích hoạt ảnh lưu niệm ngọc, trong hư không xuất hiện một mảnh chiến trường, đúng là Giao Long núi chiến trường, mộng kỳ kịch chiến chính đạo cường giả, nghĩ cách cứu viện dân bản địa đoạn ngắn. Ồ, như thế nào chỉ có một nữ oa, những người khác đâu? Mặt khác hình ảnh đâu? Lý Trường Phong mở miệng nói, cái này bởi vì mọi người đều tại sinh tử quyết chiến, chỉ có bản sao một cái đoạn ngắn, cho nên... Cơ Trường không đảo, bởi vì hình ảnh nhiều lắm, tụ lòi đuôi rồi. Quách Nhiên cười lạnh nói. Nói hưu nói vượn, người có dám lại để cho nữ tử kia đi ra đối chất. Cơ Trường không cả giận nói. Long Trần, cái này hình ảnh có thật không vậy? Lý Trường Phong nhìn xem Long Trần đạo, ý của hắn rất rõ ràng, lại để cho Long Trần không muốn thừa nhận, lại để cho tất cả mọi người dịch dung vu oan thì tốt rồi, cái kia có thể tiếp tục cùng hiếm bùn rồi. Đúng vậy, Long Trần gật đầu nói. Ha ha, thật sự là hảo hài tử, dám làm dám chịu, chính giữa còn có cái gì khúc chiết. Người tại sao phải cấu kết dân bản địa? Lý Trường Phong không khỏi nở nụ cười, cười đến có chút bất đắc dĩ, hắn dám phán định Long Trần khẳng định minh bạch ý của hắn, nhưng chính là chẳng phải nói, hắn cũng không biết Long Trần trong hồ lô muốn làm cái gì. Cái này cũng không tính toán cấu kết, lúc trước lão đại ta bởi vì bảo vật, bị Huyết U cùng Vũ Xương Hạo dẫn đầu vô số cao thủ liên thủ đuổi giết. Quách Nhiên đem Long Trần bị hai người đuổi giết, bị dân bản địa cứu sự tình, nói hơi có chút, nhưng là cũng không rõ tận, dù sao nói đúng là, dân bản địa trên thực tế đều là người tốt. Gặp Long Trần soái được kinh thiên địa quỷ thần khiếp, sau đó tự cho là hắn nhất định là người tốt, tự cứu được hắn, cùng hắn đã trở thành bằng hữu, hơn nữa là cởi mở bằng hữu. Có nên nói hay không đến Cơ Trường không vì đánh chết Long Trần, bố trí xuống bẫy dập, cố ý dẫn dân bản địa tiến vào bẫy dập, tái dẫn Long Trần tới, nói được lòng đầy căm phẫn, âm thanh tình cũng mộng, không thể không nói, cơ giới và công cụ kích động lực. Thực tế có nên nói hay không càng về sau, Cơ Trường không bố trí xuống bẫy dập, vậy mà cùng tà đạo liên thủ, chặn đánh giết Long Trần, khiến cho Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử một hồi gào thét. Cơ Trường không, người cái này cái thứ không biết xấu hổ, quá hèn hạ. Ngươi đừng vội ngậm máu phun người có chứng cớ gì? Chúng ta thanh giao nộp chính đạo phản đồ, tà đạo là vừa tốt trải qua, chúng ta căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Cơ Trường không cười lạnh nói, ngươi cho rằng, chính mình làm cẩn thận, Cơ Trường không ngươi quá tự cho là, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi thông minh, đem người khác đều cho rằng kẻ đần. Long Trần mỉm cười, hô, Long Trần trong tay nhiều ra một miếng ảnh lưu niệm ngọc, trực tiếp bay về phía Lý Trường Phong, Lý Trường Phong thò tay bắt lấy. Lý Trường Phong tiện tay kích hoạt ảnh lưu niệm ngọc, trong hư không hiện ra một đạo hình ảnh, khi thấy cái kia hình ảnh lúc, Cơ Trường không sắc mặt đại biến. Bởi vì ảnh lưu niệm ngọc trên tấm hình, là từ lần thứ nhất phái người tiến đến cùng Huyết U nói chuyện hợp tác, càng về sau mấy lần dần dần quen thuộc, chính thức gặp mặt, đã định kế hoạch, trong đó có bản thân của hắn tồn tại. Hỗn đản, đây không phải là thật, người này căn bản cũng không phải là ta, ảnh lưu niệm ngọc bị các ngươi làm bộ rồi. Cơ Trường không khàn cả giọng giận dữ hét, hắn sợ hãi, hắn không thể tưởng được, loại vật này, như thế nào sẽ bị ghi chép lại, trên thực tế, những vật kia là Huyết U tâm phúc lưu lại, kết quả hắn bị đánh chết, thứ đồ vật bị thanh ngọc sửa sang lại thời điểm phát hiện. Người không phải ngươi, a, vậy cho dù không phải ngươi tốt rồi, nhưng là cái kia trong tấm hình, có một cái là các ngươi song phương đại quân tập hợp lúc tình cảnh, ta thật không biết, ta muốn làm giả, ta đi nơi nào tìm nhiều người như vậy. Long Trần thản nhiên nói, lúc này Lý Trường Phong khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, khó trách Long Trần như thế chấn định, nguyên lai là trong tay có tuyệt đối chứng cứ. Đương cái này đoạn ảnh lưu niệm ngọc xuất hiện, giống như là một thanh đao nhọn, hung hăng gai đất nhập Thiên U Bang trái tim, lại để cho tất cả mọi người trong lòng nghiêm nghị, Thiên U lão tổ càng là sắc mặt đại biến. Thiên U Bang chủ nhà, cái lúc này không có lẽ đi ra nói chút gì đó sao? Lục Minh Hàn lúc này vẻ mặt cười lạnh nói, chuyện cho tới bây giờ, sự tình đã phi thường rõ ràng rồi, đây hết thảy đều là Thiên U Bang giở trò quỷ, hôm nay không riêng âm mưu bại lộ, càng trên lưng cấu kết tà đạo tội danh, đây chính là diệt tông tội lớn a. Hỗn đản tiểu súc sinh, ngươi cũng dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Lại để cho người không nghĩ tới chính là, Thiên U lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát hung hăng đối với Cơ Trường không đập rơi. Thế nhưng mà thân hình hắn vừa mới động, bỗng nhiên Lục Minh Hàn bàn tay lớn vừa nhấc, một đạo vô hình không gian chi lực, cách mấy trăm trượng khoảng cách đè xuống, Thiên U lão tổ vị này nửa bước vương giả, lập tức không cách nào nhúc nhích. Còn không có lên tiếng hỏi chịu tội, tự tùy tiện sát nhân, như vậy không tốt sao, vạn nhất oan uổng người tốt, chẳng phải là quá thẹn thùng. Lục Minh Hàn cười lạnh, bỗng nhiên bàn tay lớn khẽ động. Ông, vô tận phù văn lưu chuyển, trên không trung hình thành hơn 10 đầu xiềng xích, đem Thiên U lão tổ một mực vây khốn. Thiên U lão tổ tuy nhiên là nửa bước vương giả, nhưng là tại chính thức vương giả trước mặt, hắn liền một tia phản kháng lực lượng đều không có, lập tức bị chế phục. Mỗi ngày U lão tổ bị chế phục, mấy vị khác nửa bước vương giả sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm giác hôm nay sợ rằng không ổn. Đan Cốc vị sư huynh này, ngài là bị mời đến chủ trì công đạo, như vậy hiện tại xin mời ngài nói câu công đạo a, cũng chúng ta là Huyền Thiên Đạo Tông người, không rất thích hợp xử lý. Lý Trường Phong đối với Đan Cốc Vương cấp cường giả thản nhiên nói. Đan Cốc Vương cấp cường giả, lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi, cơ hồ đều trướng thành màu gan heo, coi như xong hai người khác, sắc mặt đồng dạng khó coi. Nhất là vị nào viễn cổ thế gia cường giả, hôm nay hắn liền một cái rắm cũng không thể thả, cơ trường không sốt ruột chính đạo cường giả, cùng tà đạo hợp tác ám toán Long Trần, chứng cứ vô cùng xác thực, căn bản không cách nào chống chế rồi. Tuy nhiên những người này có thể là bị cơ trường không lợi dụng, bị chết có chút oan uổng, nhưng là hắn đã tìm không thấy bất luận cái gì lý do làm khó dễ Long Trần rồi. Đến từ cổ tộc cường giả, lúc này cũng ngậm miệng lại, hôm nay cơ trường không tội danh thành lập, mà huyết u cấu kết Vũ Xương Hạo, chẳng khác gì là tam đại thực lực cùng nhau bố cục, đối phó Long Trần. Tuy nhiên hắn không có trực tiếp đối với Long Trần ra tay, nhưng là về sau ba cái thực lực liên hợp, Quách Nhiên cung cấp bộ phận chiến trường hình ảnh, cái này thì không cách nào chống chế. Vốn là mang theo một thân lý, hôm nay lại bởi vì cơ trường không cái này nhân vật mấu chốt ra sai, đem cổ tộc cũng liền mệt mỏi vào được, hiện tại hắn đã không phải là biết rõ nên nói cái gì rồi, biệt khuất không được, người bị hố rồi, lại tìm không thấy cái gì tốt lấy cớ làm khó dễ. Phải biết rằng cổ tộc một mực bảo trì trung lập, bất kể là cùng chính đạo hợp tác, hay vẫn là cùng tà đạo hợp tác, đều là phạm húy kiêng kỵ, hiện tại tham dự chính tả chi tranh, chết cũng chết vô ích. Khục khục. Không thể tưởng được Thiên U Bang như thế không biết tự ái, chuyện này đã tra ra manh mối rồi, Thiên U Bang cứ như vậy giải tán A Đan Cốc Vương cấp cường giả thở dài. Sư huynh công chính nghiêm minh, lại để cho người bội phục Lý Trường Phong khẽ mỉm cười nói, hắn ngược lại là cho Đan Cốc Vương giả một cái hạ bậc thang. Tuy nhiên cả kiện sự tình đến cùng là chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, bất quá ra mặt nếu như xé toang, cũng không phải Lý Trường Phong muốn nhìn đến. Dù sao dù cho Huyền Thiên Đạo Tông cường thịnh trở lại, cũng cần đan dược cung ứng, hắn không nghĩ đắc tội Đan Cốc, mặc dù nhưng cái này người chưa hẳn có thể đại biểu Đan Cốc, nhưng là hắn cũng không muốn đắc tội tiểu nhân. Đã như vậy, Đan Cốc Vương cấp cường giả, lúc này cũng minh bạch Lý Trường Phong ý tứ, người ta là cho hắn lưu mặt mũi đâu rồi, hắn tự cần đem cái này mặt đen hát đến cùng, vừa muốn tuyên bố giải tán Thiên U Bang, bỗng nhiên bị một thanh âm đã cắt đứt. Bề ngoài giống như ta mới là người bị hại a, như thế nào Đan Cốc tiền bối, người muốn bao biện làm thay, giúp ta báo thù. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, Đan Cốc Vương cấp cường giả, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hắn hôm nay theo trong nội tâm chán ghét người này, hận không thể đưa hắn bóp chết, Long Trần lại để cho hắn mất hết mặt, thân thiết hơn tay chém giết hắn một người đệ tử, hôm nay hắn nhưng lại ngay cả cho đệ tử báo thù lý do không có. Tuy nhiên hắn hiện tại sắc mặt lạnh nhạt, trên thực tế trong nội tâm sát cơ tuôn ra, hận không thể đem Long Trần cho ăn sống nuốt tươi rồi. Long Trần, tuy nhiên người bị ủy khuất, nhưng là đều là chính đạo. Có lẽ lồng ngực rộng lớn, muốn rộng lượng, phải có dung người chi lược, mới có thể thành tựu đại sự Đan Cốc Vương cấp cường giả, vẻ mặt giáo huấn giọng điệu đạo. Hừ, thất phu một miếng, thô lỗ không chịu nổi, không có dung người chi lược, bất quá một đồ tể tai trong đám người, một người cười lạnh nói. Kẻ nói chuyện rõ ràng là một vị đến từ Đan Cốc Đan Tu cường giả, lúc này thấy Long Trần vậy mà đến rồi cái kinh thiên nghịch chuyển, có người cho chỗ dựa, lại muốn vô tội phóng thích, chứng kiến Long Trần như trước không thuận theo không buông tha. Chống đối sư tôn của hắn, không khỏi mở miệng trào phúng. Trên đài cao, toàn bộ đều là vương cấp cường giả, bọn hắn không có tư cách đi lên, chỉ có thể đứng tại dưới đài, cùng Long Trần bọn người không xa, lại nói tuy nhiên thanh âm không lớn, nhưng là người chung quanh, tuy nhiên cũng nghe được thanh thanh sở sở, khinh miệt cùng trào phúng ý tứ hàm xúc, giật phu môn biểu. Quách Nhiên bọn người sắc mặt trầm xuống, người này miệng quá tiện đi à nha, vừa muốn mở miệng trả lời lại một cách mỉa mai, bỗng nhiên một đạo huyết sắc hào quang cực kỳ đột ngột xuất hiện, một đao đem người kia chém thành bột mịn, huyết vụ đầy trời, sụp đổ được hắn chung quanh mấy cái đồng môn một thân máu tươi. Long Trần một đao quá đột nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Long Trần cái lúc này lại vẫn dám ra tay sát nhân, hơn nữa giết là Đan Cốc cường giả, tại cái đó vương cấp cường giả trước mặt, chém giết hắn thứ hai đệ tử. Hô, Long Trần huyết sắc trường đao, lười biếng hướng trên bờ vai một kháng, đối với trên đài cao, mặt không dám tin Đan Cốc vương cấp cường giả nói, thực xin lỗi. Chương 951, toàn bộ giết sạch, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, mà ngay cả một đám vương cấp cường giả, đều sợ ngây người, làm cái gì vậy, tiểu tử này điên rồi sao? Người ta bất quá là chào phúng ngươi một câu, ngươi trực tiếp một đao đem người ta chém chết, hơn nữa còn là đang tại người ta sư phó mặt chém chết, nói tiếng xin lỗi thì xong rồi. Âu Dương Thu Vũ bị Long Trần sợ tới mức hồn đều muốn bay đi ra, nàng quả thực muốn điên rồi, Long Trần đến cùng muốn làm gì? Long huyết các chiến sĩ nhìn xem Long Trần một đao đem một cái Đan Cốc cường giả chém giết, tựa như giết một con gà bình thường, liền con mắt đều không nháy mắt thoáng một phát, cái loại này thấy chết không sờn, hồn nhiên không coi thành chuyện gì to tát anh hùng khí khái, lại để cho bọn hắn nhiệt huyết sôi trào, đây chính là bọn họ lão đại, tựu là như vậy cuồng ngạo, tự tựu là bá đạo như vậy. Quách Nhiên lúc này đã nắm chặt nắm đấm, trong đôi mắt tất cả đều là kính nể cùng sùng bái, đây mới thực sự là ngưu bức a, làm thịt một cái chưa đủ nghiền, còn phải lại tới một lần, lại để cho mọi người ôn cho nên biết mới. Kỳ thật Quách Nhiên trước khi, đối với một đám vương giả chậm rãi mà nói, cuối cùng càng là đối với lấy một cái vương giả chửi ầm lên, cái này tại Quách Nhiên mà nói, đã là ngưu bức cảnh giới cao nhất rồi. Nhưng là cùng Long Trần thủ bút vừa so sánh với, cái kia quả thực tựu là mưa bụi, Long Trần mới là thật ngưu bức, hắn đây chẳng qua là thành cái thùng rỗng trang bức rồi. Mà ngay cả Lăng Vân Tử đều bàn tay lớn xoa nhẹ cái trán, cảm thấy có chút đau đầu, Long Trần này cá tính cách không riêng không có đổi, nhưng lại làm trầm trọng thêm rồi, hắn hôm nay càng thêm hoành hành không sợ rồi. Chỉ có Phong Hành Liệt, trong mắt tất cả đều là tán thưởng thần sắc, vừa rồi thiếu một ít tựu vỗ tay bảo hay rồi, Long Trần một đao kia, lại để cho trong lòng của hắn phi thường thoải mái, tại hắn xem ra, đây mới là tinh khiết đàn ông. Nhưng là Lý Trường Phong cùng Lục Minh Hàn hai người sắc mặt lại thay đổi, cái này Long Trần quá không tán thưởng rồi, như thế nào có thể làm ra như thế khác người sự tình đến. Trước khi hết thảy, cũng đã dọn dẹp rồi, chỉ cần hơi chút vận tác thoáng một phát, hết thảy đều có thể gió êm sóng lặng đi qua. Nhưng Long Trần vậy mà cả ra như vậy một cái yêu thiêu thân. Ngươi nói thật sao, Đan Cốc Vương cấp cường giả, hai mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, quanh thân đã hết hỏa diễm chi lực lưu động, không gian đại diện tích sụp đổ, toàn bộ thế giới cơ hồ đều cũng bị đốt lên. Vị này Đan Cốc Vương cấp cường giả thật sự nổi giận, không, cụ thể mà nói, hẳn là đã đến bạo tẩu biên giới, chữ của hắn, đều là từng bước theo trong kẽ răng bỗng xuất hiện. Thực xin lỗi Long Trần thập phần áy náy đạo, ngươi một câu thực xin lỗi thì xong rồi. Đan Cốc Vương cấp cường giả, trong đôi mắt sát ý lưu chuyển. A, không sai biệt lắm, xin lỗi ta cũng nói hay, sự tình đều đi qua, chẳng phải chết cá nhân sao, đừng nhỏ mọn như vậy, phải bình tĩnh ha ha, người nói người đều lớn như vậy mấy tuổi người rồi, một chút chuyện nhỏ về phần dựng râu trừng mắt sao Long Trần tận tình khuyên bảo khuyên nhủ. Nói láo, người giết đệ tử ta, hôm nay người muốn cho ta hai người đệ tử đền mạng. Đan Cốc Vương giả giận dữ hét. Đền mạng, vì cái gì? Long Trần sững sờ, giết người thì đền mạng. Ngươi còn hỏi vì cái gì? Ngươi là ngu ngốc sao? Không không không, giết người thì đền mạng là không đúng, tuy nhiên ngài bị ủy khuất, chết mất hai cái đồ đệ, nhưng là đều là chính đạo, có lẽ lồng ngực rộng lớn, muốn rộng lượng, phải có dung người chi lượng, mới có thể thành tựu đại sự. Long Trần khuyên nhủ. Long Trần, lại để cho toàn trường người vẻ mặt quái dị nhìn xem Đan Cốc Vương cấp cường giả, bởi vì này chút ít lời nói, chính là trước kia hắn khích lệ Long Trần nói, hôm nay Long Trần ni còn nguyên trả lại cho hắn. Mọi người giờ mới hiểu được, Long Trần sát nhân, trên thực tế là cố ý dùng một cái mạng, đến ngăn chặn Đan Cốc cường giả miệng, hắn lá gan cũng quá lớn a. Ta mới vừa vào Huyền Thiên Biệt Viện thời điểm, trưởng môn của ta tự nói với ta một câu, đương người khác sự tình gì đều không rõ, tự khuyên ngươi nhất định phải rộng lượng người, ngươi nhất định phải rời xa hắn, bởi vì hắn bị chặt thời điểm, hội sụp đổ ngươi một thân huyết. Lúc ấy còn trẻ, không hiểu đây là vì cái gì, hôm nay hồi tưởng lại, thật sự quá giàu có triết lý rồi. Trưởng môn đại nhân trí tuệ, quả nhiên mênh mông như biển. Long Trần nhìn xem Lăng Vân Tử, lại nhìn xem những một thân kia là huyết Đan Cốc các cường giả, tự đáy lòng địa tán thán nói. Ta lúc nào đã từng nói qua những lời này? Lăng Vân Tử ngẩn ngơ, bất quá lập tức đã minh bạch, Long Trần tiểu tử này mấy chuyện xấu, cố ý kéo hắn xuống nước. Huynh đệ, ngươi những lời này thật sự là kinh điển, xem xét tựu là có học vấn người, bội phục bội phục. Bên cạnh Phong Hành Liệt đối với Lăng Vân Tử, vừa so sánh với hoa ngón tay cái, vẻ mặt kính nể chi sắc. Lăng Vân Tử trong nội tâm một hồi cười khổ, những lời này căn bản không phải hắn nói, nhưng là hắn lại không thể giải thích, đành phải thay Long Trần bối cái này nồi đen rồi. Long Trần, ngươi là cố ý hay sao? Đan Cốc Vương cấp cường giả, trên mặt dày tất cả đều là sát ý, hắn hận thấu Long Trần. Không không không, cái này tuyệt đối không thể thừa nhận, hay vẫn là câu nói kia, sự tình đều đi qua, mọi người đều là chính đạo chi nhân, có lẽ lồng ngực rộng lớn, muốn rộng lượng, phải có dung người chi lượng, mới có thể thành tựu đại sự. Như vậy mới có thể chung kiến hòa hài chính đạo, mọi người mới có thể đồng tâm hiệp lực, đem chính đạo phồn vinh đẩy hướng một cái độ cao mới. Ngài thân là Đan Cốc cường giả, thân cư cao vị, có lẽ có rất cao giác ngộ mới đúng, ngài đều khích lệ ta muốn rộng lượng rồi, chính ngài chẳng lẽ không rộng lượng sao? Nếu như ngay cả ngươi đều không thể rộng lượng, ta lại thế nào rộng lượng đâu? Ngài cần làm ra làm gương mẫu mới được a. Long Trần cười hì hì đạo, ngươi cưỡng từ đoạt lý, một bên nói bậy nói bạ. Cái kia đến từ Đan Cốc Vương cấp cường giả, lại bị Long Trần tức giận đến toàn thân phát run. Không ít người lần thứ nhất đối với lão đầu này sinh ra một tia đồng tình, nhìn xem hắn trên trán nổi gân xanh, tóc trắng chuẩn bị đếm ngược, không biết có thể hay không bị chôn hoạt khí chết. Đan Cốc những đệ tử trẻ tuổi kia, bị Long Trần liên tục miểu sát hai người, bọn hắn đều đã có kinh nghiệm, lẫn mất rất xa, cũng không dám nữa lên tiếng rồi. Ta cưỡng từ đoạt lý, một bên nói bậy nói bạ, cái kia trước ngươi là cái gì, nói láo sao, ngươi đặc sao đồ đệ mình bị người giết, ngươi muốn lão tử đền mạng. Đồng bạn của ta tại cơ trường không tính toán phía dưới vẫn lạc, ngươi hắn mẹ lại để cho lão tử rộng lượng, ngươi đặc sao trong đầu trang được tất cả đều là thì sao. Dựa vào cái gì ngươi một câu giải tán thiên u bang, tự lại để cho lão tử quên mất cừu hận trong lòng, lại để cho hung thủ như trước nhởn nhơn ngoài vòng pháp luật. Ngươi dựa vào cái gì vì ta làm chủ, không cho ta báo thù. Tự bởi vì ngươi là cao cao tại thượng vương giả, cũng bởi vì thực lực ngươi so với ta mạnh hơn, cũng bởi vì của ngươi vị so với ta cao, ngươi có thể chúa tể người khác hết thảy. Đi ni mã trứng, lão cây gậy, ta cho ngươi biết, các ngươi loại này ra vẻ đạo mạo ngu ngốc, lão tử gặp nhiều hơn. Trước khi tựu đã từng nói qua, các ngươi tựu là đã muốn làm biểu tử, lại muốn lập đền thờ ngu ngốc, rõ ràng mục đích dơ bẩn, lại không nên giả trang ra một bộ ra vẻ đạo mạo bộ dáng, nhìn xem tựu lại để cho người buồn nôn. Ta Long Trần đã dám lại tới đây, sẽ không trông cậy vào ai có thể đủ cứu ta, lão tử liền chết còn không sợ, hội sợ ngươi tên ngu ngốc này. Long Trần nói càng về sau, thanh âm càng lúc càng lớn, cuối cùng càng là như là thiên thần gào thét bình thường, chấn đắc hư không ông tác hưởng, nhớ tới tiểu tuyết vẫn lạc, Long Trần sát ý dâng lên, căn bản không cố kỵ chút nào. Long Trần tỉnh táo, ủy khuất của ngươi, chúng ta cũng biết, nói đi, ngươi muốn thế nào? Lý Trường Phong bất đắc dĩ nói. Hôm nay Long Trần cũng không phải là một cái bình thường đệ tử, Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt nói rõ rồi, mặc kệ Long Trần làm cái gì tội ác tày trời sự tình, đều muốn bảo vệ Long Trần. Hơn nữa hai người kia chiến lược quá mức khủng bố, một khi đánh nhau, vậy thì muốn xong đời, hôm nay hai người đều không nói lời nào, nhưng là Đan Cốc cường giả nếu động thủ, lập tức sẽ gặp đến hai người tập sát. Có lẽ hắn không biết Lăng Vân Tử, nhưng là hắn thật sâu biết rõ, Khai Thiên Chiến Tông cái này đám người điên khủng bố. Bọn hắn thế nhưng mà chưa bao giờ giảng đạo lý. Thừa dịp tràng diện còn có thể khống chế, tranh thủ thời gian mở miệng, đồng thời hắn cũng có chút đau đầu, sống nhiều năm như vậy, như Long Trần loại này đệ tử, hắn là theo chưa thấy qua, căn bản áp chế không nổi, chỉ có thể theo đến. Ta người này yêu cầu không cao, phàm là tới nơi này trợ quyền, muốn giết ta Long Trần người, toàn bộ giết chết là tốt rồi. Long Trần những lời này, lại để cho tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, đây là muốn giết sạch chính đạo tất cả mọi người a. Long Trần, bọn hắn nơi này có rất nhiều người đều là người vô tội, là bị Thiên U Bang đầu độc mà đến. Lý Trường Phong trầm giọng nói, hắn cảm thấy Long Trần có chút quá mức. Người vô tội, ha ha, ngài có biết hay không bọn hắn tại đây có bao nhiêu người, biết rất rõ ràng ta Long Trần là bị oan uổng, vì nịnh nọt Thiên U Bang, cố ý bỏ ra mặt hay sao? Ngài có biết hay không, bọn hắn tại đây có bao nhiêu người căn bản không quan tâm ta có hay không là oan uổng, mục đích của bọn hắn là muốn Thiên U Bang một cái nhân tình. Ngài có biết hay không, nếu như hôm nay đổi một cái kết quả, ta Long Trần bị chém giết, bọn hắn giao mổ thẳng hướng ta Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử thời điểm, bọn hắn hội sẽ không nghĩ tới người vô tội hai chữ mắt. Long Trần cười lạnh nói, cái này, Lý Trường Phong bị hỏi khó rồi, hắn là Huyền Thiên Đạo Tông cao tầng, hắn cũng không thể hướng lên trời U Bang nói chuyện. Thế nhưng mà Thiên U Bang lúc này mặt lâm giải tán, nếu như lại đánh chết nhiều như vậy chính đạo cường giả, tại Huyền Thiên Đạo Tông uy danh có tổn hại, lộ ra Huyền Thiên Đạo Tông không đủ rộng lượng. Ta đến nói cho ngài a, bọn hắn sẽ không, bọn hắn hội phía sau tiếp trước chém xuống huynh đệ của ta đầu người, đến lúc đó hướng Thiên U Bang tranh công, khoe khoang chính mình cỡ nào trung thành, tại Thiên U Bang một nhà độc đại thời điểm đạt được trọng dụng. Cho nên trên cái thế giới này không có người vô tội, chỉ có tham lam cùng ngu xuẩn người, người tham lam biết rõ chân tướng, cũng giả giả không biết đạo. Ngu xuẩn người, không biết chân tướng, cũng sẽ cùng theo mọi người cùng nhau huy động giao mổ. Bọn hắn không cần biết rõ chân tướng, bọn hắn thầm nghĩ muốn một cái kết quả, một cái có thể nịnh nọt Thiên U Bang kết quả. Ngu xuẩn người không đáng đáng thương, các ngươi trường cái đầu là đang làm gì? Tại không làm rõ sai trái dưới tình huống có thể lung tung sát nhân, mà không bị đến trừng phạt. Người ngu xuẩn, có thể coi thường sinh tử của người khác. Người ngu xuẩn, có thể tùy ý cho người khác chế tạo đau xót. Ngu xuẩn là người vô tội lý do sao? Long Trần thanh âm tại trong hư không quanh quẩn. Lại để cho vô số cường giả sắc mặt đại biến, bởi vì Long Trần nói chúng rồi trong lòng của bọn hắn, bọn họ đều là hướng về phía Thiên U Bang đến, căn bản mặc kệ Long Trần phải trang bị oan uổng, cái kia theo chân bọn họ không có quan hệ. Đã bọn hắn có thể tàn sát huynh đệ của ta, ta vì cái gì tựu không nhưng kích giết bọn hắn. Long Trần thanh âm trên không trung quanh quẩn, đồng thời cả người cánh chim chấn động, xông lên giữa không trung, vung tay lên, hai cái cự long bay ra, khủng bố rồng ngâm vang vọng trong vòng nghìn dặm. Lôi long cùng hỏa long thể hiện ra bản thể, vô tận lôi hỏa chi lực, làm cho hư không rung động lắc lư, long trần trong đôi mắt, tất cả đều là lạnh như băng sát ý, giống như tu la đến thế gian, bao quát chúng sinh. Ở đây bị Thiên U bang mời đến các cường giả, đều bị sắc mặt đại biến, trong đôi mắt bắn ra vô tận vẻ sợ hãi, một cỗ kinh khủng tử vong mây đen tại trong lòng của bọn hắn bay lên. Chương 952, Quảng Cục Nợ, Long Trần, ngươi dám, Đan Cốc Vương giả cùng Lục Minh Hàn đồng thời quát lớn, Long Trần quá cuồng ngạo, vậy mà bỏ qua bọn hắn bọn này vương cấp cường giả quyết định, dứt khoát muốn giết chết tất cả mọi người. Mà ngay cả Lý Trường Phong sắc mặt cũng có chút nhịn không được rồi, cái này Long Trần quá bướng bỉnh rồi, liền vương cấp cường giả mặt mũi đều không để cho, hắn lá gan cũng quá lớn. Nhìn xem trong hư không, trong đôi mắt che kín sát cơ Long Trần, Lăng Vân Tử không khỏi ảm đạm thở dài, trên cái thế giới này, giống như không có chuyện gì là Long Trần không dám làm a. Hừ, trên thế giới này, sẽ không có ta Long Trần không dám làm sự tình, các ngươi có năng lực giết ta, nhưng là các ngươi không có năng lực cải biến ta, liền ông trời đều không được, các ngươi tính toán cái gì đó. Long Trần quát lạnh, song long tại Long Trần quanh thân xoay quanh, càng không ngừng gào thét, Long Trần dần dần tăng lên khí thế, vô hình địa khí cơ, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ. Long Trần, buông tha chúng ta a, chúng ta thật không biết ngươi là bị oan uổng, van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta a. Trong lúc nhất thời không ít người cảm nhận được cái kia cỗ kinh khủng sát ý, bọn hắn sợ hãi rồi, bọn hắn biết rõ Long Trần có hai cái vương cấp cường giả chỗ dựa, đã không có người có thể chế phục hắn rồi. Nếu như Long Trần muốn giết bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, vốn bọn họ đều là có uy tín danh dự người, nhưng là tại tử vong uy hiếp trước mặt, bọn hắn rốt cục khuất phục rồi, mở miệng cầu xin tha thứ. Ta hỏi các ngươi, nếu như không có hai vị tiền bối đến giúp, ta Long Trần bị đánh chết thời điểm, ta hơn 10 vạn huyền thiên đệ tử quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, các ngươi sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Long Trần quát lạnh nói, oanh, song long hội tụ, gào thét rung trời, một cỗ kinh khủng uy áp bay lên, phóng xạ cửu thiên thập địa, cái kia cỗ kinh khủng uy áp, mà ngay cả vương cấp cường giả đều chịu động dung. Bọn hắn không thể tưởng được, Long Trần không có vương khí nơi tay, nhưng có thể phát ra khủng bố như thế công kích, cái kia công kích một khi phát ra, chỉ sợ ngoại trừ những nửa bước kia vương giả, không có người có thể sống sót. Long Trần, ngươi nếu đánh chết nhiều người như vậy, ngươi sẽ bị toàn bộ chính đạo đuổi giết, ngươi muốn cùng toàn bộ chính đạo là địch sao? Lý Trường Phong kêu lớn, tuy nhiên Long Trần có chút cuồng ngạo, nhưng là Lý Trường Phong thiệt tình thích tài, Long Trần loại này hạt giống, dù cho đặt ở Trung Châu, cũng sẽ đại phóng dị sắc, hắn không đành lòng Long Trần phạm húy kiêng kỵ. Nếu như nói Long Trần chỉ là đánh chết đầu sỏ gây nên, cái kia không sao cả, nhưng là nếu như giết nhiều người như vậy, thực tế bọn hắn toàn bộ đều là chính đạo chi nhân. Mà ngay cả Huyền Thiên Đạo Tông cũng bảo vệ hắn không được, thậm chí hội thanh lý môn hộ, một thiên tài cứ như vậy chết non rồi, hắn tại tâm không đành lòng. Lăng Vân Tử chỉ là nhàn nhạt mà nhìn xem, đã không nói lời nào, cũng không ngăn cản, lại càng không biểu đạt chính mình bất luận cái gì nghĩ cách, hắn chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Đối với Long Trần, tại đây chỉ có hắn rõ ràng nhất, thiên địa dị số vĩnh viễn đều là không đi tầm thường lộ, làm ra cái gì khác người sự tình, đều không kỳ quái. Mà Phong Hành Liệt Tắc thì trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, Long Trần loại này thà bị gãy chứ không chịu cong tính cách, hắn rất ưa thích rồi, bàn tay lớn đã chậm rãi cầm chuôi kiếm, hắn đã hạ quyết định, tại Long Trần giết mọi người về sau, hắn nói cái gì cũng phải đem hắn mang về Khai Thiên Chiến Tông. Hai vị không khuyên giải khuyên hắn sao? Lý Trường Phong nhìn xem Lăng Vân Tử đạo, hắn chẳng muốn cùng Phong Hành Liệt nói chuyện, hắn biết rõ cùng hắn câu thông không có bất kỳ ý nghĩa. Lăng Vân Tử lắc đầu lạnh nhạt nói, Long Trần quyết định sự tình, không có người có thể cải biến, tựa như hắn nói, người có thể giết hắn, nhưng là người không cải biến được hắn. Tóm lại, mặc kệ Long Trần xông bao nhiêu hỏa, ta đều giúp hắn khiêng, dù là bởi vậy vứt bỏ tánh mạng. Lý Trường Phong không khỏi thở dài một tiếng, hắn cũng không khuyên nữa rồi, hắn có thể làm cũng đã làm, Long Trần khư khư cố chấp, hắn cũng hết cách rồi, chỉ là nhìn xem như thế nhân vật thiên tài, cứ như vậy hủy, trong nội tâm thật sự tiếc hận. Long Trần nhìn xem dưới mặt đất những hoảng sợ kia gương mặt, nhưng là Long Trần nghĩ đến Tiểu Tuyết vẫn lạc lúc tràng cảnh, nội tâm của hắn tự cùng kim đâm đồng dạng đau nhức. Lúc kia cùng hiện tại đồng dạng, cơ trường không giống nhau là triệu tập một nhóm lớn tên ngu xuẩn, bọn hắn đồng dạng không để ý tới Long Trần có phải hay không bị oan uổng, bọn hắn chỉ muốn phụ thuộc cơ trường không. Tuy nhiên Tiểu Tuyết không phải chết tại trong tay của bọn hắn, nhưng là bọn hắn cũng thoát không được quan hệ, bọn họ là đồng lõa. Nếu có kiếp sau, ta còn muốn đi theo ngươi, đây là Tiểu Tuyết vẫn lạc trước, lưu cho Long Trần linh hồn tin tức. Mặc dù chỉ là một câu, nhưng là trong đó ẩn chứa tình cảm cùng vô tận quyến luyến, lại để cho Long Trần lòng như dao cắt, vĩnh viễn không cách nào quên cái loại này đau đớn. Chết đi, Long Trần bỗng nhiên song mắt đỏ bừng, muốn thúc giục song Long Phá Thiên, đem phía dưới những cái kia Vi Thiên U Bang trợ quyền người, toàn bộ giết chết. Long Trần, buông tha đi, cái kia cũng không phải ngươi. Bỗng nhiên một đạo thướt tha thân ảnh, bay đến Long Trần trước mặt, áo trắng di động, tóc dài phiêu nhiên, cả người theo gió múa, như trích tiên hạ phàm, lẳng lặng yên đứng tại Long Trần trước mặt. Mộng Kỳ ngươi, Long Trần cả kinh, vội vàng thu hồi công kích. Long Trần, buông cừu hận trong lòng a, cái kia cũng không phải ngươi, ngươi bị cừu hận che mắt con mắt. Nếu như ngươi thật sự giết bọn chúng đi, trên thực tế ngươi cũng không sống khá giả, ngươi biết trở nên càng thêm thống khổ. Kỳ thật, ngươi cái gì cũng biết, nếu như bọn hắn thật sự tội ác tày trời, ngươi căn bản sẽ không do dự thời gian dài như vậy, ngươi biết không chút nào nhíu mày đưa bọn chúng chém giết. Ngươi sở dĩ chậm chạp không hạ thủ được, đó là bởi vì trong lòng ngươi thiện niệm đang tác quái, hiện tại ngươi muốn triệt để xóa đi cái kia phần thiện niệm, nhưng là ngươi làm không được. Ngươi thực chất bên trong như cũ là thiện lương, hiện tại ngươi là ở lợi dụng Tiểu Tuyết Hận, bức bách chính mình không hề đi thiện lương, đem mình bức thành một cái lãnh huyết vô tình người. Thế nhưng mà cái này không có tác dụng đâu, ngươi thiện niệm là xâm nhập linh hồn của ngươi, tự tính toán giết bọn chúng đi, ngươi cũng sẽ không mạt sát ngươi thiện lương. Ngược lại bởi vì này lần đích giết chóc, cho ngươi càng thêm mê mang, bởi vì ngươi trong lòng cái kia căn thước đo đã đoạn, mà tìm không thấy nhân sinh cọc tiêu. Mộng Kỳ, rơi vào tay Long Trần trong tai, lại để cho Long Trần nắm thật chặt nổi lên nắm đấm, hay vẫn là Mộng Kỳ hiểu rõ nhất hắn. Mộng Kỳ trong đôi mắt đẹp, hiển hiện một vòng đau lòng, ngọc nhẹ tay khẽ vuốt vuốt Long Trần, cái kia góc cạnh rõ ràng, mang theo vô tận kiên nghị khuôn mặt, nói khẽ. Trong lòng ngươi khổ chúng ta cũng biết, cho nên chúng ta không hy vọng ngươi càng thêm thống khổ, sát nhân rất đơn giản, thế nhưng mà cái kia lau không đi Tiểu Tuyết rời đi, cho ngươi mang đến đau xót. Thả bọn hắn a, cũng không phải thương cảm bọn hắn, cũng không phải trước bất kỳ ai cúi đầu, mà là vì chúng ta một đám huynh đệ tỉ muội. Ở đây mỗi người, cũng có thể không chút do dự vì ngươi chết trận, bọn hắn không sợ hãi chút nào, nhưng là bọn hắn mỗi người đều không hy vọng ngươi thống khổ. Buông về sau, mới có thể tự tại, con đường tu hành dài dằng dặc và xa xôi, chúng ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Nếu như ngươi càng không ngừng cho trên lưng mình bao phục, sớm muộn có một ngày ngươi biết mệt mỏi suy sụp, thả bọn hắn, cũng là buông trong lòng ngươi một cái bao phục. Lão đại, thì đem bọn hắn làm cái dám thả a, một đám tạp cá mà thôi, chúng ta chỉ tìm chính chủ tính sổ tốt rồi. Lão đại, ngươi là người làm đại sự, không cần phải cùng một đám con tôm nhỏ phân cao thấp, tin tưởng Tiểu Tuyết cũng không hy vọng ngươi như vậy, Quách Nhiên cũng khuyên nhủ. Lão đại, lại để cho bọn hắn cút đi, ngươi muốn bắt đầu vui vẻ, chúng ta vẫn chờ ngươi, dẫn đầu chúng ta tiếp tục đi về phía trước đi. Long huyết các chiến sĩ, cũng lớn tiếng kêu lên. Long Trần nhìn xem Mộng Kỳ xinh đẹp dung nhan, thanh tịnh như nước trong con ngươi, tất cả đều là nhu tình, lại để cho Long Trần trong nội tâm ấm áp. Hô, Long Trần tán đi song long, như cùng một căn căng cứng dây cung thế giới, thoáng cái buông lỏng xuống. Những chờ đợi lo lắng kia chính đạo cường giả nhóm, đặt mông ngồi dưới đất, bọn hắn cái này mới phát hiện, mồ hôi đã đem quần áo đều sũng nước rồi. Trong lòng bọn họ nhưng lại một hồi cuồng hỉ, bởi vì bọn họ nghe được Long Trần khẩu khí, bọn hắn xem như nhặt về một cái mạng. Cảm ơn ngươi, Long Trần duỗi ra hai tay, ôm chặt lấy Mộng Kỳ, đem mặt chôn ở trong mái tóc của nàng, nghe Mộng Kỳ phát hương, Long Trần cảm giác tràn đầy bình an vui sướng. Trong khoảng thời gian này, Mộng Kỳ nói được một điểm đúng vậy, hắn đã có chút nhập ma, Tiểu Tuyết vẫn lạc về sau, Long Trần trong nội tâm tràn đầy đau đớn. Tại Vạn Cổ Lộ ở bên trong, tàn sát hết các lộ cao thủ, nhưng là trong lòng phẫn hận một chút cũng không có giảm bớt, phản hồi Thiên Vũ Đại Lục, vốn là bị diệt tà đạo mấy chục vạn cường giả. Sau lại vận dụng Đông Hoang Trung, giết hết cổ tộc tinh anh, theo lý thuyết giết nhiều người như vậy, Long Trần trong lòng hận, có lẽ thoáng hóa giải. Thế nhưng mà hắn nếu không có cảm giác đến giảm bớt, ngược lại càng ngày càng hận, hôm nay Mộng Kỳ, điểm tỉnh Long Trần tâm tính đã xảy ra vấn đề, lại giết xuống dưới, một khi nứt vỡ điểm mấu chốt. Như vậy Long Trần rất có thể trầm luân xuống dưới, thành làm một cái khát máu, tàn bạo giết nhân ma vương, sát nhân là không cũng tìm được khoái hoạt. Long Trần không cách nào khoái hoạt. Người bên cạnh đều không thể khoái hoạt, Long Trần thống khổ, cũng sẽ thành vì mọi người thống khổ. Hôm nay Mộng Kỳ, lại để cho Long Trần mở ra khúc mắc, vì một đám hồng nhan huynh đệ, hắn muốn thả lỏng trong lòng bên trong bao phục, dù sao lấy sao lộ quá dài rồi. Mộng Kỳ cũng ôm thật chặt Long Trần, trong đôi mắt đẹp hiển hiện một vòng sương mù, Long Trần quá khổ rồi, nhưng là hắn một mực đều giấu ở trong lòng, chưa bao giờ chịu nói. Bởi vì Long Trần là cả Long huyết quân đoàn linh hồn, trên bả vai hắn lá gan quá nặng đi. Nếu như đổi một người, sớm đã bị đè sập rồi, nhưng là Long Trần một mực không oán không hối chọn lấy cái này gánh nặng. Long Trần cũng là người, hắn cũng có bi thương bất lực thời điểm, cũng có được bàng hoàng cùng bất đắc dĩ, nhưng là Long Trần thủy chung mang theo mọi người chưa từng có từ trước đến nay xông về trước, các nàng căn bản không giúp được Long Trần, Mộng Kỳ có đôi khi thật hận mình vô dụng, không giúp được Long Trần. Mắt thấy Long Trần buông tha cho công kích, Lý Trường Phong không khỏi thở dài một hơi, trên mặt hiện ra một vòng như chút được gánh nặng dáng tươi cười. Lăng Vân Tử như trước thần sắc lạnh nhạt, phảng phất hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ bình thường, theo kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng sâu, Lăng Vân Tử trở nên càng ngày càng bàng quan, mọi sự không oanh tại mang thai. Thôi đi, như thế nào bị một cái đàn bà cho ngăn trở, tiểu tử quá không có cốt khí. Phong Hành Liệt có chút bất mãn địa thầm nói, chậm rãi buông lỏng ra nắm chuôi kiếm bàn tay lớn. Ngược lại là Đan Cốc cùng mặt khác hai vị vương cấp cường giả, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng thần sắc, bọn hắn hận không thể Long Trần đem sự tình náo đại. Những người khác có thể đã đi ra, nhưng là Thiên U Bang người toàn bộ lưu lại, đương nhiên, còn có ta Huyền Thiên Đạo Tông bọn phản đồ. Lý Trường Phong bỗng nhiên mở miệng nói, trong lúc nhất thời Thiên U Lão Tổ cùng Cơ Trường Không, Cơ Hồng Lăng bọn người, sắc mặt như cho tàn. Chương 953, liên tục âm mưu, Thiên U Bang bang chúng đều bị sắc mặt đại biến. Bất quá lại để cho bọn hắn may mắn chính là, Lý Trường Phong chỉ là đem kể cả Thiên U Lão Tổ, Cơ Trường Không ở bên trong chờ mười mấy cái tham dự âm mưu nòng cốt bắt hết. Mà Huyền Thiên Đạo Tông những đệ tử kia, lúc này gào khóc, Triệu Vô Cực càng là vọng tưởng tự sát, đáng tiếc không có xính, hắn và Nhạc Thiên Sơn đem mặt lâm Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất cực hình. Nghĩ đến Huyền Thiên Đạo Tông đệ nhất cực hình ngũ tâm sinh liên, hai người lập tức ngất đi, bọn hắn đã triệt để tuyệt vọng. Về phần đệ tử khác, tuy nhiên không đến mức đã bị đệ nhất cực hình trừng phạt, nhưng là làm phản tông môn, đó là bất luận cái gì tông môn đệ nhất tối kỵ, bọn hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá đối với Nhạc Thiên Sơn cùng Triệu Vô Cực mà nói, cái kia đã là một loại trung thân không cách nào yêu cầu xa vời hạnh phúc. Đương tất cả mọi người bị áp giải, Long Trần đứng tại Cơ Trường Không trước mặt, nhìn xem Cơ Trường Không nói, còn có lời gì nói sao? Long Trần, người tên xúc sinh này, người có gan sẽ giết ta, người cái này. Cơ Trường Không hung hăng càn quấy địa cười lạnh. Ba. Quách Nhiên hung hăng một bà tai chiều đi qua, bất quá Quách Nhiên không có áo giáp gia trì, lực lượng cũng không được tốt lắm, ngược lại chân đắc bàn tay đau nhức. Muốn chọc giận ta, sau đó để cho ta giết ngươi. Ngươi bản tính đánh cho rất tốt, đến lúc này như trước chơi tâm kế, thật sự là hết thuốc chữa. Long Trần thản nhiên nói. Không tốt, đột nhiên Âu Dương Thu Vũ một tiếng kêu sợ hãi, biến sắc, bởi vì nàng bên hông một khối ngọc bài đột nhiên cấp tốc chấp động. Có người đánh lén Huyền Thiên Đạo Tông. Âu Dương Thu Vũ cả kinh nói. Ha ha ha, Long Trần, người cuối cùng là quân cờ chênh lệch một chiêu, tự tính toán ngươi giết ta thì như thế nào? Hôm nay Huyền Thiên Đạo Tông đã bị Huyết U dẫn người san thành bình địa. Ta giết không được ngươi, nhưng là ta muốn giết chết các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông một ít chó giữ nhà, vẫn là dư sức có thừa. Cơ Trường Không giống như điên cuồng, cười ha ha, Lục Minh Hàn không khỏi sắc mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, ngươi rõ ràng cấu kết tà đạo, cố ý thiết kế hãm hại Huyền Thiên Đạo Tông. Lão Bạch Si, không trách Long Trần mắng ngươi là loại ngu xuẩn, lão tử đã sớm cấu kết tà đạo, còn kém lần này. Các ngươi tới trước khi, còn có một bộ phận lớn người ở lại Huyền Thiên Đạo Tông, ta đã sớm đem các ngươi động thái nắm giữ thanh thanh sở sở rồi. Vốn dựa theo kế hoạch của chúng ta, các ngươi tới nơi này, bị chúng ta quần công, mà Huyền Thiên Đạo Tông căn cơ, lại bị tà đạo nhổ tận gốc. Đáng tiếc kế hoạch theo không kịp biến hóa, chúng ta thua, nhưng là lại có thể thế nào? Các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông mấy chục vạn đệ tử cho chúng ta chôn cùng, hết thảy đều đáng giá, ha ha ha. Cơ Trường Không ha ha cười lạnh, muốn chết. Lục Minh Hàn đại vươn tay ra, tự muốn chụp chết Cơ Trường Không, nhưng lại bị Lý Trường Phong kéo lại, hiện tại chụp chết Cơ Trường Không, ngược lại tiện nghi hắn rồi. Đã sự tình đã xảy ra, phẫn nộ căn bản không giải quyết được vấn đề, chúng ta lập tức phản hồi tông môn. Lý Trường Phong bỗng nhiên vung tay lên, một tòa dài đến mấy trăm trượng khổng lồ phi thuyền xuất hiện, mọi người gấp vội vàng đi theo nhảy lên phi thuyền. Lại để cho Lý Trường Phong không nghĩ tới chính là, không riêng Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt lên đây, mà ngay cả Đan Cốc cái vị kia cùng mặt khác hai vị vương giả, cũng cùng tiến lên phi thuyền. Nhưng là phi thuyền cũng không thể sắp xếp tất cả mọi người, cuối cùng chỉ mang đi một đám trưởng viện cùng Long Huyết chiến sĩ chờ đỉnh tiêm chiến lực, đồng thời cũng mang lên Cơ Trường Không bọn người. Ông, lại để cho Long Trần bọn người không tưởng được chính là, phi thuyền cũng không phải là không có phi hành, mà là quanh thân phù văn sáng lên, vậy mà đã phá vỡ hư không. Không gian chung quanh đang không ngừng địa vặn vẹo. Không gian truyền tống, Long Trần không khỏi cả kinh, cái này phi thuyền lại vẫn có chức năng này. Trên thực tế Lý Trường Phong phi thuyền, ghi chép Huyền Thiên Đạo Tông tọa độ, chỉ cần khoảng cách phù hợp, có thể truyền đưa qua. Loại tốc độ này muốn so với phi hành nhanh nhiều lắm, nhưng là khổng lồ như thế phi thuyền, mang theo nhiều người như vậy, muốn chạy về Huyền Thiên Đạo Tông, tối thiểu cần một nén nhang thời gian. Nghĩ đến Huyền Thiên Đạo Tông phòng ngự như thế bạc nhược yếu kém, chỉ sợ mấy cái thời gian hô hấp đều nhịn không được, cái này một nén nhang thời gian, quá mức dài dằng dặc rồi. Ha ha ha, ta rất muốn nhìn đến, các ngươi nhìn xem đầy đất thi thể, bị san thành bình địa hang ổ lúc, sẽ là một cái dạng gì biểu lộ, ha ha. À, Cơ Trường không cười ha ha, thế nhưng mà bị Long Trần một quyền đánh nát xương mũi, đồng thời Long Trần một cái tát chiều nát cái cằm của hắn, liền đầu lưỡi đều cho nứt vỡ rồi. Cơ Trường không đau hừ một tiếng. Rốt cuộc cười không nổi rồi, liền lời nói cũng không cách nào nói, đón lấy Long Trần bàn tay lớn vỗ, một cỗ cương mãnh linh nguyên, nhảy vào Cơ Trường không trong cơ thể, hắn lập tức cảm giác thân thể thoáng cái trở nên nhạy cảm. Bành, hắn không biết Long Trần tại sao phải làm như vậy, bỗng nhiên một cước đá vào Cơ Trường không trên đũng quần, một cỗ không cách nào nói rõ đau đớn, bị phóng đại gấp 10 lần, tại trong cơ thể hắn khuếch tán. Cơ Trường không lập tức toàn thân rung mạnh, thân thể thoáng cái loan thành tôm luộc, sau đó cùng một loại pho tượng. Tự như vậy cứng ngắc địa té trên mặt đất. Té trên mặt đất về sau, Cơ Trường không toàn thân run rẩy, trên trán mạch máu một cây hở ra, giống như muốn bạo liệt bình thường, đồng thời ánh mắt của hắn đã lồi ra đã đến hốc mắt bên ngoài. Không thể tưởng được, Cơ Trường không ngươi biểu lộ như vậy phong phú, chật chật, nhân tài a. Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Cơ Trường không, một chân dẫm nát cái cằm của hắn trên, nhẹ nhàng nghiền áp, lại để cho người ghê răng cốt cách tiếng vỡ vụn truyền đến, lại để cho người tóc gáy sẽ xảy ra a. Kéo kẹt, xương cốt lẫn nhau ma sát thanh âm truyền đến, mà ngay cả một đám vương cấp cường giả, cũng không khỏi có chút ăn không tiêu, như vậy cực hình quá độc ác. Bọn hắn đều nhìn ra được, Long Trần trước khi, dùng bí pháp kích hoạt lên Cơ Trường không giác quan, lại để cho hắn linh giác so bình thường nhạy cảm gấp 10 lần. Dưới loại tình huống này, tự tính toán bị bình thường kim đâm thoáng một phát, đều kịch liệt đau nhức khó nhịn, lúc này lại thi triển loại thủ pháp này, cái loại này thống khổ, ngẫm lại tự lại để cho đầu người ra run lên. Cơ Trường không, trải qua ta xinh đẹp lão bà khai đạo, ta đã trở nên lòng dạ rộng lớn rồi, chỉ cần ngươi thừa nhận ngũ tâm loại liên hình phạt đó, giữa chúng ta lương tử tự tính toán đi qua. Thế nhưng mà ngươi miệng chính là như vậy tiện, còn vọng muốn chọc giận ta, để cho ta giết ngươi, chết tử tế thống khoái. Đã ngươi nghĩ như vậy chơi, ta đây hãy theo ngươi hảo hảo chơi đùa a, lão tử có rất nhiều thời gian cùng ngươi chơi. Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng tàn khốc cười lạnh. Nghe tới xinh đẹp lão bà bốn chữ này, Mộng Kỳ khuôn mặt đỏ bừng. Hận không thể đánh Long Trần hai quyền, người này nói chuyện vĩnh viễn đều là không biết xấu hổ không có tao, không nhìn nơi, nàng một cái nữ hải nhi ra, như thế nào thừa nhận loại lời này. Nhưng là, cái này là Long Trần tính tình, nói rõ Long Trần lại khôi phục lúc trước tự tin, lại tìm về sảng khoái sơ hắn, từ nhỏ tuyết vẫn là thống khổ trong bóng mở chạy ra, làm cho nàng không khỏi thở dài một hơi. Long Trần tiếp tục nói, ngươi cho rằng ta nhìn không thấu ngươi bố cục. Ta sẽ nhượng cho ngươi chứng kiến, Huyền Thiên Đạo Tông như trước tại. Từng cái đạo tông đệ tử, đều lông tóc ít bị tổn thương, làm cho ngươi triệt để hết hy vọng. Bất quá đâu rồi, ngươi để cho ta rất chán ghét, cho nên ta quyết định không nghe ngươi nói chuyện rồi, dọc theo con đường này ngươi tựu ca hát ha, đúng. Tựu giống như vậy hừ hừ là được, tuy nhiên rất khó nghe, nhưng là tổng so ngươi nói chuyện muốn tốt nghe. Mọi người không khỏi hướng Cơ Trường không quăng đến đồng tình ánh mắt, ngươi gây ai không tốt, không nên gây Long Trần, cái này không phải mình tìm tội thụ sao. Kéo kẹt, e hèm, cốt cách ma sát thanh âm cùng Cơ Trường không thống khổ tiếng rên rỉ, tại mọi người bên tai từ từ vang lên, Long huyết quân đoàn chiến sĩ, đã sớm tập mãi thành thói quen rồi, Long Trần là từ trước đến nay không đi tầm thường lộ. Mà một đám vương cấp cường giả cùng trưởng viện nhóm, cũng có chút chịu không được rồi, thực tế cái kia vỡ vụn cốt cách ma sát thanh âm, thật giống như móng tay dùng sức địa xẹt qua nắp nồi, cái loại này không cách nào dùng lời nói diễn tả được thanh âm, lại để cho người toàn thân đều khởi nổi da gà. Quách Nhiên, người tới thử xem, đó là một xảo kình, ta chân có chút đau xót. Long Trần mời đến Quách Nhiên đạo. Quách Nhiên đại hỉ, vội vàng học Long Trần, một cước giẫm nát Cơ Trường không cái cằm trên, Cơ Trường không một ngụm máu tươi phun ra. Đồ đần, nhiệt tình lớn hơn, nhẹ một chút, dùng chân trưởng lối vào, đều vào tới, trước sau ma sát. Tại Long Trần cẩn thận chỉ điểm xuống, Quách Nhiên rất nhanh tựu nắm giữ tinh túy, rất nhanh cái kia lại để cho người muốn nổi giận thanh âm, lần nữa vang lên. Đan cốc vương cấp cường giả, có chút chịu không được rồi, nhiều lần muốn há mồm khuyên can, cái này tạp âm dễ dàng lại để cho người điên mất. Thế nhưng mà mấy lần muốn há mồm, cuối cùng vẫn là buông tha cho, hắn sợ Long Trần lại mắng hắn, Long Trần chính là một cái trong hầm phân thạch đầu, vừa thối lại vừa cứng, ngay cả mình tông môn cao tầng cũng dám mắng, huống chi là hắn. Cho nên hắn cuối cùng nhất lựa chọn câm miệng, cổ tộc vương cấp cường giả cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, cũng đều không rên một tiếng, làm bộ không phát hiện. Bọn hắn nhưng trong lòng tại ngóng trông tranh thủ thời gian đến địa phương. Thậm chí bọn hắn hoài nghi, dùng Long Trần tàn nhẫn, coi như là Cơ Trường Không đã bị chết, hắn có thể hay không tiên thi. Hôm nay Long Trần xem như lại để cho bọn hắn mở rộng tầm mắt, bọn hắn tu hành nhiều năm như vậy, bái kiến người nhiều lắm, nhưng chưa từng thấy qua như thế bá đạo người trẻ tuổi. Bá đạo đã có chút không có bên cạnh rồi, một cái nho nhỏ Tích Hải sơ kỳ, thậm chí ngay cả bọn hắn vương giả, đều không để vào mắt, quả thực cuồng được không có bên cạnh rồi, bình sinh ít thấy. Ông, đột nhiên thiên địa sáng ngời, theo vặn vẹo trong không gian bay ra, chung quanh cảnh sắc biến đổi, bất ngờ đã đến Huyền Thiên Đạo Tông bên ngoài. Mọi người vừa mới xuất hiện, tự thấy được mấy trăm tà đạo chú đài cảnh cường giả vây quanh Huyền Thiên Đạo Tông, còn có năm cái nửa bước vương giả, thủ ở ngoại vi, hư không phía trên hai cái lão giả cầm trong tay binh khí, phù văn đầy trời, đang điên cuồng công kích tới Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, rõ ràng là hai cái vương cấp cường giả. Lý Trường Phong bọn người, vừa mới vừa xuất hiện, tự không khỏi ngẩn ngơ, vốn là bọn hắn đã chuẩn bị kỹ càng, Huyền Thiên Đạo Tông là giữ không được, bọn hắn chỉ hy vọng có thể đuổi tới địch nhân cái đuôi, cho bọn hắn một cái ác hơn đánh trả. Thế nhưng mà hôm nay nhìn thấy hai cái vương cấp cường giả, cầm trong tay vương khí, chính cuồng nện Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận càng không ngừng lắc lư, lại cũng không nghiền nát, mà chứng kiến hai cái vương cấp cường giả mồ hôi đầm đìa, hiển nhiên hai người đã công kích đã lâu. Huyền Thiên Đạo Tông hộ sơn đại trận, khủng bố như thế sao? Đan Cốc vương giả không khỏi chấn động, vội vàng vận chuyển linh hồn chi lực hướng trong trận pháp tìm kiếm. Nguyên linh thạch, nhiều như vậy nguyên linh thạch Đan Cốc cường giả không khỏi trong mắt đều muốn lồi đi ra. Chỉ thấy Thủy Vô Ngân tại Huyền Thiên Đạo Tông nội, trên mặt đất dựa theo nhất định được quy cách tán rơi lấy mấy ngàn miếng, óng ánh sáng long lanh thạch đầu, đúng là nguyên linh thạch. Dưới đất là hộ sơn đại trận đầu mối, nhưng là trải qua nguyên linh thạch gia trì, hộ sơn đại trận vậy mà cường đại rồi gấp trăm lần, cho dù là vương giả, trong lúc nhất thời cũng công không phá được. Xem trên mặt đất tản ra vô tận nguyên linh khí tức nguyên linh thạch, một đám vương cấp cường giả đều không bình tĩnh rồi, đây chính là nguyên linh thạch a, trên đại lục đó là cực kỳ quý giá tồn tại. Cái kia hai vị vương cấp cường giả lâu công không được, đột nhiên hư không rung rung, một tòa cự đại phi thuyền xuất hiện, đương thấy rõ một đám vương cấp cường giả thời điểm, không khỏi sắc mặt đại biến. Trốn, chương 954, chém giết huyết u, tà đạo hai cái vương cấp cường giả, vừa mới nhìn thấy Lý Trường Phong bọn người xuất hiện, lập tức sắc mặt đại biến, không chút nghĩ ngợi tự muốn chạy trốn. Ầm ầm, một đạo cự đại kiếm bản rộng, mang theo bài sơn đảo hải lực lượng, áp bách hư không, đối với hai người chém dụng, rõ ràng là phong hành liệt xuất thủ. Một kích băng thiên, làm cho không gian sụp đổ, khủng bố uy áp tàn sát bừa bãi phía dưới, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị hắn một kiếm bao phủ, lên trời xuống đất, không thể trốn chạy. Phong hành liệt một kích phát ra, sở hữu vương cấp cường giả đều bị hoảng sợ, nhất là Đan Cốc, cổ tộc cùng viễn cổ thế gia liên minh vương giả, trên mặt không khỏi hiển hiện một vòng nghĩ mà sợ. Tuy nhiên đều là vương giả, thế nhưng mà tại chiến lực trên, cơ hồ không người nào dám cùng Khai Thiên Chiến Tông cường giả khiêu chiến, Khai Thiên Chiến Tông chiến sĩ là cường hãn nhất. Khai Thiên Đệ Tam Thức, phong hành liệt quát khẽ một tiếng, trong tay kiếm bản rộng vô tình chém giết, cương phong gào thét mà đi. Oanh, một kiếm đem hai cái tà đạo cường giả đều quấn vào trong đó, hai người hoảng hốt, vội vàng thúc giục vương khí ngăn cản. Một tiếng bạo hưởng, hư không nổ tung, vô tận năng lượng tại trong trời đất kích động. Lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia hai người trong tay vương khí, lại bị một kích nứt vỡ. Cổ tộc cái vị kia vương cấp cường giả, kìm lòng không được nuốt nước miếng một cái, hắn âm thầm may mắn, không có trêu chọc phong hành liệt, nếu không thật sự muốn xong đời. Hai vị tà đạo cường giả, vương khí bạo toái, miệng lớn ho ra máu, bỗng nhiên một trong tay người nhiều ra một chương màu vàng phù triện, trong lúc đó bóp nát. Không tốt, là độn thiên phù, Lý Trường Phong cả kinh, hắn kiến thức rộng rãi. Thấy được cái kia cái phù triện, tự nhận ra, đó là cực kỳ chân quý độn thiên phù. Loại này phù triện, là viễn cổ lưu truyền tới nay, hiện tại loại này phù triện đã không người nào có thể vẽ, mỗi một chương đều chân quý vô cùng. Cái kia tà đạo vương giả, nếu như không phải chạy trốn vô vọng, tuyệt đối sẽ không nhẫn tâm đem loại này bảo vật cho lãng phí. Hô, phong hành liệt không tin tà, lại là một đao chém dụng, nhưng điều mọi người không thể tưởng tượng nổi sự tình đã xảy ra, phong hành liệt một đao, vậy mà xuyên qua bọn hắn. Bọn hắn phảng phất biến thành một cái bóng, phong hành liệt đao không cách nào công kích được bọn hắn, bên trong một cái tà đạo vương cấp cường giả lạnh lùng thốt. Huyền Thiên Đạo Tông, các ngươi chờ, chúng ta còn sẽ trở lại. Cái kia miếng độn thiên phù bị bóp nát về sau, bọn hắn quanh thân bị kỳ dị phù văn bao khỏa, không gian bắt đầu vặn vẹo, phong hành liệt công kích, không cách nào xúc phạm tới bọn hắn, mắt thấy bọn họ muốn truyền tống ra ngoài, đột nhiên trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm, giống như rồng ngâm vang lên. Suy. Chỉ thấy chói mắt hào quang, xẹt qua hư không bị xé nứt, cái kia hai cái bị phù văn bao vây lấy tà đạo vương giả, bị một kiếm chém thành bột mịn. Sạc, trường kiếm chậm rãi vào vỏ thanh âm, tại mọi người bên tai quanh quẩn, tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi nhìn xem Lăng Vân Tử, vừa rồi một kiếm kia, đúng là hắn đánh ra. Bọn hắn không thể tin được, Lăng Vân Tử một kiếm, vậy mà bỏ qua hư không cách trở, phá hủy độn thiên phù pháp tắc, đem hai cái tà đạo cường giả miểu sát, cái này quá kinh khủng. Tuy nhiên kiếm tu, được xưng công kích thứ nhất, nhưng là Lăng Vân Tử một kiếm này, đã tiếp xúc đến rất cao cấp độ, loại này cấp độ, chỉ sợ ở đây vương giả, đều không thể chạm đến. Chư vị không nên giật mình, tiểu đệ kiếm đạo, có chút đặc thù, đối với loại này không gian chi lực, có nhất định được tác dụng khắc chế, Lăng Vân Tử nhàn nhạt địa giải thích nói. Nhưng là Lăng Vân Tử lạnh nhạt, lại làm cho sở hữu vương giả trong nội tâm đều đánh nữa máy động, một kiếm này quá kinh khủng, tràn đầy hủy diệt ý chí, không người có thể ngăn cản. Tuy nhiên trước khi phong hành liệt một đao, uy lực khủng bố khôn cùng, nhưng là một đao kia lực lượng, vẫn còn mọi người lý giải trong phạm vi, nhưng là Lăng Vân Tử một kiếm, lại để cho bọn hắn thấy được rất cao mặt thứ đổ vật. Còn muốn chạy trốn, huyết u, người đem ta đương giả sao? Cái kia hai cái tà đạo vương giả vừa chết, tà đạo cường giả nhóm đều rối loạn, nhao nhao đào tẩu, nhưng này căn bản là không thực tế, Long Trần không có quản người khác, trực tiếp bay đến huyết u trước mặt, ngăn cản đường đi của hắn. Tà đạo nửa bước vương giả, đã bị Lục Minh Hàn phất tay đánh chết, nhưng là đánh chết nửa bước vương giả về sau, Lục Minh Hàn tự dừng tay rồi, hắn là không thể đối với tà đạo chú đài cảnh cường giả ra tay. Bất quá hắn không thể ra tay, Quách Nhiên bọn người đã sớm không kiên nhẫn được nữa, vốn là khí thế hừng hực địa chạy tới Thiên U Bang, đã sớm đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Nhưng là trải qua trùng trùng điệp điệp khó khăn trắc trở, bọn hắn liền cơ hội xuất thủ đều không có, lúc này thấy đến đang lẩn trốn tà đạo cường giả, nhao nhao toàn lực ra tay. Long Trần, huyết u nhìn xem Long Trần, trong mắt hiển hiện một vòng sợ hãi, Long Trần đã đem hắn cho giết bể mật. Song Long phá thiên, Long Trần căn bản không có bất luận cái gì nói nhảm, trực tiếp phát ra mạnh nhất công kích, huyết u toàn lực ngăn cản phía dưới, như trước bị chấn máu tươi chảy lênh láng. Phốc, một chỉ che kín lân phiến bàn tay lớn, không có cho huyết u bất cứ cơ hội nào, hung hăng vỗ vào trên ngực của hắn, trực tiếp đem thân thể của hắn nứt vỡ, đồng thời cũng diệt giết linh hồn của hắn. Đối với huyết u thủ đoạn, Long Trần hiểu rất rõ rồi, nhưng là huyết u đối với Long Trần, lại trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Vốn Long Trần tự tính toán toàn lực công kích, cũng cần mấy chiêu mới có thể đem huyết u cầm xuống, thế nhưng mà huyết u tại trong lòng sợ hãi phía dưới, chiến lực không cách nào phát huy, lại bị một kích miểu sát. Một kích đem huyết u đánh chết, kết quả này, lại để cho Long Trần có chút ngoài ý muốn, lại có chút không cách nào tiếp nhận, hắn đứng tại trong hư không, nhìn xem phương xa, không khỏi thở dài. Vốn Long Trần đánh chết huyết u, nội tâm có lẽ sẽ phi thường sảng khoái, bởi vì tiểu tuyết thù rốt cục báo, hắn có thể thả lỏng trong lòng bên trong gánh nặng. Có thể là trước kia trải qua mộng kỳ khai đạo, hắn đã yên tâm bên trong bao phục, cho nên hôm nay đánh chết huyết u, hắn cũng nói không rõ trong lòng mình rốt cuộc là một cái gì mùi vị. Đầu sỏ gây nên chết rồi, nhưng là tiểu tuyết nhưng không cách nào sống lại, mộng kỳ nói không sai, ta sát nhân, kỳ thật cũng không riêng gì vì tiểu tuyết, cũng là vì phát tiết, giảm bớt trong lòng thống khổ, cùng đối với tiểu tuyết áy náy. Tiểu tuyết tuy nhiên vẫn lạc, nhưng là còn có cơ hội phục sinh, tuy nhiên thân thể đã không phải là tiểu tuyết thân thể, nhưng là cái kia linh hồn, cùng cái kia đoạn trí nhớ vẫn đang tại, như vậy tiểu tuyết chính là tiểu tuyết. Long Trần cảm giác hắn hiện tại quá mệt mỏi, hắn cần giảm bớt thoáng một phát loại này tiết tấu, nếu không như vậy tâm tính, căn bản không cách nào ứng phó về sau càng nhiều nữa khiêu chiến, hắn muốn tìm về cái kia lạc quan, tích cực hướng lên Long Trần. Giết, bỗng nhiên gầm lên giận dữ truyền đến, đem Long Trần suy nghĩ kéo về thực tế. Vừa vặn chứng kiến A-man triệu hồi ra man huyết đồng thân, một gậy đem một cái tà đạo chú đài cảnh cường giả đập chết. Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi, Cốc Dương, Quách Nhiên, Nhạc Tử Phong, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn cũng nhao nhao toàn lực chém giết, Long huyết chiến sĩ cũng gia nhập chiến đoàn, vượt cấp mà chiến. Nhìn xem Long huyết các chiến sĩ, từng cái đều chiến lực ngập trời, vượt cấp khiêu chiến như là ăn cơm dễ dàng, Lý Trường Phong thấy không khỏi mở cờ trong bụng. Hắn không thể tưởng được, Huyền Thiên Đạo Tông Đông Hoang Phân Tông vậy mà bồi dưỡng được cường đại như thế một đám đệ tử. Thực tế khi thấy Mộng Kỳ, Cốc Dương bọn người chém giết chú đài cảnh cường giả như là chém dưa thái rau bình thường, càng là trong nội tâm rung động, Đông Hoang Phân Tông đệ tử thậm chí có thể so sánh với tổng tông tinh anh đệ tử. Lăng Vân Tử đứng chắp tay, trong đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía, ánh mắt của hắn thủy chung không có ly khai Nhạc Tử Phong. Lúc này Nhạc Tử Phong trường kiếm bay múa, đã liên tục đánh chết hơn 10 vị chú đài cảnh cường giả. Là trên chiến trường, ngoại trừ A-man bên ngoài, đánh chết chú đài cảnh cường giả nhất nhiều người, đầy đủ địa thể hiện ra kiếm tu khủng bố lực công kích. Tà đạo hơn 200 vị chú đài cảnh cường giả, chưa tới một canh giờ, toàn bộ bị đánh chết, mà long huyết chiến sĩ, không một người vẫn lạc, phần này khủng bố chiến lực, lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ. Chư vị đường xa lần này mà đến, đến chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông ngồi một chút, a mắt thấy địch nhân đã toàn bộ bị chém giết, Lý Trường Phong mở miệng nói. Như thế, liền làm phiền Đan Cốc Vương cấp cường giả cái thứ nhất mở miệng nói. Phong Hành Liệt cùng Lăng Vân Tử cũng không thể đưa hay không, đi theo mọi người cùng một chỗ tiến vào Huyền Thiên Đạo Tông. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, gặp tông chủ đại nhân trở lại, nhưng lại cùng trở lại rồi một đám người, không biết chuyện gì xảy ra. Tỷ tỷ khổ cực, Thủy Vô Ngân triệt hồi đại trận, Long Trần mở miệng cười nói. Vô Ngân, giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, hai vị này là chúng ta Huyền Thiên Tổng Tông tiền bối Âu Dương Thu Vũ mở miệng nói. Đệ tử bái kiến tiền bối, Thủy Vô Ngân vội vàng hành lễ nói. Mà thôi, tất cả mọi người khổ cực, đi nghỉ trước đi, Thu Vũ, ngươi cùng Long Trần tới, chúng ta triển khai cuộc họp, Lý Trường Phong mở miệng nói. Cứ như vậy Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia, cổ tộc Vương cấp cường giả, còn có Lăng Vân Tử, Phong Hành Liệt bị cùng một chỗ mời tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông nội điện. Mọi người phân biệt ngồi xuống, vốn loại trường hợp này là không có Long Trần chỗ ngồi, đừng nói là Long Trần, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ cũng không có tư cách. Nhưng là Lý Trường Phong xem như sờ thấu Long Trần tính tình, hắn cũng không dám lại để cho Long Trần đứng đấy, nếu không không biết trong chốc lát xảy ra cái gì yêu thiêu thân. So sánh với Âu Dương Thu Vũ nơm nấp lo sợ, Long Trần cũng không phải khách khí, đặt mông ngồi ở trong ghế, hắn biết rõ, trò hay rất nhanh tựu muốn bắt đầu. Lý Trường Phong mở miệng nói, lần này vì Long Trần sự tình, mấy vị thật xa chạy đến, hao tâm tổn trí cố sức, ta Lý Trường Phong đại biểu Huyền Thiên Đạo Tông, hướng các vị tỏ vẻ cảm tạ. Đan Cốc, cổ tộc cùng Viễn Cổ Thế Gia cường giả, tượng trưng khách khí vài câu, Phong Hành Liệt lại không để mình bị đẩy vòng vòng, không kiên nhẫn địa mở miệng nói. Tất cả mọi người rất bận, có cái gì cái rắm, liền trực tiếp phóng a, phóng đã xong, ta cùng Long Trần nói điểm sự tình, ta còn muốn sốt ruột trở về ni. Lời nói được rất thô lỗ, nhưng là Lý Trường Phong cũng không tức giận, bởi vì hắn biết rõ, Khai Thiên Chiến Tông người, nói chuyện tựu cái này đức hạnh, coi như là cùng trưởng bối nói chuyện, khẩu khí cũng là như vậy xông, bọn hắn nói chuyện chưa bao giờ quẹo vào. Cái kia tốt, vì tiết kiệm mọi người quý giá thời gian, ta muốn hỏi Đan Cốc, cổ tộc cùng Viễn Cổ Thế Gia sư huynh, không biết đối với tại hạ xử lý Long Trần trên sự tình, có cái gì cần sửa chữa địa phương sao? Lý Trường Phong đạo, lúc này Lý Trường Phong, lúc này mới nói đến một chút từ trên. Đan Cốc Vương giả, nhìn thoáng qua mặt khác hai vị, ba người trao đổi thoáng một phát ánh mắt. Cổ tộc Vương cấp cường giả mở miệng nói, ta cổ tộc gần đây căn cứ hòa bình phát triển, cùng chính đạo nước giếng không phạm nước sông, mọi người bao nhiêu vạn năm qua, một mực đều bình an vô sự. Nhưng là lần này Long Trần làm được thực sự quá phân ra, tự tính toán cùng cổ tộc đệ tử có ma sát, có thể nói đi ra, mọi người giải quyết, mà không phải ra tay ác độc chu sát, hơn nữa còn là một hơi chu sát nhiều người như vậy. Suy, nghe được cổ tộc cường giả giảng đến nơi đây, Long Trần phát ra một tiếng cười nhạo, trên mặt tất cả đều là vẻ khinh thường. Chương 955, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Có thể nói đi ra, mọi người giải quyết, nói cho ai nghe, mọi người là ai, các ngươi cổ tộc gần đây như bức hò hét, tại vạn cổ lộ ở bên trong hoành hành ngang ngược, vì tranh đoạt tài nguyên, tại chỗ hoa địa bàn, khu trục người khác, hơi có phản kháng, tự giết chết bất luận tội. Các ngươi cổ tộc đệ tử cái gì hạnh kiểm chính ngươi không biết. Cổ tộc tuy nhiên được xưng trung lập, nhưng là làm qua bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Trang đặc sao cái gì lão sói vẫy đuôi ni. Long Trần cười lạnh, Long Trần, Âu Dương Thu Vũ nhẹ nhàng dùng tay đẩy thoáng một phát Long Trần, ý tứ lại để cho Long Trần kiềm chế điểm tới, đừng có nói gì như vậy xong. Cái kia cổ tộc cường giả, sắc mặt trầm xuống, cả giận nói, tự tính toán cổ tộc đệ tử có sai, ngươi cũng không thể toàn bộ giết sạch a. Có giết sạch sao? Đây không phải là trả lại cho ngươi còn lại không ít sao? Long Trần cười lạnh, không ít cái rắm, mấy vạn người đi vào, mấy ngàn cái đi ra, hơn nữa đỉnh cấp cường giả, càng là một cái đều không có còn lại. Cổ tộc cường giả nói đến đây sự kiện, tựu giận không thể nuốt. Quản ta mau sự tình, được làm vua thua làm giặc, nếu như là ta Long Trần thua, ta tin tưởng, bên cạnh ta một người đều sống không được đến, ta không có giết bọn hắn, đã là cho các ngươi cổ tộc lưu lại chỗ trống rồi. Long Trần thản nhiên nói. Ngươi vô sỉ, ngươi căn bản không phải không có giết bọn hắn, mà là không có bắt được cơ hội. Dùng lòng dạ độc ác của ngươi, nếu bắt được cơ hội, bọn hắn một cái đều sống không được. Cổ tộc cường giả cả giận nói. Ngươi cũng không phải ta, làm sao ngươi biết, chính đạo cường giả ta cuối cùng nhất còn không phải thả bọn hắn. Ánh mắt ngươi mò mẫm, nhìn không tới ta Long Trần báo oán dùng đức hành vi. Long Trần đạo, ngươi, ta, đừng ngươi ta đây, lớn như vậy người rồi, nói chuyện còn lắp bắp, mặt khác, không muốn dùng ngón tay của ngươi chỉa vào người của ta, ba mẹ ngươi không có nói cho ngươi biết, như vậy hành vi, rất không lễ phép sao? Long Trần nhìn xem tức giận đến phát run cổ tộc cường giả đạo. Cổ tộc cường giả cũng bị giận điên lên, luận đến thực lực chân thật, 10 cái Long Trần cũng không phải là đối thủ của hắn, nhưng là luận đến miệng lưỡi lợi hại, 10 cái hắn cũng có thể bị Long Trần đùa chơi chết. Cổ tộc cường giả hít sâu một hơi, cưỡng chế lại để cho chính mình chấn định lại, mở miệng nói, ta hỏi ngươi, lúc trước cổ tộc cường giả, đến Huyền Thiên Đạo Tông phân xử, các ngươi tại sao phải giết bọn chúng đi? Phân xử, ngươi xác định đầu óc ngươi không phải tiến phân, nhà các ngươi phân xử, là trực tiếp động thủ diệt môn hay sao? Các ngươi cổ tộc những ngu ngốc kia, hùng hổ dọa người, tự là muốn tìm cái lấy cớ bị diệt ta Huyền Thiên Đạo Tông, chúng ta không giết bọn hắn, còn muốn thỉnh bọn hắn ăn cơm. Hỏi ra vấn đề như vậy, người đặc sao đầu óc có bệnh? À đúng rồi, người mới vừa rồi còn nói, có việc mọi người có thể nói đi ra, không đáng sát nhân. Các ngươi cổ tộc giết đến tận cửa, như thế nào không phải có chuyện hảo hảo nói sao? Khích lệ người khác thời điểm, có thể hay không ngẫm lại chính mình là cái gì đức hạnh? Long Trần cười nhạo, cổ tộc cường giả tức giận đến, nắm đấm nắm quá chặt chẽ, hắn phát hiện một cái hiện thực tàn khốc, luận khẩu tài, hắn cùng Long Trần căn bản không phải một cái cấp bậc. Tiếp tục như vậy, hắn hội càng ngày càng thật mất mặt, không dây dưa nữa cái đề tài này, quát lạnh nói, cái kia ta hỏi ngươi, ngươi dùng thủ đoạn gì đánh chết bọn hắn? Vấn đề này vừa ra, tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, bởi vì lúc ấy Long Trần khởi động Đông Hoang Trung thời điểm, cái kia hình ảnh bị người dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép xuống. Bất quá dùng ảnh lưu niệm ngọc ghi chép hình ảnh, căn bản nhìn không tới bên trong rõ ràng hình ảnh, chỉ có thể nhìn đến đầy trời hào quang thoáng qua một cái, vương khí nứt vỡ, cường giả đều giết, uy lực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Cái kia ảnh lưu niệm ngọc truyền khắp toàn bộ Đông Hoang đại địa, cơ hồ tất cả mọi người xem qua rồi, ở đây vương cấp cường giả cũng không ngoại lệ, đối với kinh khủng kia vũ khí, bọn hắn một mực trong lòng có rất nhiều ngờ vực vô căn cứ. Hôm nay cái kia cổ tộc cường giả mở miệng, tất cả mọi người vẫng tai, lắng nghe. Cái kia thực tế chính là một cái giám Long Trần đạo. Không có khả năng, người nói dối cổ tộc cường giả không tin. Thật sự, đương phiền muộn khí tức, trong người tích xúc lâu rồi, hội lên men trở thành mặt khác một loại năng lượng hình thái. Đương dương quang, sức gió, độ ẩm, áp khí đạt tới một cái thoải mái dễ chịu phóng thích tiêu chuẩn, hơn nữa ngoại lực tác dụng, sẽ thả ra kinh thế hãi tục năng lượng, có thể tồi núi hủy nhạc Long Trần thập phần rất nghiêm túc vô ích đạo. Người nói láo cổ tộc cường giả giận dữ hết, đúng vậy. Ta thừa nhận, chính là ta nói láo, một cái dám sụp đổ chết các ngươi cổ tộc sở hữu cường giả Long Trần gật đầu nói, hắn làm sao có thể sẽ nói ra Đông Hoang Trung sự tình, là cố ý chọc giận chết tên hỗn đản này. Đông Hoang Trung đã từng không chỉ một lần địa dặn dò hắn, muốn bảo thủ bí mật, nếu không hội mang đến vô cùng vô tận nhân quả. Tuy nhiên Long Trần đến bây giờ cũng không biết nhân quả là cái gì đồ chơi, nhưng là hắn có thể cảm nhận được Đông Hoang Trung thiện ý, hắn lựa chọn tin tưởng Đông Hoang Trung, cho nên về Đông Hoang Trung hết thảy. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói. Long Trần hiện tại nói rõ tựu là một bộ lưu manh bộ dáng, tức giận đến cổ tộc cường giả phổi đều muốn nổ, tuy nhiên lại không dám đối với Long Trần thế nào. Không nói tình hình thực tế đúng không, cổ tộc cường giả cắn răng đạo. Ta nói đều là tình hình thực tế, ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Long Trần bắt chéo hai chân đạo, dù sao có Lăng Vân Tử cùng Phong Hành Liệt tại, Long Trần ai cũng không sợ. Lăng Vân Tử là 100% ủng hộ hắn, hơn nữa Long Trần kinh hỉ phát hiện, Lăng Vân Tử mới là cao thủ trong cao thủ, không hổ là được xưng công kích đệ nhất kiếm tu, có cứng như vậy hậu trường, Long Trần nếu kinh sợ rồi, cái kia cũng không phải là Long Trần rồi. Kỳ thật cổ tộc cường giả đã đến, điều tra Long Trần trong tay cái kia kiện thần bí vũ khí, mới là chủ yếu mục đích, khủng bố như thế vũ khí, không có người không muốn đạt được. Không riêng gì cổ tộc, đan cốc, viễn cổ thế gia liên minh vương cấp cường giả, cũng là vì chuyện này mà đến, đương nhiên đây chỉ là trong đó một trong những mục đích. Gặp Long Trần không chịu nói lời nói thật, cổ tộc cường giả cũng không dám ngạnh bức, trong lúc nhất thời tràng diện trở nên cực kỳ xấu hổ, Lý Trường Phong mở miệng nói. Đã Long Trần không chịu nói, quên đi a, dù sao đây là thuộc về Long Trần cá nhân tư ẩn, không uy hiếp bất kỳ môn phái nào, hắn có thể giữ lại loại này tư ẩn. Hơn nữa, cái kiện đồ vật kia ra tay về sau, rời đi rồi, dùng các vị kiến thức, cũng phán đoán được ra, Long Trần một cái nho nhỏ tích hải sơ kỳ, căn bản không cách nào khống chế khủng bố như vậy vũ khí. Đan cốc vương cấp cường giả mở miệng nói, chúng ta cũng biết, bất quá loại này nguy hiểm thứ đồ vật, không có lẽ ở lại tiểu hài tử trong tay. Người trẻ tuổi hỏa khí vượng, nói không chừng tính tình vừa lên đến, tự khống chế không nổi chính mình, cho nên, chúng ta cũng là vì Long Trần tốt. Ni mã, cái này đặc sao cũng quá không biết xấu hổ a, các người rõ ràng muốn biết Đông Hoang Trung hạ lạc, hy vọng đạt được một điểm manh mối, lại để cho cao thủ đi thu phục Đông Hoang Trung, hôm nay vậy mà thành vì Long Trần tốt rồi. Long Trần vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai, Âu Dương Thu Vũ sớm có chuẩn bị, âm thầm hung hăng bấm véo Long Trần một thanh, chừng Long Trần liếc, lại để cho Long Trần yên tĩnh một hồi. Tuy nhiên Âu Dương Thu Vũ cũng là nửa bước vương giả, ngàn năm tu hành bái kiến sóng gió nhiều hơn, nhưng là hôm nay Long Trần biểu hiện, như trước đêm nàng sợ tới mức mất hồn mất vía, tâm thủy chung tại cổ họng nhi đi dạo, thần kinh một mực căng cứng lấy. Long Trần hôm nay sở tác sở vi, khiêu chiến nàng tưởng tượng cực hạn, đời này không dám nghĩ tới sự tình, đều bị Long Trần cho làm mẫu một lần. Mắt thấy lấy đan cốc cường giả, đã biểu lộ quanh co chỗ trống, nàng hận không thể ngăn chặn Long Trần miệng, lại để cho hắn không thể lại nói tiếp. Nàng hiện tại tựu là tại cầu nguyện, thời gian đuổi mau qua tới, những ép tới này nàng thở không nổi vương cấp cường giả, tranh thủ thời gian đều xéo đi, bởi vì mỗi một lần vương giả nổi giận, đều bị nàng kinh hồn táng đảm, sợ Long Trần bị một cái tát chụp chết. Đa tạ sư huynh hảo ý, Long Trần còn trẻ, chúng ta làm trưởng bối, không có giáo tốt, thật ra khiến mấy vị phí tâm lý. Trường Phong ha ha cười nói. Long Trần nghe một hồi im lặng, gặp Lăng Vân Tử thập phần lạnh nhạt, hiển nhiên loại chuyện này, hắn đã quá quen thuộc, mà Phong Hành Liệt lại vẻ mặt trào phúng địa bĩu môi. Còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, ta muốn đi trước rồi, gần đây loay hoay đau lưng, rất mệt a rồi, muốn trở về ngủ. Long Trần đứng dậy, thật dài địa duỗi cái chặn ngang, ngáp một cái đạo. Long Trần xác thực rất mệt a, chủ yếu là trên tinh thần áp lực quá lớn, từ khi bị mộng kỳ mở ra khúc mắc về sau, Long Trần cả người đều buông lỏng xuống, lúc này mới cảm thấy có chút mỏi mệt, thực muốn trở về ngủ một cái long trời lở đất. Lúc này Lục Minh Hàn sắc mặt trầm xuống, vừa muốn mở miệng quát lớn, lại bị Lý Trường Phong một cái ánh mắt cho ngăn lại, hắn cũng không muốn chứng kiến Long Trần đang tại mặt của mọi người, lại mắng Lục Minh Hàn, cũng không muốn hai người ở giữa oán niệm làm sâu sắc. Long Trần tính tình, hắn đã sở thấu rồi, tiểu tử này tuyệt đối không thể dùng bình thường thủ đoạn đối đãi, đây là một hiếm thấy. Long Trần cái này vừa đứng lên đến, Lý Trường Phong mỉm cười cũng không nói chuyện, ngược lại là Đan Cốc, Cổ Tộc cùng Viễn Cổ Thế Gia ba vị vương cấp cường giả có chút không biết làm sao rồi. Ba người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng nhất hay vẫn là Đan Cốc vương cấp cường giả kiên trì nói, Long Trần, lần này vạn cổ lộ, ngươi thu hoạch không nhỏ a. Long Trần trong nội tâm một tiếng cười lạnh, hồ ly cuối cùng sẽ lộ ra cái đuôi, Long Trần theo vạn cổ lộ đi ra, lại để cho Long Huyết quân đoàn, toàn bộ trở thành thiên hành giả, hành động này tuyệt đối kinh thế hãi tục. Long Trần đã sớm ngờ tới, bọn hắn hội như vậy vừa hỏi, thò tay gõ gõ ống tay áo trên cho bụi, thản nhiên nói, thu hoạch nha, coi như cũng được a, miễn cưỡng giải quyết ấm no mà thôi. Không biết, trong tay ngươi nguyên linh thạch, còn có bao nhiêu? Đan Cốc vương cấp cường giả, mày dạn mặt dày đạo. Ngươi muốn làm cái gì? Long Trần nhìn xem Đan Cốc vương giả đạo, khục khục, ta ý tứ ngươi nếu như mà có, ta cần phải đại biểu Đan Cốc hướng ngươi mua sắm một ít. Đan Cốc vương giả mở miệng nói. Mua sắm, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a, nếu như ta lấy ra nguyên linh thạch đến, các ngươi nhất định sẽ muốn ta bồi thường cho các ngươi. Ta chém chết ngươi hai cái đồ đệ, giết chết nhiều như vậy cổ tộc cường giả, giết chết nhiều như vậy viễn cổ thế gia đệ tử, cùng ta mua. Đương ta và các ngươi đồng dạng ngu ngốc, các ngươi muốn bộ đồ lời của ta, sau đó đang tại hai vị trưởng lão mặt, trao đổi cụ thể bồi thường công việc, người đều chết hết, các ngươi cũng không có biện pháp truy cứu, sau đó muốn kiếm một số nguyên linh thạch trở về. Người không biết xấu hổ đã đến trình độ này, ta cũng thật sự là phục các ngươi rồi, nhiều năm như vậy tu hành, đều luyện đến cái này tấm mặt mo này lên. Không ngại nói cho các ngươi biết ha, lão tử thứ ở trên thân, đều là lão tử phục vụ quên mình đổi lấy, các ngươi muốn lừa ta. Mù các ngươi mắt chó, các ngươi cái gọi là tổn thất, đều là các ngươi tự tìm, cùng lão tử không có một chút quan hệ, không muốn cùng lão tử chơi loại này xáo lộ, lão tử không để mình bị đẩy vòng vòng. Long Trần cười lạnh, Long Trần, lại để cho Đan Cốc vương giả và ba người mặt, thoáng cái chìm xuống đến. Chương 956, tham lam bản chất, Long Trần, chú ý ngôn từ. Không còn gì để mất cấp bậc lễ nghĩa, Âu Dương Thu Vũ mở miệng quát. Thế nhưng mà Âu Dương Thu Vũ trong nội tâm kêu khổ, cái này tiểu tổ tông rốt cuộc là nghĩ như thế nào, tự coi như ngươi cự tuyệt, ngươi liền trực tiếp nói mình cái gì đều không được đến phải chứ sao? Đáng giá như thế nhục nhã người ta sao? Mở miệng một tiếng lão tử, nói đùa gì vậy đâu rồi, đây chính là vương cấp cường giả a, cái này cùng chiều người ta mặt có cái gì khác nhau? Âu Dương Thu Vũ muốn điên rồi, cấp bậc lễ nghĩa là theo giảng đạo lý người giảng, cùng một ít khẩu Phật tâm xà ngụy quân tử giảng cấp bậc lễ nghĩa, muốn thiệt thòi lớn. Cái này ba cái ra hỏa, đập vào vi người bị chết báo thù cờ hiệu, trên thực tế chính là vì trên người của ta bí mật. Nếu như không phải trưởng môn đại nhân cùng tam thúc đã đến, ta lúc này không biết bị bọn hắn bắt được cái đó cái địa phương, thừa nhận của bọn hắn cực hình ép hỏi đấy. Cùng người như vậy, ta nói cái gì cấp bậc lễ nghĩa? Bọn hắn dụng tâm ác độc, đáng tiếc ta hiện tại tu vi không đủ, nếu không, ta sẽ đích thân vặn hạ đầu của bọn hắn. Long Trần không thèm quan tâm đạo. Long Trần, lại để cho đan cốc vương giả cùng mặt khác hai cái vương giả sắc mặt đều cực kỳ khó coi, nộ khí bốc lên, bởi vì Long Trần, xúc động bọn hắn trong nội tâm nhất ẩn nấp thần kinh, thật sự của bọn hắn như là Long Trần theo như lời, chính là vì Long Trần trên người bí mật đến. Bọn hắn không riêng muốn biết Đông Hoang Trung manh mối, còn muốn được đến đại lượng nguyên linh thạch, bởi vì nguyên linh thạch tại Thiên Vũ Đại Lục quá chân quý. Ngoại trừ Đông Hoang Trung cùng nguyên linh thạch bên ngoài, bọn hắn nhất nhìn chúng chính là Long Trần có thể đem người bình thường biến thành thiên hành giả bí mật, đây mới là lại để cho bất luận cái gì thế lực không cách nào ngăn cản hấp dẫn. Hào tiểu tử, có cốt khí, cái này âm thanh Tam Thúc không thể nói không, tiểu tử, ngươi chỉ cần gật đầu, Tam Thúc có thể giúp ngươi. Đem ba người bọn hắn đầu chặt đi xuống, Phong Hành Liệt cười ha ha, vỗ vỗ sau lưng kiếm bản rộng đạo. Phong Hành Liệt những lời này, đem tất cả mọi người giật nảy mình, nếu như những lời này theo đừng trong dân cư nói ra, sẽ có người cho rằng đây là một câu uy hiếp mà thôi. Nhưng là chỉ phải hiểu Khai Thiên Chiến Tông người, cũng biết, đám người kia cho tới bây giờ tự không hiểu cái gì gọi uy hiếp, nói làm tự làm, không có bọn hắn không dám làm sự tình. Ba người sắc mặt đại biến, bất quá Long Trần lại lắc đầu nói, đa tạ Tam Thúc hảo ý. Long Trần cũng là đỉnh thiên lập địa đàn ông, mối thù của mình, muốn chính mình tự tay đi báo. Nghe được Long Trần cự tuyệt Phong Hành Liệt, lại để cho Lý Trường Phong thở dài một hơi, hắn thật sự lo lắng, một người tuổi còn trẻ khí thịnh, một cái hoành hành không sợ, ai cũng không dám cam đoan hai người hội làm xảy ra chuyện gì đến. Long Trần, người đừng vội ngậm máu phun người, ta Lư Thiên Hoa tại Đan Cốc cũng là có uy tín danh dự người, sao làm loại này thấy lợi quên nghĩa sự tình. Đan Cốc vương cấp cường giả Lư Thiên Hoa giận dữ hét. Đồng thời hai người khác cũng lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, hiển nhiên thập phần phẫn nộ, không riêng gì Long Trần, mà ngay cả Âu Dương Thu Vũ đều có chút xem thường rồi. Vừa rồi Phong Hành Liệt nắm chuôi kiếm thời điểm, bọn hắn sợ tới mức mặt đều tái rồi, hôm nay Long Trần cự tuyệt Phong Hành Liệt, bọn hắn tự bày ra ủy khuất sau,